Sơ Hoàng bất nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tỉnh táo lại, đề phòng Mitsma ủ huyễn thuật, vừa rồi kia Flash lấp lóe cùng xạ đào hắc ám, vậy mà để nó thất thần mấy giây, liền ngay cả hoành thôn trong khoảnh khắc đó đều bị giật nảy mình. Sơ Hoàng bất sử dụng mù bẩm. Nhìn thấy án tạ gì ạ thành công cường hóa một lần, hoành thôn ám đạo không tốt, cường hóa bùn nệ nở gỉ bản năng lượng cầu hội tụ, hướng phía án tạ gì ạ phương hướng đập tới, án tạ gì ạ thấy thế. Tại tệ ấy dù mệnh lệnh dưới thi triển phi đờ đan sở cùng cô tông gã tổ hợp, mũ bấm mặc dù cuối cùng tại thiên không nổ tung, nhưng là ngoại vi bông lông vũ lại là bảo vệ án tạ gì ạ bản thể cũng không có có ảnh hưởng đến, thoát ly bị ô nhiễm lông vũ, án tạ gì ạ thành công thoát thân, lần nữa bay múa, lúc này Mitsma U cũng động, cục chú ngữ cùng theo sát phía sau cổn phở xệ dây lần nữa giáng lâm. Nhắm mắt lại. Hoành thôn hô. Vô dụng. Coi như nhắm mắt lại, cũng không có cách nào phong bế thính giác. Mitsma ủ huyễn thuật, đối với sở hoảm tật tới nói là 100% trung đích, mặt khác nếu như nhắm mắt lại, thì tương đương với vì chính mình chế tạo một cái xạ đo hắc ám hoàn cảnh, tệ ấy rủ thầm nghị trong lòng, sau đó phân phó lên ạn tạ gì ạ tiếp tục cường hóa, giờ dạ cổ mở tệ ô một chiêu kia đã nghiệm ra sở hoảm tật lực phòng ngự, liền xem như giờ dạ gổng tùn sệ cũng không tạo được quá lớn thương hại, về phần giờ dạ gổng dù, nếu như sở hoảm tật cứng, đối cứng kia ạn tạ gì ạ thân thể tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hiện tại có đủ tân bạ tổ đánh kép ưu thế, tệ ấy dù tự nhiên muốn hảo hảo vì ạn tạ gì ạ chế tạo cường hóa cơ hội. Ác còi. Lần này, sơ hoàng tất chỉ dùng không đến 2 giây liền từ trong ảo giác tránh ra, ạn tạ gì ạ không kịp cường hóa, liền lại bị ném ra một đạo bùn nở gỉ bản năng lượng cầu quấy nhiễu, chỉ có thể tìm kiếm phương pháp tránh né. Bất quá sơ hoàng tất tuyệt chiêu dính liền tốc độ dị thường nhanh, có lẽ đây chính là thời gian dài huấn luyện chỗ tốt đi, sử dụng hết một đạo bùn nở gỉ bản năng lượng cầu. Sơ hoảm tất vậy mà nhanh chóng sở tịt út phun ra một đạo mạnh mẽ hỉ rộp bùn, hướng phía án tạ gì ạ quét ngang qua. Thấy cảnh này, tệ ấy dù cười, nói, tiếp tục giờ dạ gổng đàn sở. Sau đó, mẫn diệt nó. Chương 263, mẫn diệt lại xuất hiện. Án tạ gì ạ nhảy nhót thần bí vũ đạo, không nhìn sơ hoảm tất dính liền công kích. Nước chảy xiết quét ngang mà qua, thuận án tạ gì ạ phi hành phương hướng đuổi theo, hoành thôn mắt sáng lên, không hiểu tệ ấy dù dụng ý. Lấy giờ dạ gồng đan sở múa tốc độ, ở trong mắt sở hoảm tật mặc dù mục tiêu có thể di động, nhưng theo sở hoảm tật lần nữa phát lực, thì dồ bùn cường độ lên cao, xạ tốc tăng tốc, đuổi kịp hãn tạ gì ạ chỉ là trong một giây lát sự tình. Thu. Khi dồ bùn đánh tới, nhìn thấy hãn tạ gì ạ vẫn không có tranh né, ngược lại phát ra một thanh âm, hoành thôn trừng to mắt, thấy được cảnh tượng khó tin. Hãn tạ gì ạ còn đang tiến hành lấy giờ dạ gồng đan sở, tư thái ưu nhã, đối mặt uy lực mạnh mẽ thì dồ bùn. Cho dù ở sắp trúng đích một khắc này, cũng không hoảng hốt không vội vàng tiến hành. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, minh tiếng vang lên, đánh tới hì rổ đủn thuận một cái tiết tấu bắt đầu phanh một tiếng vỡ nát thành vô số bọt nước, tung tóe bay ra ngoài. Cái gì? Hoành thôn giật mình, sơ hoảng tất hì rổ đủn còn theo ạn tạ gì ạ, không ngừng quét tới, nhưng nương theo ạn tạ gì ạ kêu to, hì rổ đủn từ xa mà đến gần, ầm vang vỡ nát, sơ hoảng tất nhìn xem tung tóe bay ở trước mắt bọt nước, đầu sững sờ về sau. Liền lập tức nghe được hoành thôn mệnh lệnh. Đừng có dùng hì dồ tủm, dùng mù đi hoạt tờ. Hoành thôn nuốt ngụm nước miếng, ngắn như vậy thời gian hắn không thể nào hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhanh chóng cải biến mệnh lệnh, nhưng dù là sơ hoảm tật tuyệt chiêu dính liền tốc độ rất nhanh, tại một đạo tuyệt chiêu mất đi hiệu lực dưới, vẫn là bị Mitsma ủ chậm xung lại, phát khởi vòng tiếp theo công kích. Nghe được kỳ dị của chú ngữ âm thanh, sơ hoảm tật điều khiển mù đi hoạt tờ, hướng phía án tạ gì ạ công kích mà đi. Nhưng một bên cũng phải đề phòng huyễn cảnh, nó đối Flash lấp lóe cùng xạ đo hắc ám đã có đầy đủ cảnh giác cùng kinh nghiệm, nhưng lần này, sơ hoảm tật mù đi hỏa tở bắn ra, lại thật lâu không cách nào đuổi kịp hạn tạ gì ạ tốc độ, nương theo chèn nở hô to một tiếng, sơ hoảm tật lúc này mới lại tỉnh táo lại, mới hảo giác. Nhìn xem sơ hoảm tật giống như là không có phát hiện cái gì đồng dạng hướng phía hạn tạ gì ạ đằng sau luôn luôn lấy chậm một cái nhịp tốc độ công kích đi, hoành thôn vô vô cái chán. Chỉ riêng đối Flash lấp lóe cùng xạ đó hắc ám cảnh giác, nhưng nhìn tình huống sở hoảm tật lần này lại bị mới huyễn thuật. Tập trung tinh thần để phòng Flash lấp lóe cùng xạ đó hắc ám lúc công kích hạn tạ gì ạ, để sở hoảm tật không cẩn thận liền lâm vào hoàn toàn mới huyễn cảnh không gian. Ở trong không gian này, sở hoảm tật nhìn thấy như bị thả chậm một cái nhịp, hết thảy đều bí ẩn vô cùng, cùng chân thực chênh lệch gần như là không. Loại tình huống này, sở hoảm tật tuyệt chiêu cũng không có truy bên trên tiến hành lấy giờ dạ gổng đàn sở hạn tạ gì ạ. Vâng. Lúc này, Mitsma ủ dùng ra mấy cái xạ đảo bản bắt đầu hướng phía sở hoảm tật oanh tạc, ý đồ trở ngại sở hoảm tật bước chân, nhưng theo sở hoảm tật phòng ngự, xạ đảo bản đánh vào sở hoảng tật trên thân, cũng không để lại quá nặng vết thương, ngược lại làm cho đối phương triệt để tỉnh táo lại, đem mục tiêu biến thành tỏa định lock on Mitsumaru. Cái này Mitsumaru quá chuyện xấu, Hoành Thôn nhướng mày, cảm thấy một trận khó giải quyết, trừ phi sở hoảng tật phong bế thị giác cùng tính giác, không phải liền tất nhiên sẽ đụng phải Mitsumaru huyền thuật công kích, loại này trở ngại phương thức hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tốc chiến tốc thắng. Cho sở hoảng tật hạ đạt một cái mệnh lệnh, sở hoảng tật con mắt hiện lên một đạo hồng mang. Sở Tịt Bụt ra tốc hướng phía Mitsumaru phương vị mà đi, muốn trước hết để cho Mitsumaru cái này khó giải quyết ra hỏa mất đi ý thức. Tận lực quấn lấy nó. Tệ ấy rủ trầm giọng nói, Mitsumaru nghe tiếng bắt đầu nghĩ biện pháp khống chế sở hoảng tật hành động, nhưng vô luận là công kích, vẫn là quấy nhiễu, đều không thể đối sở hoảng tật đưa đến cái gì hữu hiệu kiểm chế. Rốt cục, sở hoảng tật nằm đúng thời cơ, hung hăng đem Mitsumaru đè vào trên mặt đất, lúc này mới ra sức gào thét một tiếng, đem mình biệt khuất cho phát tiết ra ngoài. Trở về A Mitsumaru, ngươi làm rất tốt. Tệ ấy dù mặt không biểu tình nhìn về phía sân bãi. Hiện tại liền là 1v1. Hoành Thôn mắt nhìn đã hoàn thành giờ dạ gồng đan sở ản tạ gì ạ, nói. https://choenua.net đúng vậy a, kia tiếp tục đi. Tệ ấy dù nói. Chiều hôm ấy, Tu Lỗ tìm được Hoành Thôn, trải qua một ngày nghiên cứu, hắn cũng tìm được nhằm vào phi vân câu lạc bộ chưa nhiều phương pháp. Hoành Thôn huấn luyện viên. Tu Lỗ lên tiếng chào. Gia hiệu mình chuẩn bị xong. Hoành Thôn nhẹ gật đầu, thở một hơi thật dài, có Tệ ấy rủ vết xe đổ, hắn cũng không có vội vã khảo nghiệm Tu Lỗ, cũng giống như Tệ ấy rủ, để Tu Lỗ phái ra mình bộ kẻ mẩn. Tu Lỗ mang theo 6 con bộ kẻ mẩn có ở nổ và địa khu, cũng có cả lọt địa khu, càng có hổ hền bên này, bất quá nhìn đều lớn lên rất tốt, hẳn là Tu Lỗ lâm thời đem trên tay chiến lực không tệ bộ kẻ mẩn cho chấp vá thành một đội ngũ. Ta vì chuẩn bị nên chiến 12 con bộ kẻ mẩn, đây chỉ là trong đó 6 con. Tu Lô nói, tốt, vậy kế tiếp để ta tới tìm hiểu một chút ngươi những này bộ kẻ mẩn, đối chiến hình thức vì đủ bẩn bạ tổ đánh kép, chúng ta bắt đầu đi. Tệ ấy dù hoàn thành Hoành Thôn khảo nghiệm về sau, vì chờ đợi cái khác chèn nở tiến độ cũng đổi tới, hắn đem ánh mắt ngừng lưu tại tập kích cao cấp khu thắng liên tiếp bên trên. Gấp đôi quỷ Tệ ấy dù liếm liếm đôi môi khô khốc, cùng ngày liền xin một lần đối chiến. Bởi vì Tệ ấy dù cao cấp khu thân phận, cho nên rất tự nhiên liền bị phân phối đến cao cấp khu. Sau 30 phút, yên lặng mắt nhìn thời gian, Tệ ấy dù hiện trên tay có thể xuất chiến bổ kẹ mẩn theo thứ tự là gờ rào lý thở, bị tỷ phật ly, cắt phồn. Cái này 3 con bổ kẹ mẩn, đối chiến áp lực có một chút lớn, chẳng qua nếu như là đơn thuần 3v3, Tệ ấy dù vẫn là có lòng tin thử một lần. Gờ rào lý thở không cần tiết kiệm thể lực trực tiếp dùng hết toàn lực đi đối liền tốt. Cắt phồn ngày mưa hạ tuyệt chiêu cường độ rất mạnh, chỉ bất quá bạ tổ tờ sân bãi nó không cách nào đạt được lớn nhất phát huy. Không bằng sân khấu ngoài trời muốn phát huy đến càng tốt hơn, mà lại cả sản phẩm tệ nạn liền là lực phòng ngự quá yếu, so Mitsumaru còn giòn, cái này chú định cả sản phẩm đối chiến nhận rất nhiều hạn chế. Cao cấp khu. Nơi này chèn nở tố chất cao hơn, thực lực tổng hợp mạnh hơn, ở chỗ này, có thể hoàn thành một vòng thắng liên tiếp đều là một cái bàn tay đập được đi ra. Cao cấp khu cạnh tranh càng kịch liệt, thắng liên tiếp chế độ thi đấu ở chỗ này đạt được rất lớn hạn chế. Nhất là đụng phải cùng là cao cấp khu chèn nở đi tập kích thắng liên tiếp thời điểm, chỉ có thể nắm giữ 3 con bộ kẹ mẩn thắng liên tiếp cường giả khóc đều không có chỗ khóc đi. Nhằm vào loại hiện tượng này, Sơ Cốt gần nhất cũng đang suy nghĩ muốn thế nào cách tân bạ tổ tờ chế độ thi đấu, quy tắc các loại. Tệ ấy dù muốn đi cao cấp khu số tầng còn muốn đang đối chiến tháp càng thượng tầng, không giống với sơ cấp khu gần sát dưới đáy, cao cấp khu phạm vi càng lớn, người xem càng nhiều, nơi đó đối chiến cũng kịch liệt hơn. Mà lại, cao cấp khu không giống với sơ cấp khu địa phương, đó chính là mỗi một tầng, đều là một cái đơn độc sân bãi. Tại Tệ ấy rủ trà trộn cao cấp khu mấy ngày nay, vô số chèn nở hận không thể lột Tệ ấy rủ ra, mấy trận đối chiến xuống tới, Tệ ấy rủ xấu rất nhiều chèn nở thắng liên tiếp, để cho người ta hận đến nghiến răng, càng có mấy cái chèn nở nhớ kỹ Tệ ấy rủ, chuẩn bị tại hắn thắng liên tiếp thời điểm tiến hành tập kích, nhưng tiếc rằng Tệ ấy rủ vẫn không có mở ra bắt đầu tiến hành thủ lôi điểm báo. Chương 264, tiềm lực rất lớn. Một tuần sau, mấy cái chèn nở lục tục ngo ngoe thông qua được sơ cấp khu khảo nghiệm, thành công tấn thăng cao cấp khu. Hoành Thôn vì giảm bớt gánh vác, lần này lề mề 1-2 ngày thời gian, đồng thời góp đủ 6 tên đạt được cao cấp khu danh ngạch chèn nở mới bắt đầu dạy bảo. Cũng là kế Tệ ấy rủ cùng Tu Lỗ về sau, nhóm thứ 2 tiến hành đến đạo thứ 2 ngưỡng cửa chèn nở nhóm. Cụ thể dạy bảo sáo lộ là cùng Tệ ấy rủ cùng Tu Lỗ bên này đồng dạng, trước tiến hành trong vòng 2 ngày tri thức rót vào. Sau đó từ đối phương mình đi tổng kết, Hoành Thôn lại châm đối với đối phương thành quả tiến hành khảo hạch. Những này chèn nở tổng kết thời gian liền không chỉ một ngày, cái này cũng cho cái khác chưa tấn thăng cao cấp khu chèn nở một cái tiếp tục đuổi thời gian. Nửa tháng sau, từ sơ cốt mời tới chèn nở bên trong, có 6 người tại sơ cấp khu sai lầm, không có thắng liên tiếp thành công. Ngay sau đó, lại có 2 tên chèn nở thượng vị, tấn thăng đến cao cấp khu, tại tệ ấy rủ cùng tu lỗ thông qua về sau, 8 tên chèn nở chạy tới, nói cách khác hiện tại đã có 10 tên chèn nở chờ đợi đạo thứ 3 khảo hạch bắt đầu. Sơ cốt bên kia cũng bắt đầu liên hệ từ ở nổ và mời đi theo chèn nở, chuẩn bị tại nửa tháng sau nhằm vào tệ ấy rủ mấy người bọn hắn tiến hành xuống một vòng đặc huấn. Về phần còn lại kia 6 tên sai lầm chèn nở, cái này thời gian nửa tháng, cũng chính là bọn hắn sau cùng kỳ hạn. Nếu như vẫn không thể thành công phá vây đến cao cấp khu, vậy cũng chỉ có thể bị khai thác câu lạc bộ bỏ qua. Ngay cả đạo môn hạm thứ nhất đều không thể vượt qua, mặc dù là từ sở cốt mời đi theo, nhưng bỏ ra một tháng tài nguyên đầu nhập, đối phương còn không có thể hiện ra tương ứng giá trị, sở cốt cũng tự nhận hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái nào đó trong phòng nghỉ, Hoành Thôn đọc qua nghiên cứu phi vân câu lạc bộ mấy cái chèn nở tư liệu, hít thở sâu một hơi. Sau một khắc máy truyền tin vang lên, Hoành Thôn cầm lấy xem xét, là sở cốt. Là ta, Hoành Thôn. Đây là Hoành Thôn lần thứ 2 tiếp vào sở cốt thông tin, lần thứ nhất, thì là tệ ấy rủ cùng tu lỗ thông qua ngày đó. Hoành Thôn A lần này mấy vị thế nào, đối đầu phi vân câu lạc bộ tỷ số thắng lớn bao nhiêu? Sở cốt nói ngay vào điểm chính. Hoành Thôn trầm mặc hạ, Tạ Cục Mì, Giả Minh, Tiểu Thiên cùng tu lỗ thực lực gần, xem như tương đối xuất sắc. Còn lại 5 người, đối đầu phi vân câu lạc bộ những cái kia thành viên ta cũng không có nhiều nắm chắc. Như vậy, tính cả tệ ấy dù liền đủ 5 người lạc. Bên kia nói. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta khảo sát vẫn là quá thô ráp, trên tay bọn họ bổ kẹ mẩn cũng không biết có phải hay không là bọn hắn mạnh nhất một nhóm kia. Đối bọn hắn tin tức hiểu quá ít không chỉ có là phi vân câu lạc bộ tệ nạn, cũng là chính chúng ta tệ nạn. Chỉ có thể tìm tới bọn hắn tham gia chính quy thi đấu sự tình ghi chép. Sơ có nói. Còn thiếu rất nhiều. Hoành Thôn thầm nghĩ, chỉ dựa vào tư liệu. Hắn là không cách nào an bài ra thích hợp đối phó phi vân câu lạc bộ nhân tuyển. Dù sao trên tay bọn họ cũng chỉ có phi vân câu lạc bộ tư liệu mà thôi, cân nhắc đến đối chiến biến hóa, đối trên chiến trường ngẫu nhiên, không cách nào dự kiến tính, chỉ dựa vào mấy phần tư liệu suy đoán qua phiến diện. Cũng chỉ có tận mắt thấy bọn này chèn nở bổ kẹ mẩn, sau đó tăng thêm giải bổ kẹ mẩn cùng chèn nở ở giữa ràng buộc, phối hợp, lúc này mới có thể xem như chi kỷ từ đó đem đã có phát huy đến lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Tệ ấy rủ gần nhất tại cao cấp khu rất nổi danh đi. Ta bên này cũng nghe được báo cáo. Đúng vậy a. Hoành Thôn sửng sốt một chút, nói, mấy người bọn họ tiến vào cao cấp khu về sau, những ngày gần đây đến, còn không có người nào có thể thành công tại cao cấp khu thu hoạch được thắng liên tiếp. Ha ha, ta biết, xem ra bạ tổ tờ quy tắc trong khoảng thời gian này sau liền phải sửa chữa, không phải tới đây chèn nở hội càng ngày càng ít nha. Đúng rồi, lần trước ngươi cùng chuyện ta nói, đừng đi suy nghĩ. Tệ ấy dù là không thể nào gia nhập khai thác câu lạc bộ. Làm sao? Hoành Thôn lại sững sờ. Sơ có nói, ta xâm nhập điều tra một chút, cái này tệ ấy dù mặc dù là bình dân xuất thân, nhưng lại cùng bờ dở đờ hiệp hội vị kia di truyền học đại sư có liên hệ chặt chẽ, hơn nữa còn là xuất thân học viện, dựa theo câu lạc bộ cùng học viện ở giữa nhỏ quy tắc, song phương là không thể lẫn nhau quấy nhiễu, hiện tại cái này tiếp xúc trình độ, đã liền là cực hạn. Hoành Thôn kịp phản ứng, học viện. Bạch Ngân vẫn là cỏ rổ nẹt thiên quan. Cỏ rổ nẹt thiên quan. Sơ cốt đạo, cho đến trước mắt, có thể lên được mặt bản cũng chỉ có cỏ rổ nẹt thiên quan cùng Bạch Ngân hai ngôi học viện. Về phần cạn tàu quán quân trạm tỷ hòn học viện, cũng tại những năm gần đây triệt để xuống dốc, bị dưa chia làm vô số cỡ nhỏ chèn nở trường học. Hóa ra là như vậy, bất quá tốt đáng tiếc, nếu như đạt được tệ ấy dù, 5 năm sau chúng ta khai thác câu lạc bộ liền lại phải một viên cường đại chèn nở. Hoành Thôn thở dài. Bất quá dù cho đến bây giờ, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tại cái kia tệ ấy rủ trong tay gặp khó. Bên kia cười ha ha một tiếng, rất là không hiểu. Mặc dù không muốn nói, nhưng cũng có thể trả là chủ quan đi. Hoành Thôn cười khổ, mặc dù hắn đã rất chân thành, nhưng bởi vì đối tệ ấy rủ hiểu quá ít, lại thêm sở hoảng thật cho lòng tin của hắn, để hắn bỏ mặc ạn tạ gì ạ tiến hành 2 lần giờ dạ gồng đan sở. 2 lần giờ dạ gồng đan sở sau ạn tạ gì ạ, cùng sở hoảng thật phát sinh phi thường chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng tại án tạ gì ạ giờ dạ gồng rụt cùng sơ hoảm tất một kích toàn lực dưới, song phương đồng thời cuốn vào to lớn sóng xung kích bên trong, cùng nhau mất đi đối chiến năng lực, kết quả này, thế nhưng là để Hoành Thôn á khẩu không trả lời được thời gian rất lâu a. Dẫn đến hắn đối mặt tiếp xuống chèn nở thời điểm, đều là phái ra 2 con bổ kẹ mẩn lên một lượt trận, để tránh lần nữa lật xe. Mặc dù cho tệ ấy dù 2 lần cường hóa cơ hội, nhưng sở hoảng tất thế nhưng là át chủ bài của ta. Hoành thôn trong lòng thở dài, một địch hai ngang tay tại tệ ấy dù, vốn nên không phải cái gì chuyện mất mặt, nhưng hắn dù sao cũng là khai thác câu lạc bộ ký kết trainer, chinh chiến đại sư thi đấu nhiều năm, tự nhận thực lực tại toàn bộ hồ hền cũng sắp xếp tiến lên trăm. Cùng tệ ấy dù dạng này đối chiến kết quả, không thể nghi ngờ để Hoành thôn rất náo tâm, rất biệt khuất, nhưng kết quả bày ở chỗ này, hắn cũng không có cách nào nói cái gì, hai lần giờ dạ gổng đàn sở ạn tạ gì ạ, có thể cùng nó sở hoảng tật địch nổi. Mặc dù nhìn sơ hoảng tất thể lực càng đầy, nhưng tệ ấy dù lại nắm đúng thời cơ, để án tạ gì ạ tại giờ dạ gổng đàn sở sau cùng một đoạn hữu hiệu thời gian hạ dùng ra đại tuyệt chiêu giờ dạ gổng rụt cùng sơ hoảng tất đồng quy vu tận, phần này nhãn lực, cũng là tệ ấy dù có thể cùng hắn ngang. Tay mấu chốt. Tệ ấy dù con kia án tạ gì ạ thiên phú không thua gì chúng ta câu lạc bộ dốc sức bồi dưỡng xạ là mẹn sở cùng mẹ tua rột, nếu như có thể được ra tòa cây, lấy hắn án tạ gì ạ cùng Mitsmau làm hạch tâm, tạo thành song hoạch đội ngũ. Vậy chúng ta khai thác câu lạc bộ có hy vọng đạt được một tứ thiên vương tiềm lực trainer, chính là nguyên nhân này, Hoành thôn nhắc nhở sở cốt đào móc tệ ấy dù, nhưng nhìn tới kết quả cũng không như ý. Mặc dù bình thường đối chiến Hoành thôn không có khả năng cho tệ ấy dù cơ hội để ạn tạ gì ạ cường hóa, vẫn là hai lần cường hóa, lại thêm giờ dạ gổng đàn sở có thời gian hạn chế, chân chính 3v3 thậm chí 6v6 đối chiến ạn tạ gì ạ ưu thế đem xuống đến thấp nhất, nhưng hai lần giờ dạ gổng đàn sở liền có thể cùng hắn sở hoảm tận địch nổi. Hoành thôn vẫn là không có dự kiến đến. Thật sự là một cái quái thai. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 265, thu hoạch tràn đầy. Bạ tổ tơ cao cấp khu. Tệ ấy dù đi tại đường hành lang, đi tới phục vụ mạng lưới trước bình đài, gãi đầu một cái. Từ khi tiến vào cao cấp khu về sau, ngay sau đó thông qua Hoành thôn khảo nghiệm mấy vị thiếu niên chẹn nở cũng cùng nhau bước vào nơi này. Lúc này, cao cấp khu thì tương đương với có một đám cao cấp khu trình độ chẹn nở thời thời khắc khắc tiến hành tập kích. Cho tới bây giờ, cao cấp khu đã ô yên chứng khí. Một trọi một con tốt, nhưng nơi này cần lấy một địch thất, cho đến trước mắt, còn không có người nào có thể tại cao cấp khu lấy được thắng liên tiếp. Loại chuyện như vậy phát sinh, lại thêm cố gắng giá trị cùng ban thưởng giá trị không ngang nhau, để không ít cao cấp khu vốn có chèn nở phát ra bất mãn thanh âm. Rất nhiều chèn nở trong khoảng thời gian này cũng không vào đi khiêu chiến, sợ cố gắng nửa ngày gặp bọn này tiểu quỷ tập kích. Bất quá đây cũng không phải là tệ ấy dù có thể ngăn cản. Giống như hắn chèn nở còn có rất nhiều, hắn không tham gia, những nhân cũng đều vì gấp đôi quỷ điên cuồng đối chiến. Tệ ấy dù dựa theo mỗi ngày tiến hành 2 đến 3 lượt đối chiến tần suất, góp gió thành bão, đã thu được không ít bạ tổ tao ở quỷ. Có thể nói, cái này không đến một tháng, để hắn thu hoạch tràn đầy. Bất quá, bây giờ lại có một cái nhỏ nan để bày ở tệ ấy dù trước mặt. Đoạn thời gian gần nhất, cao cấp khu có thể vì hắn mang tới ích lợi càng ngày càng ít. Ngay từ đầu hắn mới vừa tiến vào cao cấp khu lúc, ở chỗ này có được thắng liên tiếp chèn nở có khối người, nhưng theo từ Hoành thôn bên kia tới chèn nở tăng nhiều, tại cao cấp khu có thể xứng đôi đến 2-3 trận thắng liên tiếp trở lên chèn nở đều rất khó khăn, cái này cũng dẫn đến coi như lấy được thắng lợi, đạt được quỷ cũng không bằng trước kia nhiều như vậy. Tệ ấy dù thở dài, quả nhiên mọi thứ đều có lợi có hại, mặc dù trong thời gian ngắn kiếm lời thực rất nhiều tệ, nhưng bây giờ lại phát sinh hậu kình không đủ tình huống. Hắn tính toán thời gian một chút, hiện tại cũng nên đến sở cốt chỗ quyết định này. Nổ và mời đi theo chèn nở hẳn là lập tức tới ngay. Tư liệu dù sao cũng là tư liệu, cùng thực tế vẫn là có điều khác biệt, vì để cho chọn lựa ra những này chèn nở tiến một bước rõ ràng giải nổ và tổ kẹ mẩn, sở cốt có thể nói là phí hết một phen công phu, không tiếc hoa hạ trọng kim, tại nổ và bên kia tổ chức một lần hổ hình lữ hành, chuyên môn mời tới từ nổ và xuất sắc chèn nở, để cho tệ ấy dù bọn người tiến hành mô phỏng đối chiến. Hôm nay mới đối chiến một lần tệ ấy dù trầm ngâm một lát. Bỏ đi lần nữa xin đối chiến cử động, sau đó trở lại chỗ ở của mình đem Hoành thôn huấn luyện viên phát ra đĩa CD lấy ra. Những này đĩa CD nội dung đều là một chút liên quan tới ở nổ vã địa phương tổ kẹ mẩn giới thiệu, tệ ấy dù đã lại thông qua mạng lưới đem những này cho nhớ kỹ, có thể nói đối ở nổ vã tổ kẹ mẩn lại có mới nhất trọng hiểu rõ, mà những này đĩa CD, tại tệ ấy dù nơi này giá trị cũng đã không lớn. Tệ ấy dù liên hệ Hoành thôn huấn luyện viên một chút, hỏi thăm đĩa CD có cần hay không trả lại. Đối phương bên kia hồi phục về sau, tệ ấy dù đem ánh sáng bàn thu hồi, lại liên hệ xuống Á Đại cùng Tử Nguyên hai người. Bước vào cao cấp khu về sau, tệ ấy dù cùng hai người này thường xuyên ở chung một chỗ, ba người cùng nhau tiến hành tập kích thắng liên tiếp hoạt động. Cho nên tại tạm thời dự định rời khỏi cao cấp khu, tiếp xuống một đoạn thời gian không còn tiến hành cao cấp khu đối chiến về sau, tệ ấy dù thông chi hai người một chút. Ba lần năm vòng thắng liên tiếp hối đoái cơ hội, cùng gần một tháng qua tại cao cấp khu điên cuồng đối chiến lấy được quyền. Có thể đổi lấy tài nguyên đã là con số không nhỏ. Chuyện C. Ủa tôi. Nét. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, cách hắn thực hiện xong đáp ứng sở cốt sự tình, rời đi bạ tổ tờ chỉ còn lại có hơn một tháng thời gian. Còn lại thời gian không tính ngắn, nhưng trước mắt mà nói lấy được tài nguyên cũng coi là phong phú. Tệ ấy dù suy tính một chút, cảm thấy trước mắt trong bạ tổ tờ tiếp tục đối chiến kiếm lấy quyền giá trị đã không lớn. Có thể lấy được quyền càng ngày càng ít, cho dù là gấp đôi thu hoạch được, sau một tuần cộng lại cũng không bằng ban đầu kia một tuần ngày ích lợi kiếm muốn bao nhiêu. Ba lần cơ hội, phân biệt đổi nhất định số định mức xỉ vở powder, bờ gì tận powder, huyết dược chi huyết. Mà quyền thì vừa vặn góp đủ một nửa đổi lấy mạ trộ bờ dạ sở số lượng. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tệ ấy dù vướt vướt đầu, mạ trộ bờ dạ sở giá trị rất cao. Cho dù hắn có gấp đôi quyền ưu thế, cố gắng gần một tháng, mỗi ngày tiến hành 2 đến 3 lượt tập kích đối chiến, đạt được quyền vẫn chỉ là nó giá trị một nửa. Đối với trông mà thèm cái này trang bị tệ ấy dù tới nói, là phi thường nháo tâm một sự kiện. Thế nhưng là liền cao cấp khu tình huống trước mắt, muốn có được cái này trang bị, hắn ít nhất cũng phải bảo trì gấp đôi quyền ưu thế, lại đến cái 3 tháng. Đây là trước mắt hắn thân phận vì sở cốt mời Chandler, mỗi lần đối chiến đều không cần thanh toán loạn thất bát tao phí dụng tình huống dưới. Còn có một loại khả năng, liền là đồng thời tại cao cấp khu thu hoạch được 70 tháng liên tiếp trở lên, vậy cũng phù hợp mạ chỗ bở dạ sở hối đoái điều kiện. Chỉ là điều kiện này hiển nhiên tệ ấy dù trước mắt làm không được, có thể 70 tháng liên tiếp, kia cách 100 tháng liên tiếp cũng không xa, mà tới được 100 tháng liên tiếp, kia cách đại sư lúc trước liệt xếp hạng cũng rất gần. Tệ ấy dù hữu tâm vô lực. Mạ chỗ bở dạ sở là khoa học kỹ thuật trang bị, đối cho bổ kẹ mẩn đặc huấn có kỳ hiệu, chế tạo độ khó lớn lại số lượng thưa thớt, có rất ít bộc lộ bên ngoài. Hô mạ chỗ bờ giả sở trước để ở một bên, gờ giáo lì thở trải qua hơn một tháng đang đối chiến tháp đối chiến, gần đây tốc độ tiến bộ đã phi thường chậm chạp, là thời điểm để nó tiến hóa. Huyết dược chi huyết, cũng cho nó hôi đoái một phần. Tệ ấy rủ cắn răng một cái. Đây cũng là hắn cùng gờ giáo lì thở câu thông sau quyết định, ảo trạ sẽ cho gờ giáo lì thở mang đến nhất định tính nguy hiểm, nhưng cũng có thể mang đến nhất định trợ lực, phong hiểm cùng lực lượng cùng tồn tại. Đây là tệ ấy rủ cũng vô pháp phủ nhận. Tệ ấy dù lo lắng chính là phong hiểm, bất quá gờ giáo lì thở tâm liền rất lớn, để tệ ấy dù dở khóc dở cười. Gờ giáo lì thở biểu thị mình có thể thích ứng cố lực lượng này, đồng thời hy vọng đạt được lực lượng mạnh hơn, tệ ấy dù nghĩ sâu tính kỹ dưới, đem mình lo lắng chôn thật sâu dưới đáy lòng. Tin tưởng mình bổ kẹ mần đi cuối cùng, tệ ấy dù lựa chọn tin tưởng gờ giáo lì thở. Hiện trên tay tệ ấy dù có một phần huyết dược chi huyết cùng một khối tinh khiết phì dở sở tổn, đương nhiên vì gờ giáo lì thở tốt hơn tiến hóa. Hết thể không thể như vậy vội vàng. Huyết dược chi huyết là tính cách hung bạo bổ kẹ mẩn xạ là mẹn sở sinh ra hai cánh thời điểm còn sót lại máu tươi, có thể kích phát gỡ giáo lì thở thể nội cuồng bạo thừa số tiến tới tăng lớn tỷ lệ học được ảo trạ. Quá trình này nhất định là một cái thống khổ quá trình, nên như thế nào để gỡ giáo lì thở ạp sốt hấp thu huyết dược chi huyết hiển nhiên cũng là một môn học vấn. Cũng không phải là có được huyết dược chi huyết, gỡ giáo lì thở liền nhất định có thể học được ảo trạ. Tệ ấy dù có 3 cái lựa chọn. Một là trực tiếp để gờ giáo lì thở ạp sôn hấp thu, hai là trước hết để cho gờ giáo lì thở tiến hóa, sau đó ạp sôn hấp thu, ba là tại tiến hóa bên trong, để gờ giáo lì thở ạp sôn hấp thu. Cuối cùng trải qua tìm đọc không ít tư liệu, tệ ấy dù rốt cục quyết định, đã muốn làm, vậy sẽ phải làm đến tốt nhất. Chương 266, gờ giáo lì thở tiến hóa, ạt cạn nhìn. Tiến hóa lúc, gờ giáo lì thở hội hướng phía ạt cạn nhìn dị biến. Phí giờ sở tổn bên trong tinh khiết hệ phí giờ năng lượng sẽ cải tạo gờ giáo lì thở huyết mạch, vì nó một lần nữa tạo hình, gây nên chủng tộc dị biến. Quá trình này, là gờ giáo lì thở sinh mệnh thăng hoa, cũng là gờ giáo lì thở huyết mạch gây dựng lại, gen không ổn định nhất một khắc. Tại lúc này nếu như đồng thời ạp sôn hấp thu huyết dược chi huyết, thể ấy dù đoán chừng là kích phát gờ giáo lì thở thể nội cuồng bạo giờ dạ gồng thai thừa số tỷ lệ lớn nhất một cái giai đoạn. Đồng thời, loại này cuồng bạo thừa số còn lại bởi vì tiến hóa lúc huyết mạch gây dựng lại, dung nhập gờ giáo lì thở thân thể mỗi một bộ phận, để gờ giáo lì thở trả càng thêm mãnh liệt. Tệ ấy dù dự định trực tiếp để gờ giáo lì thở phục dụng. Nói hành động liền hành động, chính gặp phải cao cấp khu lãnh đạm kỳ, tệ ấy dù không có đối chiến tâm tư, một lần hối đoái cơ hội đổi lấy một phần chán huyết dược chi huyết đem tới tay về sau. Sau đó tệ ấy dù bắt đầu xuất ra laptop, quy hoạch lên gờ giáo lì thở tiến hóa hạng mục công việc. Huyết vật này thành phần phức tạp. Cơ thể thay cũ đổi mới bộ phận liền là dựa vào nó, cho nên huyết bên trong đã có cung cấp nuôi dưỡng tế bào chất dinh dưỡng, cũng có thân thể thay thế phế vật, mà lại trong thân thể bài tiết bộ phận kích thích tố cùng thần bí vật chất, cũng là phóng thích tại trong máu. Xạ lạ mẻn sở cùng gờ giáo lì thở không giống như là Onyx, gắt ly như thế sinh vật quái dị, huyết là thân thể của bọn chúng trọng yếu bộ phận một trong, gờ giáo lì thở cần chỉ là huyết dược chi huyết kia một chút kích thích, đem tự thân cuồng bạo thừa số kích phát ra tới. Mà phần này trong máu tạp vật, tự nhiên là muốn thanh trừ. Cái này tệ ấy dù không có lo lắng, tiến hóa sau ạt cả nhìn thể nội có thể đem thiêu đốt liệt diễm có thể chuyển đổi thành lực lượng, bằng vào thể nội liệt diễm, diệt tuyệt những này phế liệu hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Thở một hơi thật dài, tệ ấy dù cảm thấy có thể bắt đầu tiến hành, bất quá hắn cần tìm một cái chống trải địa phương. Đồng thời kích phát cuồng bạo thừa số cùng ạp sô hấp thu phỉ dở sở tổn năng lượng tiến hóa, không thể không nói. Đây cũng là một lần khiêu chiến. Không cẩn thận, gơ giáo lì thờ liền sẽ tại tiến hóa bên trong mất lý trí, nếu như thành công lĩnh ngộ học trạ, nhưng cũng không có khống chế tốt, kia tệ ấy dù khả năng liền không có cách nào còn sống đem ạt cả nhìn thu hồi bộ kỳ bản. Trước đó nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Ngày kế tiếp, là Lazus City biên giới, một khối công cộng sân bãi. Tệ ấy rủ dẫn gờ giáo lì thờ đi vào một mảnh đất vực, thuận tiện đem cả sắp phồn cùng mịt mạ ủ phong ra. Một tay cầm phí dở sở tổn, một tay cầm một cái bình nhỏ, tệ ấy rủ hít thở sâu một hơi. Chuẩn bị xong chưa? Ô, gờ giáo lì thờ nhẹ gật đầu. Tốt, trước buông lỏng một điểm. Tệ ấy rủ mỉm cười, nói. Cắt phồn, dùng xuống nì dây, không cần quá cao. Cua. Một cái quang cầu bị cả sắp phồn phong thích dừng lại giữa không trung, cùng mặt trời tương hỗ huy ứng. Mảnh này sân bãi nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, để gờ giáo lì thở thoải mái run rẩy hạ lông tóc. Phun màu hồng phấn đầu lưỡi, gờ giáo lì thở mong đợi nhìn chăm chú tệ ấy rủ trên tay hai loại vật phẩm, nếu như không phải biết sự kiện lần này tầm quan trọng, nó đã nhào tới. Muốn bắt đầu. Phiến địa vực này phi thường yên tĩnh, là tệ ấy rủ cố ý chọn lựa vắng vẻ khu vực, chỉ có tệ ấy rủ cùng nó cái này mấy cái bổ kẹ mẩn ở đây, an tĩnh như thế tình huống dưới, để bầu không khí mang theo một tia trang trọng. Đem bình nhỏ mở ra, kia nửa ngưng kết trạng huyết dịch bị gờ giáo lì thơ nuốt xuống. Sau đó, tệ ấy rủ trong lòng căng thẳng, trực tiếp đem phì dở sở tổn đưa qua, gờ giáo lì thơ chân trước vỗ nhẹ nhẹ dưới, cả hai năng lượng cộng minh, phì dở sở tổn bên trong phong tỏa năng lượng lập tức liên tục không ngừng tiết lộ, thuận gờ giáo lì thơ tứ chi cái này môi giới điên cuồng tiến vào gờ giáo lì thơ thân thể bên trong. Trong nháy mắt này, tệ ấy rủ lui ra ngoài, sau đó chỉ gặp trước mắt bạch quang hiện lên. Gờ giáo lì thở toàn thân bị một trận màu trắng quang mang vây quanh, trướng mắt vô cùng, căn bản là không có cách thấy rõ trong bạch quang phát sinh biến hóa gì. Tiến hóa tệ ấy rủ trong lòng nặng nề cùng vui sướng cùng tồn tại, thời gian hơn một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đang huấn luyện nhà chăn nuôi bổ kẹ mẩn bên trong, gờ giáo lì thở tốc độ tiến hóa đã coi như là tương đối trễ. Trong bạch quang, phi giờ sở tồn bên trong năng lượng điên cuồng cải tạo gờ giáo lì thở huyết mạch. Để gờ giáo lì thở phát sinh một vòng hướng phía cao hơn sinh mệnh cấp độ dị biến, cùng lúc đó, gờ giáo lì thở trong thân thể, lưu động huyết dược chi huyết cuốn vào một tầng hỏa diễm bên trong, xâm nhập gờ giáo lì thở thể nội. Trong đó vô số tạp chất trong nháy mắt bị liệt diễm đốt đốt sạch sẽ, chỉ còn một tia lực lượng thần bí vật chất chậm rãi chảy ra đến, bị phì giờ sở tổn năng lượng bao trùm. Theo gờ giáo lì thở cảm nhận được đau đớn kịch liệt, cùng nhau bắt đầu cải tạo lên gờ giáo lì thở thân thể. Tiến hóa, vô số bộ kệ mẩn mong đợi chủng tộc dị biến. Là bộ kẹ mẩn thực lực tăng cường hữu hiệu nhất một đầu đường tắt. Loại này quá trình tràn ngập thần bí, tràn ngập không biết, đối với bộ kẹ mẩn loại này không thể tưởng tượng nổi sinh vật, vĩnh viễn có khiến mọi người không ngừng thăm dò đi xuống khả năng. Tại tệ ấy rủ trong tầm mắt, bạch quang dần dần chói mắt, gờ giáo lì thở thân hình cũng bắt đầu biến lớn, bề ngoài từ một cái cùng loại chó con hình thể, dần dần chuyển thành cỡ lớn loài chó, bạch quang cái này mới chậm rãi vỡ nát, hóa thành lẻ tẻ điểm trắng tán tại không trung. Gờ giáo lì thở nguyên bản kèm thêm màu đen đường vân màu cam đậm lông tóc, lần này tiến hóa bên trong nhan sắc trở nên càng sâu, tựa như lão hổ hắc cam đường vân, uy phong lẫm liệt. Bắt đầu trước ngực chỉ là nhìn rất xóa tung lông tơ, triệt để tứ tán ra, bao trùm bộ mặt, biến thành màu nâu sẫm xóa tung lông tóc, không chỉ như vậy, liền ngay cả trên chân, cũng mọc ra giống nhau cây đầy lông tóc bao quanh, ngắn ngủi phân đuôi, đã hóa thành một cái đuôi, thân thể giống như cùng phong dung hợp, tương đương có uy nghiêm. Vương ổ năm thân hình cao lớn đạp động một bước, ạt cả nhìn lắc lắc đầu, hướng phía bầu trời kêu một tiếng, màu nâu con mắt trộn lẫn một tia hường mang, để ạt cả nhìn anh tuấn bề ngoài tăng thêm một vòng lanh khốc. Ạt cả nhìn, ảo trạ. Xa xa tệ ấy rủ thả ra ạn tạ gì ạ cùng bị tỷ phơ ly, khẽ quát một tiếng, ạt cả nhìn trong mắt hồng mang lập tức làm sâu sắc, toàn thân lông tóc gần như đứng lên, quanh thân cuốn sạch lấy tầng tầng nhiệt khí, nồng đậm liệt diễm đã ở trong cơ thể nó chuyển thành động lực. Giờ khắc này, ạt cả nhìn hướng phía trên bầu trời ạn tạ gì ạ trong nháy mắt chạy như điên, tốc độ nhanh chóng, làm cho người hãi nhiên. Mang theo lông tơ tứ chi liệt diễm bốc lên, tại ạt cả nhìn chạy một khắc này, toàn thân hiện lên vô số ánh lửa, trực tiếp đem thân thể nó bỗng nhiên thôn phệ, hóa thành một đầu hỏa diễm ác ma. Ạn tạ gì ạ càng bay càng cao, nhưng nương theo lấy ạt cả nhìn ở đây địa dùng sức đặt mạnh, mặt đất bị mãnh liệt hỏa diễm đốt đốt ra vết rách, theo một đạo hỏa diễm bạo liệt sau sinh ra to lớn xung lực, ạt cả nhìn lần nữa nhảy lên một cái, hướng phía ạn tạ gì ạ phương hướng toàn lực đánh tới. Tệ ấy dù như mày, nhìn trên mặt đất từ hỏa diễm nổ bể ra tới tạo thành vết rách cùng nhảy lên, dễ như trở bàn tay chỉ bằng mượn lực buộc phát đuổi kịp ạn tạ gì ạ phi hành độ cao ạt cả nhìn, nhanh chóng nói, giờ dạ cầm cờ cuốn sạch lấy liệt diễm phở lạ dơ bờ lạch cùng làm tử sắc hình móng ba động đụng vào nhau, trên bầu trời lập tức kích thích lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Chương 267, ảo trạo is chìm sở tịt thần tốc phở lạ dơ bờ lạch. Ấm ẩm. Trên bầu trời, trong nháy mắt sương mù quanh quẩn, không bao lâu, ạt cả nhìn thân hình hiện lộ, từ trên cao ngã xuống khỏi tới. Ản tạ gì à mặc dù còn tại nổi đồng bền giữa không trung, nhưng chảo bộ có rõ ràng đốt ấn, lại bị to lớn lực trùng kích. Để án tạ gì ạ bay lượn đều nhìn đã mất đi tính cân đối. Không xong. Tệ ấy rủ thầm than một tiếng, con mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hít thở sâu một hơi, nhanh chóng hạ lệnh, bị tỷ phật ly, nâng ạt cạn nhìn. Vương ô ba. Lửa nóng hừng hực phun ra đi, ạt cạn nhìn dãy rủa thân thể, theo hạ xuống tốc độ tăng tốc trong mắt hồng mang càng tăng lên, thẳng đến một trận gió mạnh thổi tới ạt cạn nhìn trên thân, ạt cạn nhìn hạ xuống tốc độ mới chậm lại. Một chiêu kia. Án tạ gì ạ than nhẹ một tiếng. Lộ ra bị ạt cả nhìn đụng vào bộ vị, mặc dù không phải chí mệnh thương thế, nhưng vẫn là để tệ ấy rủ con người co rụt lại. Đây chính là ạt cả nhìn từ mặt đất phát khởi công kích nhà, nhảy vọt không biết cao bao nhiêu khoảng cách về sau, mới tác dụng đến ạn tạ gì ạ trên người tuyệt chiêu. Loại uy lực này, nếu như là trên mặt đất tiến công đối thủ, tệ ấy rủ hít sâu một hơi, chỉ sợ cũng ngay cả gỗ lẻm loại này trọng lượng cấp bổ kẻ mẩn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Trong chấp nhóm này, Tệ ấy rủ ánh mắt tại ạn tạ gì ạ thương thế cùng ạt cả nhìn đạp động mặt đất nơi đó không ngừng liếc nhìn, sau đó tâm tình nặng nề nhìn xem quẳng xuống đất ạt cả nhìn. Trải qua bị tỷ phơ lì gió mạnh giảm sóc, ạt cả nhìn bình ổn lấy vấn đề không lớn, mà lại, gờ rào lì thở thời kỳ, ạt cả nhìn là có thể bằng vào cân đối kỹ xảo từ đó ở trên không trung có rơi xuống đất biện pháp. Nhưng là hiện tại, ạt cả nhìn vô luận là vừa vặn công kích xong, vẫn là trải qua bị tỷ phơ lì tỉnh hẹn trợ rút, vẫn ném xuống đất. Vậy chỉ có một loại khả năng. Ảo trạ tác dụng phụ, quá lớn. Không phải giờ dạ gồng thai bổ kẹ mần dùng ra ảo trạ, tác dụng phụ rõ ràng như vậy a. Tệ ấy dù một trận tâm tắc, bất quá đó có thể thấy được, vừa rồi chiêu kia phở lạ giờ bở lạch trải qua ảo trạ gia trì, lực sát thương gần như phá trận, chỉ là, vừa mới công kích xong một lần, ạt cả nhìn liền có hỗn loạn xu thế. Ạt cả nhìn, nghe được a, tới. Mặc dù ngã xuống, nhưng đối ạt cả nhìn tổn thương cũng không lớn. Da dày thịt béo liền là lúc ấy gờ rào lì thơ đại danh tử, tiến hóa làm ạt cạn nhìn về sau, hẳn là có cương cân thiết cốt đi. Thâm thúy hồng mang chiếu vào ạt cạn nhìn màu nâu trong đồng tử, một bên phốc lấy khí tức, ạt cạn nhìn một bên sắc mặt dây rủa chậm rãi hướng phía tể ấy rủ đi tới. Khoát tay háo ra hiệu bị tỷ phơ lì cùng mịt mạ ủ không cần nhúng tay, tể ấy rủ thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì. Ạt cạn nhìn nó, còn không có hoàn toàn mất lý trí. Phát giác được ạt cạn nhìn tình huống. Tệ ấy rủ từ ba lô nhanh chóng xuất ra trước đó chuẩn bị xong tờ xìm bẹ gì nước, đợi ạt cả nhìn chậm rãi đi tới, tệ ấy rủ lúc này mới đẩy ra miệng của nó, đem dược tề rót xuống dưới. Mười mấy giây sau, ạt cả nhìn trong đồng tử hồng mang chậm rãi rút đi, dần dần biến thành vốn có nhan sắc, sờ lên nằm hạ thân ạt cả nhìn lông tóc, tệ ấy rủ cười cười, cảm giác thế nào? Ô! Một đầu bổ nhào vào tệ ấy rủ trong ngực, nặng nề thân thể đem tệ ấy rủ ép dưới thân thể, ạt cả nhìn gật đầu kêu một tiếng. Xem ra cũng không tệ lắm. Chỉ là bệnh cũ không có đổi. Ạt cả nhìn đạo này gờ dần tiếng kêu nghe vào tệ ấy dù bên hai, hắn cảm nhận được một cỗ xâm nhập lòng người uy nghiêm cảm giác, mặc dù ạt cả nhìn vẫn giống như gờ rào lì thở thật thà nhào về phía hắn, nhưng tệ ấy dù có thể cảm giác được, ạt cả nhìn khi chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại có lẽ cảm thụ không phải rất rõ ràng, nhưng là tệ ấy dù đang còn muốn để ạt cả nhìn trên thân thí nghiệm một chút cực hạn ở nơi nào. Ạt cả nhìn. Người đi theo ta. Nhặt lên một khối đá, tệ ấy rủ từ sân bãi một bên bắt đầu vẽ lên lộ tuyến, một vòng, từ bên ngoài đến bên trong, một cái vòng tròn bao quanh một cái vòng tròn, ạt cả nhìn đi theo đỉnh sau cây, ngoái đầu lại, phi thường không hiểu. Từ ban đầu vị trí kia, ngươi đường tấn công bị ta hạ định, liền là cái thông đạo này. Tệ ấy rủ chỉ hắn vẽ kia từng vòng tròn, vừa vặn làm thành đại khái phù hợp ạt cả nhìn thân hình lục cái vòng lớn. Bị tỷ phật ly, ngươi đi chuyển đến một khối đá, muốn lớn một chút. Cắt phồn, ạn tạ gì ạ, mịt mạ ủ, các ngươi xem trọng, nếu như ạt cả nhìn lâm vào hỗn loạn, trước tiên kiểm chế lại nó. Mấy cái bổ kẻ mần mặc dù không hiểu tệ ấy dù dụng ý, nhưng vẫn gật đầu, chỉ chốc lát sau, bị tỷ phở lì dùng sở chỉnh xoắn tới một khối đá lớn, chậm rãi phi hành tới, lung la lung lay, nhìn vô cùng gian nan. Phanh! Đem tảng đá nhét vào tệ ấy dù chỉ định tâm, bị tỷ phơ ly nuối lỏng một đại khẩu khí, mệt mỏi gần chết. Tốt, kia liền chuẩn bị bắt đầu. Tệ ấy dù mỉm cười, chí ít liền vừa rồi đến xem, một lần công kích đến, ạt cả nhìn còn không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng trạng thái ạt cả nhìn có thể tiếp nhận cực hạn, tệ ấy dù cũng cần khảo thí ra. Tựa như khảo thí ra ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng đan sở cực hạn đồng dạng, có một cái minh xác chỉ tiêu, hắn mới có thể tốt hơn chỉ huy bọn chúng tiến hành đối chiến. Vương ô. Ạt cả nhìn đứng tại mở đầu vị trí, vận sức chờ phát động, theo tệ ấy rủ tam đạo liên hoàn mệnh lệnh, ạt cả nhìn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Học trạ. Ít chìm sờ bịt thân tốc. Phở lạ giờ bờ lạch dị. Giờ khắc này, ạt cả nhìn tốc độ thực sự quá nhanh, tại phóng ra trước một nháy mắt. Một vòng hồng mang liền hiện lên ở ạt cả nhìn màu nâu đồng tử bên trên, ngay sau đó, ạt cả nhìn chính mình giống như có thể nghe được thể nội kia một đạo hoanh minh, vô số liệt diễm ở thể nội thiêu đốt, chân cùng lực lượng của thân thể lập tức liên tục không ngừng hiện lên, vừa đạp đất một bước, ạt cả nhìn cũng cảm giác khí lực dùng không hết giống như, muốn hợp lực chạy vọt về phía trước chạy. Nhưng nghĩ tới tệ ấy dù mệnh lệnh, ạt cả nhìn tập trung khống chế tinh thần thân thể của mình, để quy tích tiến lên bảo trì tại kia vạch ra trong thông đạo, thế nhưng là tốc độ quá nhanh. Ít chìm sở bịt thần tốc trạng thái dưới, ạt cả nhìn căn bản khống chế không nổi cố lực lượng này, tựa như thanh bông vải chim lúc vừa ra đời đợi, không cách nào thuần thục dùng ạ tỷ lỷ tỷ đồng dạng, cái này xa lạ lực lượng ạt cả nhìn lần thứ nhất tiếp xúc, để nó cảm nhận được mãnh liệt khó chịu. Tiếng cọ sát chói tai không ngừng vang ở tệ ấy rủ trong thai, ạt cả nhìn vì dựa theo tệ ấy rủ vạch ra quỹ tích bên trong chạy, không ngừng tiến hành thân thể cân đối, biến hóa phương hướng, tránh không được bắp chân cùng mặt đất mãnh liệt ma sát tiếp xúc. Theo liệt diễm bước lên tại ạt cả nhìn quanh thân, tệ ấy dù đem ánh mắt đặt ở ạt cả nhìn chỗ cua quẹo, nơi đó mặt đất cháy đen một mảnh, vết rách vẫn như cũ, giống như là bị thuốc nổ nổ tung qua đồng dạng, biểu hiện ra ạt cả nhìn đó cũng tồn lực lượng cùng tốc. Độ ẩm từ bị tỷ phơ lì kéo tới khối đá lớn kia, tại ạt cả nhìn cái cuối cùng chuyển biến lúc tiếp xúc dưới, thuận cùng ạt cả nhìn tác dụng một cái kia điểm, từ bốn phía trong nháy mắt hiện lên vô số khe hở, sau đó liệt diễm từ trong cái khe xâm nhập. Quét sạch nhập nham thạch nội bộ, tại một cỗ to lớn hỏa diễm xung lực dưới, tảng đá phịch một tiếng nổ tung, tứ tán bay tán loạn. Bạch. Vô số sợi tơ đem đá vụn ngăn lại, cái này mới không có lan đến gần tệ ấy rủ, nhìn xem ạt cả nhìn tình huống, tệ ấy rủ tiếp tục hô, nếu như còn có ý biết, liền thỏa thích thi triển tuyệt chiêu, dùng hết toàn lực chạy. Chương 268, đến từ ở nổ va chèn lờ. Ít chìm sở bịt thân tốc, phở lạ giờ bơ lạc dự, học trạ. Ba cái tuyệt chiêu tổ hợp. Đem ạt cả nhìn bạo lực mỹ cảm phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ ít từ trước mắt mặt đất một mảnh hỗn độn đến xem, tiến hóa về sau, ạt cả nhìn đối tệ ấy dù thực lực đưa đến tăng phúc không thể đo lường. Cầm ạt cả nhìn bổ kỳ bản, bốn con khác bổ kẻ mẩn vây quanh ở tệ ấy dù bên người, cùng nhau trở lấy tệ ấy dù lên tiếng. Thế nào? Thu. Nô. Bong bóng. Phủ. Bốn cái bổ kẻ mẩn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nếu như là không hiểu bọn chúng người. Chỉ sợ còn không biết bọn chúng đang nói cái gì. Ta tâm lý nắm chắc, yên tâm đi. Tệ ấy dù mỉm cười, nói. Ạt cả nhìn cuối cùng vẫn là lâm vào trong hỗn loạn, đã mất đi lý trí, ngay cả tệ ấy dù mệnh lệnh đều không thể nghe vào. Bốn cái bổ kẻ mần đồng thời xuất thủ nhanh chóng đem ạt cả nhìn đồng phục, nhưng cùng lúc, bọn chúng cũng thân thể sẽ một lần ạt cả nhìn nổi điên thời điểm lực phá hoại. Ảo trạ trạng thái dưới, mặc dù ạt cả nhìn giã tính huyết tính hội tăng cường, để tự thân càng thêm dũng mãnh. Nhưng kém xa trả kết thúc về sau, kia hỗn loạn trạng thái dưới. Không sợ tổn thương, một cố kình liền xông về trước lúc còn đáng sợ hơn. Có khi tệ ấy dù đều tại buồn bực, đến cùng là trả đối ạt cả nhìn thực lực tăng lên lớn, vẫn là trả tác dụng phụ tăng lên lớn. Đã đại khái thăm dò rõ ràng trả thời gian hạn chế cùng cường độ hạn chế. Tệ ấy dù hướng phía bốn cái bổ kẹ mần đạo, để bọn chúng yên tâm, dù sao điên cuồng hỗn loạn trạng thái dưới ạt cả nhìn, thế nhưng là biểu hiện ra ngay cả chèn nở đều hành động công kích. Lấy ạt cả nhìn tiến hóa sau lực sát thương, nếu như không gặp được khống chế, tại chính quy đối chiến bên trong, mặc kệ là tệ ấy dù còn là đối thủ Chenner, bị ạt cả nhìn đụng thoáng một cái. Tệ ấy dù nửa đời sau khả năng liền phải ở tại ngục giam hoặc là trong bệnh viện. Không sao. Chỉ nên nắm chắc tốt trả thời gian cùng cường độ, hoàn toàn là một cái khả khống tuyệt chiêu. Ạt cả nhìn tình huống còn tại dự liệu của ta bên trong, mà lại trả cũng là có thể tu hành nha, thông qua không ngừng huấn luyện, tin tưởng ạt cả nhìn sẽ đem nó triệt để nắm giữ tốt. Tệ ấy dù cười nói. Bốn cái bổ kẹ mần nhẹ gật đầu về sau, tệ ấy dù một cầm ra bổ kỳ bản, đem bọn nó thu hồi lại, sau đó đi đến bạ tổ tớ chữa bệnh khu, theo tình hẹn trợ giúp hạt cả nhìn kiểm tra hạ tình trạng cơ thể. Hiện tại a, ta lập tức đi. Mặc áo khoác, đem bên hông tổ kỳ bạn đứng tốt, tiếp vào sờ cốt thông báo tệ ấy dù lập tức tiến đến. Trải qua hơn một tháng trước hai cánh cửa hạm xét duyệt, tổng cộng 11 tên chèn nở thành công đạt được tán thành, thu được cùng đến từ ở nổ và chèn nở giao thủ cơ hội. Những này đến từ ở nổ và chèn nở đều là thông qua sở cốt tiên sinh tại ở nổ và sản nghiệp hạ cử hành hoạt động, tầng tầng tuyển ra đến trả tính xuất sắc chèn nở, về phần đi vào hồ hình du lịch, cũng tương đương với cho đối phương hoạt động ban thưởng một trong, lợi dụng loại phương pháp này, lại hứa hẹn bọn hắn cùng tệ ấy dù bọn người đối chiến chỗ tốt, đặt thành một loại thuê quan hệ. Nói đến, bọn này đến từ ở nổ và chèn nở đều có kiếm buồn rồi tâm tư, không chỉ có miễn phí tới hồ hình từng cái cảnh điểm du lịch một phen, thưởng thụ lấy hồ hình mỹ thực. Còn có không tệ nơi ở, cũng cùng đồng hành chèn nở biết nhau một phen, kết giao không ít bạn mới. Về phần dưới mắt sen kẽ đối chiến, theo bọn hắn nghĩ lại càng không có cái gì, ở đây cái nào chèn nở hội ghét bỏ đối chiến. Không phải liền là mấy ngày đối chiến nha, đây đối với bọn này đến từ ở nổ và chèn nở tới nói, quả thực là vô cùng đơn giản nghĩa vụ nha. Mà nên bọn hắn nhìn thấy đối thủ thời điểm, một đám 10 tuổi ra mặt hải tử, trong đó tuổi tác lớn nhất cũng đến không được bọn hắn bình quân tuổi tác lúc. Vậy lại càng không có cái gì gánh nặng trong lòng, ngược lại còn trở thành một cái làm dịu tâm tình buông lòng phương thức. Bất quá, đương cái này trong vòng 5 ngày đối chiến bắt đầu, bọn này ở nổ và chèn nở kém chút khóc lên. Đối thủ so với trong tưởng tượng khó chơi không ít, đừng nhìn mỗi một cái đều là tiểu quỷ, nhưng thực lực lại mạnh đáng sợ, toàn bộ ngày mấy trận đối chiến xuống tới, cơ hồ là ở nổ và chèn nở bị đơn phương treo lên đánh. Nếu là vẹn vẹn một ngày đối chiến còn tốt, thế nhưng là dòng dã 5 ngày đối chiến, khác biệt đối thủ. Giống nhau kết quả, triệt để bọn này ở nổ và chèn nở sụp đổ. Trước đó lữ hành mang tới tâm tình khoái trá, trực tiếp bị rào loạn. Trái lại, từ sờ cốt mời đám thiếu niên này chèn nở liền chiến đến bất diệt nhạc hồ, cùng cái này ở nổ và lữ hành đoàn bên trong chèn nở thời điểm giao thủ, để bọn hắn đem trước hành thôn dạy bảo ở nổ và địa phương tổ kẹ mần đặc điểm có phát huy địa phương, có thể nói là lý luận sau thực chiến, để mỗi người đều đầu nhập vào đi vào. Đương mỗi người đều cùng ở nổ vạ lữ hành đoàn mỗi cái chèn nở mỗi cái bộ kẹ mẩn, thay phiên phát sinh đối chiến về sau, 5 ngày thời gian vừa vặn quá khứ, lần này thực chiến mô phỏng mới tính kết thúc. Một phương vẻ mặt cầu xin, mang theo cực độ xoa bình thể nghiệm trở về, mà một phương, thì là tổng kết trước đó đối chiến kinh nghiệm, sau đó đối tiếp xuống cùng phi vân câu lạc bộ tiến hành đối chiến càng có lòng tin. Hoành Thôn, ngươi thấy thế nào? Sơ cốt gọi tới Hoành Thôn, để hắn lời bình một chút mấy ngày nay đám người đối chiến thành quả. Hoành Thôn trầm ngâm dưới, nói, bọn này ở nổ vả tới chèn nở dù sao chỉ là lâm thời chọn lựa, mặc dù bổ kẹ mẩn bao hàm mặt rất rộng, nhưng là thực lực lại chỉnh thể không bằng chúng ta bên này. Đúng vậy, A Sở cốt nhẹ gật đầu. Sau đó liền tạo thành một cái tệ nạn, có mấy người là dựa vào lấy đơn thuần thực lực thủ thắng, nói cách khác, bọn hắn trước đó học được tri thức, căn bản không có vận dụng đến, hoặc là nói, không có tận lực dùng tới, chỉ bằng vào thực lực liền có thể thủ thắng, đâu còn dùng tại hồ những cái kia khôn sáo. Sở cốt nói, phi vân câu lạc bộ chèn nở khẳng định phải so những người này thực lực mạnh hơn. Cho nên Hoành Thôn, ngươi có nhân tuyển thích hợp rồi sao? Ân, đầu tiên là cái này tu lỗ, mặc dù dựa vào thực lực áp chế là một mặt, nhưng đối chiến ở giữa, mỗi trận đều có thể nhìn ra hắn đối ở nổ và bổ kẹ mẩn hiểu rõ, đây cũng là hắn dùng thực lực có thể nhẹ nhõm áp chế một nguyên nhân. Tu lỗ, hắn là ta người chọn đầu tiên chọn chèn nở. Xem như nếm thử để ở nổ và chèn nở tới đối phó ở nổ và chèn nở đi, dù sao hiểu nhau. Còn có cái này Tạ Cù Mì, thực lực rất mạnh, đối chiến phong cách tương đối gần sát giã ngoại chiến đấu, là vị tương đối truyền thống chèn nở, mặt khác người này rất nặng chi tiết, có thể thông qua nhược điểm của đối phương rất tốt nắm lấy cơ hội. Dạ Minh, đối chiến phong cách rất thú vị, am hiểu tổ hợp chiêu thức, mặc dù có rất nhiều thuộc về loại kia rất cấp thấp, nhưng lại đang đối chiến phát huy rất tốt mê hoặc hiệu quả. Khả năng là chính hắn một loại phong cách cá nhân đi. Tiểu Thiên, nói như thế nào đây, các phương diện đều cho ta một loại bình thường cảm giác, ở những người khác bên trong cũng không xuất sắc, nhưng mỗi lần biểu hiện cũng rất chói mắt, ta nghĩ, đại khái là cơ sở, người này vô luận là chỉ huy, quan sát, phán đoán vẫn là đối bổ kẹ mẩn hiểu rõ, tuy nói không nổi đặc sắc, nhưng lại phi thường vững chắc, cho đến nay, ta còn không có trong đối chiến phát hiện hắn xuất hiện sai lầm. Còn thừa lại một người đâu? Tệ ấy dù. Sơ cốt nói, đúng, là hắn. Hoành Thôn nhẹ gật đầu, sau đó có chút phức tạp mở miệng. Chương 269, cuối cùng nhân tuyển. Đối với tệ ấy dù, Hoành Thôn ngay từ đầu không có cảm giác có cái gì địa phương đặc thù, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng xem trọng tệ ấy dù. Ản tạ gì ạ cùng sơ hoảm tất chiến bình một lần kia, thì là hoành thôn đối tể ấy dù đánh giá lên cao bắt đầu. Hắn tại bồi dưỡng bên trên rất có một bộ, mỗi cái bổ kẹ mẩn đều độc nhất vô nhị, cụ thể một chút tới nói, bổ kẹ mẩn cá thể sắc thái rất mạnh, không thể dùng lẽ thường suy nghĩ, trừ cái đó ra, hắn học tập thực dụng năng lực cũng không tệ, tổng cảm giác hắn là bị chèn nở sự nghiệp chậm trễ nghiên cứu khoa học hình nhân mới. Mặt khác tại mấy ngày nay đối chiến bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất chính là tệ ấy rủ con kia ạt cạn nhìn, cái này bổ kẹ mẩn hẳn là gần đây từ gờ rào lì thở tiến hóa mà đến. Hoành thôn mồ hôi lạnh chảy xuống, nói, ta đối tệ ấy rủ ngay từ đầu lo lắng ngay tại ở hắn bổ kẹ mẩn số lượng quá ít, nhưng có thể cường độ không đủ, chỉ có án tạ gì A1 chỉ có thể ổn định phát huy. Hiện tại xem ra, mặc dù ạt cạn nhìn cũng không thể bền bỉ đối chiến, nhưng tựa hồ có thể đối với hắn đội hình làm ra nhất định bổ sung tác dụng. Cho nên, đây cũng là một cái không tệ trainer, có thể làm đối phó Phi Vân câu lạc bộ một cái át chủ bài tới dùng. Hoành thôn cùng sờ cốt đối thoại thật lâu, cuối cùng hai cái đã định chủ ý, tại còn lại vì số không nhiều thời gian bên trong, sẽ tiến hành ngoài định mức sàng chọn, đem những này chèn nở sàng chọn đến 5 người. Cùng Phi Vân câu lạc bộ thương lượng đối chiến quy tắc là đoàn đội thi đấu, song phương riêng phần mình phái ra 5 người, đầu tiên đều ra một người, kẻ bại dưới, bên thắng lưu tại lôi đài. Sau đó tiếp tục nên chiến vị kế tiếp đối thủ. Mà bổ kẹ mẩn số lượng vì 3 con, cũng chính là mỗi phương 5 tên chèn nở, 15 con bổ kẹ mẩn, mỗi cái chèn nở cầm trong tay 3 con, đưa một phương toàn bộ bổ kẹ mẩn mất đi đối chiến năng lực về sau, chiến đấu kết thúc. Sau một ngày, tệ ấy rủ ra khỏi phòng, Scott, hoành thôn triệu tập cái này 11 vị chèn nở, nói, Phi Vân câu lạc bộ thực lực rất mạnh, thành lập thời gian tại khai thác câu lạc bộ phía trên. Lần này bọn hắn đem phái ra 5 tên chèn nở, cho nên chúng ta cũng muốn tuyển 5 người xuất chiến. Mà tuyển ai, tự nhiên muốn lấy thực lực để phán đoán. 11 vị chèn nở nhao nhao gật đầu, bọn hắn sớm có đoán trước, không có khả năng mỗi người đều có thể đạt được cơ hội. Mặt khác thông qua hoành thôn giảng giải, bọn hắn cũng minh bạch làm như vậy chỗ tốt, Phi Vân câu lạc bộ đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là bọn hắn lại đối Phi Vân câu lạc bộ có hiểu biết cùng nghiên cứu, mặc dù bọn hắn những người này là lâm thời tìm đến. Nhưng cái này lại ngoài ý muốn thành làm một cái ưu thế, coi như hiện tại Phi Vân câu lạc bộ muốn nghe được, không xác định danh ngạch, cũng cho bọn hắn rất mạnh mê hoặc tính. 11 người bên trong, còn lại nam tính 10 người, nữ tính 1 người. Nhân số đã định, hoành thôn lần nữa ngưng trọng căn dặn, vô luận ai cuối cùng có thể đại biểu khai thác câu lạc bộ xuất chiến, nhất định phải nhớ kỹ, mặc dù đối phương cũng không hiểu rõ các người, nhưng cũng nhất định sẽ đối với chúng ta cái này mấy khối đại lục tổ kẻ mần làm kỹ càng điều tra. Hoành thôn còn có một câu không nói, nếu như đối phương thật là từ câu lạc bộ bồi dưỡng một đoạn thời gian trên nơ, hiểu rõ từng cái địa khu bộ kẹ mẩn đặc điểm, đó bất quá là kiến thức cơ bản. Nói cho cùng, hắn vẫn có chút lo lắng những này lâm thời lựa chọn ra chén nơ nội tình mỏng, chỉ có 3 tháng thời gian huấn luyện, có thể hay không đối Phi Vân câu lạc bộ đưa đến uy hiếp, hắn cũng không nói được. Người ở đây mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là ở độ tuổi này phi thường ưu tú chén nơ, cho nên chính bọn hắn cũng không nhịn được suy đoán. Cuối cùng đến cùng sẽ là ai ra cùng Phi Vân câu lạc bộ đối chiến. Tệ ấy dù mặc dù không biết xuất chiến nhân viên, nhưng trong lòng cũng có một chút suy đoán. Nhất là đối với mình bản thân, tệ ấy dù vẫn có một ít lòng tin. Không biết sở cốt tiên sinh sẽ chọn ai ra sân. Tệ ấy dù tu lô tạ củ mì thực lực đều tính không tệ, bọn hắn hẳn là tại danh ngạch bên trong đi. Duy nhất một thiếu nữ chèn nở đánh đo một cái, cuối cùng đưa ánh mắt ngừng tại trong lòng nghĩ ba trên thân người, âm thầm cô. Bất quá vô luận là tuyển ai. Những nhân hẳn là cũng sẽ không chịu phục, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Một cái quần đùi thiếu niên thầm nghĩ. Đối mặt 11 người ánh mắt mong chờ, hoành thôn hít thở sâu một hơi, nói, mà trải qua những ngày này quan sát, chúng ta quyết định nhân tuyển là, tệ ấy rủ, tu lô, tiểu thiên, tạ cụ mì, giá minh. Soạn. Danh ngạch một công bố, không ít người lộ ra ánh mắt kinh ngạc, trong lòng các loại cảm xúc bắt đầu ấp ủ, chỉ bất quá tiếp xuống lập tức liền bị sờ cốt tiên sinh ép xuống. Đương nhiên. Cuối cùng người chọn, vẫn là phải cân nhắc một đoạn thời gian. 5 người này, là thông qua chi một đoạn thời gian trước xác định được, muốn lấy thay bọn họ, có thể, từ hôm nay trở đi, chỉ cần cùng hoành thôn đưa ra xin, liền có thể khiêu chiến bọn hắn bên trong một cái người, thắng lợi người lưu lại, thời hạn. Nửa tháng. Nửa tháng A tệ ấy dù khẽ thở dài một cái. Nói thật hắn nhận vì cái này giảm sóc kỳ hơi dài, cao cấp khu bên kia ích lợi không tốt về sau, hắn bình thường chỉ có thể nhằm vào tổ kẹ mẩn tiến hành thường quy huấn luyện. Không cách nào kiếm lấy một chút thu nhập thêm, không khỏi để tệ ấy dù có chút nhàm chán. Vì ạt cả nỉn chuẩn bị cái kia mạ trộ bờ dạ sở còn kém một nửa quỷn, xem ra là thu thập không tới. Chẳng qua nếu như tệ ấy dù nhớ không lầm, Scott nói qua tại cuối cùng cùng Phi Vân câu lạc bộ đối chiến mà biểu hiện rất khá, cũng là có thể đạt được nhất định ban thưởng. Nghĩ tới đây, tệ ấy rủ trước không đổi, mình đã bị xác định tại 5 cái danh ngạch bên trong, tiếp xuống chỉ cần bảo trụ cái này danh ngạch, sau đó tại cùng Phi Vân câu lạc bộ đối chiến bên trong phát huy ra tài nghệ chân chính, cái kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Bị Hoành Thôn tuyển ra 5 người hoặc kinh hoặc vui, những nhân tâm tình thì riêng phần mình khác biệt, có người hiện tại đã bắt đầu tìm lên mục tiêu, muốn thay thế đối phương danh ngạch. Cuối cùng lại nhắc nhở một chút, tin tưởng mọi người tại quá khứ một đoạn thời gian thắng không ít quyền đi sờ cốt mỉm cười nói. Cái này còn chưa kết thúc, ta đoán những này quyền nhất định không đủ các ngươi hối đoái ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Dứt lời, gần như tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Cho nên, thời gian kết thúc về sau, cuối cùng 5 người tuyển, đem lần nữa đạt được một bút quyền. Trước đó tất cả nói cộng lại đều không có câu nói này để chèn nợ nhóm hưng phấn, loại này tài nguyên tính vật phẩm, ai sẽ ngại nhiều. Chén nở nghĩ muốn tăng thực lực lên, liền phải ở đây phương diện bỏ công sức, trừ phi thiên phú dị lắm, nếu không đây chính là nhanh nhất đường tắt. Hội nghị kết thúc về sau, vì cuối cùng 5 cái danh lạch, mỗi người đều về đi hồi ức tệ ấy dù 5 người bổ kẹ mần cùng tin tức, cũng làm ra phán đoán chuẩn bị khiêu chiến bên trong một cái người tranh thủ một cái danh lạch. Có người cùng ngày liền hướng Hoành Thôn đưa ra xin, cũng có người quyết định lại suy nghĩ một chút, nhìn một chút tình huống, lại để cho bổ kẹ mần tiến hành một chút nhằm vào huấn luyện, sau đó tiến hành khiêu chiến. Nửa tháng này, tệ ấy rủ chuẩn bị tiếp tục để ạt ca nhìn quen thuộc ảo trạ, thích ứng ít chìm sở tịt thần tốc, nếm thử học tập cùng giã vun. Mịt mạ ủ thì hoàn thiện phờ lát lấp lóe xã đó hát cám huyến cảnh, cùng tiếp tục lĩnh ngộ đã sở đến ngưỡng cửa lũ kỳ chèn. Ản tạ gì ạ vẫn làm chinh chiến cao cấp khu chủ lực, thịt mỗi cũng là thịt, tệ ấy rủ vì không lãng phí thời gian, cao cấp khu khiêu chiến vẫn là phải tiếp tục, ai kêu hoàn thiện mẫn diệt kỹ xảo cực kỳ trọng yếu, một cái mẫn diệt cơ hội. Khả năng chính là cho ạn tạ gì ạ tiến hành giờ dạ gồng đan sở cường hóa điểm mấu chốt. Chương 270, Phi Vân câu lạc bộ tới. Lạ dù sân bay, mấy người mặc cùng một khoản đồng phục của đội tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ từ máy bay hành khách bên trên đi xuống, trong bọn họ một vị thiếu niên đầu chọc chậm rãi tháo xuống mũ, hướng về bốn phía quan sát một chút. Nơi này nhìn qua so với chúng ta Phi Vân thị còn phồn hoa nha, tạp duy sở lên mình đầu chọc, hướng phía đằng sau bốn nói đến chỗ của người khác nhớ kỹ phải gìn giữ lễ phép. Bớt nói nhảm a, người lao bản này trước đó cũng đã nói. Một cái lông đen thiếu niên móc móc lỗ mũi, một mặt không thú vị. Năm người này liền là từ ở nổ và Phi Vân thị Phi Vân câu lạc bộ tới mấy vị trainer, tại bọn hắn về sau, máy bay hành khách bên trên lại đi xuống một vị đồ vét nam tử cùng mặc đồng phục của đội trainer. Đồ vét nam tử hít thở một chút không khí, nói, đây chính là ta bội phục hồ hên địa phương, cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt nhất thành thị, không khí vẫn tốt như vậy. Không biết khai thác câu lạc bộ chèn nở thực lực như thế nào đây? Một vị kim sắc song đuôi ngựa thiếu nữ mong đợi nói. Ha ha. Chờ mong cùng lo lắng loại tâm tình này đều không cần. Theo ta hiểu rõ lúc trước khai thác câu lạc bộ căn bản không có 15 tuổi trở xuống ký kết thành viên. Thời gian ngắn như vậy, coi như sờ có tên mập mạp chết bẩm kia lâm thời tìm người, ta cũng không tin có thể tìm được so thực lực các ngươi mạnh hơn chèn nở. Nguyên bản đổ vét nam tử một mặt phong khinh vân đạm, thế nhưng là vừa nhắc tới sờ cốt. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hoán hận nói. Lần này nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, lần trước mượn cái kia bờ rằng đồn hắn tổn hại mặt mũi của ta, lần này nhất định phải tìm trở về. Sâu thở ra một hơi, đồ vét nam tử lại trở lại ấm nho nhĩ nhã biểu lộ, năm vị chèn nở nhún vai, hiển nhiên những ngày này đối câu lạc bộ lao bản cảm xúc biến hóa nhìn rất nhiều, chỉ cần vừa nhắc tới sơ cót, xuất hiện loại vẻ mặt này đều thuộc về tình huống bình thường. Chỉ là không biết cái gì thù cái gì hoán. Vậy mà để luôn luôn lễ phép lao bản như thế động khí. Không có việc gì, dù sao chúng ta có tạp duy. Tin tưởng không người là tạp duy đối thủ đi. Một cái duy nhất da trắng thiếu niên cười nói, mấy người trong nháy mắt phụ họa, nhìn về phía cái kia thiếu niên đầu trọc, hiển nhiên đối thực lực của hắn phi thường có tự tin. Kia là đương nhiên. Đồ vét nam tử nở nụ cười, nói, ta trước đó liên hệ tên mập mạp chết bầm kia, chỉ chốc lát đã có người tới tiếp chúng ta. Bảy người cứ như vậy chờ lấy, không bao lâu. Mặc màu lam áo ngắn cùng lớn quần cộc sờ cốt cùng Hoành Thôn liền đến nơi này, vừa thấy mặt, sờ cốt trong nháy mắt tự tin mở miệng, mùa ọc dị, lần này ngươi nhất định phải thua, thật. Lại tại nói mạnh miệng, sờ cốt, ngươi bệnh cũ vẫn là không có đổi. Đồ vét nam tử nói, bọn hắn liền là ngươi mang tới trẻ nở à, mặc dù nhìn không tệ, nhưng so với huấn luyện của chúng ta nhà tới nói, còn có một số chênh lệch. Chênh lệch? Nói đùa, nếu như ta thất bại, ta mặc ngươi bộ quần áo này hiệp chúng. Không cần. Nhớ kỹ đánh cược của chúng ta liền tốt. Đồ vét nam tử mồ ơ cùng sờ cốt đối chọi gây gắt hồi lâu, ngoại nhân cũng không có chen vào nói, thẳng đến hai người bọn họ mình tận hứng, mới lẫn nhau cười ha hả. Gian phòng đã vì các ngươi dự định tốt, đối chiến, ngay tại huấn luyện của các ngươi nhà thích hướng qua tới hoàn cảnh nơi này sau lại bắt đầu đi. Sơ có nói, tỉnh được các ngươi nói cái gì không quen khí hậu loại hình lấy cớ. Căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mùa ớt đem đầu quăng tới, đột nhiên nghi ngờ nói, thế nào, không có đem huấn luyện của các ngươi nhà mang tới à. Hắn mắt nhìn hoành thôn ăn mặc cùng tuổi tác, liền biết người này không thể nào là sau đó phải đối chiến Chandler, hẳn là cùng bên cạnh hắn vị này đồng dạng, là trong câu lạc bộ uy tín lâu năm thành viên, tới tiến hành dẫn đội cùng đảm nhiệm chỉ đạo các loại công việc. Bọn hắn vừa mới tiến hành một lần gian khổ huấn luyện, đang tiến hành điều chỉnh nghỉ ngơi. Sơ cốt cười hì hì rồi lại cười, khoát khoát tay chỉ, một bộ thần bí bộ dáng. Vô dụng. Mùa mắt nhìn tạp duy, đồng dạng tự tin. Tệ ấy dù nằm ở trên giường, cầm mình tổng kết bút ký, mắt không chấp nhìn chăm chú. Khoảng cách ban sơ tuyển định 5 cái danh ngạch về sau, thời gian đã qua 3 cái tuần lễ. Tại nửa tháng trước, cuối cùng 5 người tuyển rốt cục xác định được. Tệ ấy dù, Tu Lỗ, Thiểu Thiên, Tạ Cúc Mi, cùng, Sa Kỷ. Sa Kỷ là 11 cái thông qua chẹn nở bên trong duy nhất nữ tính, nguyên bản nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì dẫn người nhãn cầu địa phương, nhưng là đang trong khi nửa tháng thời hạn bên trong, lại bằng vào một thứ từ chưa phái ra qua bổ kẹ mẩn đoạt lấy 5 cái danh ngạch bên trong một vị trí. Con kia bổ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, là hắn có thể ngăn chặn người khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, cho nên, cái kia gọi dạ minh chẹn nở, chú định bi kịch. Có thể nói, là lấy một con thực lực cường đại bổ kẹ mẩn, đặt vững mình 5 cái danh ngạch một trong vị trí. Cái khác 4 người, mặc dù cũng nhận khác biệt khiêu chiến, nhưng vị trí lại từ đầu đến cuối không có biến động qua, bởi vậy đó có thể thấy được, hoành thôn nhãn lực cũng không tệ lắm, chọn lựa ra 5 tên chén nơ, đại bộ phận đều có thể bảo trụ tên của mình chán. Sảng khoái A, hô. Tệ ấy rủ rỗi lưng một cái, tại cuối cùng nhân tuyển xác định về sau, bọn hắn 5 người lại tiến hành một vòng mới huấn luyện đặc thù, xem như cái này mấy lần huấn luyện lượng, cùng thừa nhận áp lực lớn nhất một lần huấn luyện. Nghe nói là trong câu lạc bộ, tới gần chính thức tranh tài lúc, mỗi cái thành viên đều phải trải qua. Có thể đem tham gia triển lãm tuyển thủ tinh thần, phản ứng tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, còn có bổ kẹ mẩn thể lực, ý thức chiến đấu, phát huy đến hoàn mỹ tình trạng. Tàn khốc huấn luyện về sau, vô luận là chèn nở vẫn là bổ kẹ mẩn đều hưởng thụ một lần xưa nay chưa từng có xa hoa tiệc, dinh dưỡng phẩm, nguyên bản tệ ấy dù còn đang lo lắng loại này ẩm thực cùng huấn luyện lượng tương phản hội sẽ không khiến cho cái gì không tốt phản ứng. Nhưng là trải qua một ngày nghỉ ngơi về sau, hắn quả thật cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, trạng thái cực kỳ tốt. Xem ra nhân sĩ chuyên nghiệp tổng kết phương pháp, còn là có chỗ thích hợp. 11 người, có 6 người không có có danh ngạch, tệ ấy rủ cùng 6 người này đều đối chiến qua một trận, kết quả không cần nói cũng biết, thắng. Mà lại tệ ấy rủ tự nhận là, không có phát huy ra tinh linh chân chính tiêu chuẩn. Những nhân, cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng tệ ấy rủ kinh lịch đồng dạng. Chỉ bại vào một nhân thủ. Không có có danh ngạch chèn nở nhóm khẳng định hội không cam tâm, cho nên nửa tháng đến, cơ hồ mỗi người đều cùng 6 người này đối chiến qua một lần. Thật chính ngoại ý muốn nổi lên một lần kia, cũng chính là Sa Kỷ tương dạ mình kéo xuống trận kia đối chiến. Tì cạ bị tạp ra, tì cạ ra, đổi. Mới đổi tiếng chuông vang lên, tệ ấy rủ xuất ra máy truyền tin, đối chiến thời gian đã xác định, tại 2 ngày sau, nhìn thấy thời gian cụ thể, tệ ấy rủ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền phải kết thúc. Kế tiếp chờ đợi hắn, liền làm một lần cuối cùng bộ kẹ mẩn cò nẹt cùng gờ giang festival. 2 ngày sau, bạ tổ tơ cao cấp khu 1 tầng đơn độc đối chiến khu vực bên trong, khai thác câu lạc bộ 7 người trước kia liền đến nơi này. Ngay sau đó, tệ ấy rủ hướng đường hành lang nhìn lại, mặc màu lam đồng phục của đội 1 đội nhân mã, cũng theo đó đi đến. Chương 271, đối chiến bắt đầu. Tại phi vân câu lạc bộ tiến đến trước đó, hoành thôn nhìn xem 5 người, chân thành nói. Hôm nay liền là kiểm nghiệm huấn luyện thành quả thời điểm, mặc kệ đối thủ thực lực thế nào, các ngươi đều phải nghiêm túc ứng đối, toàn lực ứng phó. Sơ cốt tăng thêm ngữ khí, nói, tranh tài quy tắc cũng đã cùng các ngươi nói qua. Vô luận là ai chỉ nếu có thể trong đối chiến chiến thắng đối thủ 4 cái trở lên bộ kẹ mà người, đều có thể đạt được chính thức ký kết khai thác câu lạc bộ cơ hội. Coi như không cần cơ hội này, cũng sẽ có được tương ứng ban thưởng. Đợi phi vân câu lạc bộ 7 người đến. Khai thác câu lạc bộ bên này 5 người cùng bên kia 5 tên chèn nở quan sát lẫn nhau. Mà Sơ Cốt cùng Mùa lại bắt đầu tranh đấu miệng đến, lần này đối chiến cũng không có người ngoài quan sát, thuộc về Sơ Cốt cùng Mùa tư nhân đồ ước, bất quá hoành thôn cùng đối phương một vị thanh niên chèn nở đều đứng ở hai bên, một là đảm nhiệm trọng tài chứng kiến đối chiến, hai là đối mang tới những thiếu niên thiếu nữ này phụ trách. Phi vân câu lạc bộ vừa xuất hiện, tệ ấy dù bên này mấy người đều đưa ánh mắt dừng lại trên người tập duy. Đối phương cái kia đầu chọc quá chói mắt, không khỏi liền hấp dẫn tệ ấy rủ đám người ánh mắt. Sa Kỳ khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, muốn bật cười, nhưng vì bảo trì lễ phép, vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, thẳng đến Hoành Thôn chừng nàng một chút, lúc này mới lại cố gắng đem cảm xúc đè xuống. Đồng dạng, bên kia cũng đang quan sát bên này, song phương phối trí ngược lại là rất tương tự, đều là bốn nam một nữ, tuổi tác cũng chưa từng có lớn khác biệt, từng cái thanh xuân hợt lệ, hăng hái. Hoành Thôn nhìn một lát liền ở phía sau có chút thở dài, đối chiến còn chưa bắt đầu, hắn đã cảm thấy thua một nước, cũng không phải là thua ở khí thế bên trên cùng trên thực lực, từ song phương cử động đến xem, bọn hắn bên này riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, nhìn chung quanh, dò xét không ngừng. Mà Phi Vân câu lạc bộ bên kia, mặc dù cũng đang âm thầm quan sát, nhưng chỉnh thể không có làm cái gì đại động tác, 5 người tựa như một cái chỉnh thể, có rất mạnh tính kỷ luật. Dù sao thời gian quá ngắn, bọn hắn còn không cách nào rèn luyện thành một đoàn đội. Đặt ở bình thường cái này không có gì, dù sao đối chiến chính là bộ kẹ mẩn, nhưng hiện tại bọn hắn đại biểu một cái tập thể một cái câu lạc bộ, bọn hắn muốn làm chính là vì tập thể mà chiến, như vậy lực ngưng tụ liền ắt không thể thiếu. Sau một lúc lâu, đấu võ mồm hai người thanh âm ngừng, bọn hắn sửa sang lại dung nhan, vội ho một tiếng, sau đó chậm rãi nói, đối chiến bên trong thấy rõ ràng. Song phương riêng phần mình lui qua một bên, Hoành Thôn cầm một cái điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn một cái, nói, mỗi giới một người trận liền trao đổi một lần sân bãi, chung 5 loại sân bãi, theo thứ tự là phổ thông sân bãi, thảo chi sân bãi, cắt đất sân bãi, băng chi trận địa, thủy cùng nham thạch, trận đầu vì phổ thông sân bãi, mỗi cục sau ngẫu nhiên trao đổi. Đối chiến bên trong có thể tự do thay đổi bộ kẹ mẩn, mất đi 3 con bộ kẹ mẩn tức là thất bại. Hoành Thôn cùng Phi Vân câu lạc bộ tên kia chẹn nở đi đến sân bãi hai bên trọng tài trên đài, do xét lẫn nhau lấy đối chiến tình huống. Mà mỗi phương xuất chiến trình tự, thì từ song phương người phụ trách chỉ định. Khai thác bên này xuất chiến trình tự là sớm liền định tốt, Hoành Thôn cùng Sở Cốt phân tích thật lâu, cuối cùng quyết định từ tu lâu cái thứ nhất ra sân. Hắn đối ở Ấn Độ và bộ kẹ mẩn hẳn là quen thuộc nhất, đồng thời tại trong 5 người thực lực cũng thuộc về hàng đầu, đại khái sẽ không xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm, ván đầu tiên, đến ổn chát ổn đả cầm xuống. Trận đầu vì phổ thông sân bãi, khai thác câu lạc bộ từ tu lỗ tuyển thủ tiến hành đối chiến. Phi Vân trong câu lạc bộ, lập tức có một người đi ra. Phi Vân câu lạc bộ từ Tây Á tiến hành đối chiến. Dứt lời, trận hai người dưới đất lập tức trở thành tiêu điểm, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tệ ấy dù bọn người đi đến quan chiến chỗ cao, trận trên đất tình huống liếc qua thấy ngay, trận đầu là nhất là truyền thống phổ thông sân bãi, hai vị chèn nở riêng phần mình cầm ra bộ kỳ bản, đang đối chiến bắt đầu mệnh lệnh được đưa ra một khắc này, cùng nhau ném ra ngoài. Đối phương là Ferguson. Tại song phương bộ kẹ mần vào chỗ sau một khắc, khai thác câu lạc bộ bên này đều lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hoa! Chẳng phải là nói, chúng ta bên này ưu thế rất lớn. Sa Kỳ lộ ra tiếu dung, nói, tu lỗ bên này, phái ra bổ kẹ mẩn là một con uy vũ và thô cạnh bổ kẹ mẩn, thân thể nhan sắc chủ yếu lấy màu đỏ làm chủ, coi như không biết cái này bổ kẹ mẩn, nhìn nó phần cổ vây quanh lửa cháy hương hực, cũng biết đây là một con hệ phì giờ bổ kẹ mẩn. Phờ Dôn Sốn là hệ gờ giặt hay hệ sợ kẹo, em bộ là hệ phì giờ hệ phì tờ tìm, phụ thuộc tính tới nói, đích thật là chúng ta bên này chiếm ưu thế. Tạ Cụ mỉ mắt nhìn Sa Kỳ nói, song phương đều là ở nổ và bổ kẹ mẩn. Hoành Thôn mắt nhìn, liền đem lực chú ý tập trung lại. Phúc. Đối chiến ngay từ đầu, tu lâu ngay lập tức hạ đạt chỉ lệnh, phở lạ mẹt dạo ở. Lửa nóng hừng hực từ em bồ miệng bên trong phun ra, hướng phía phở ruột sổn xâm nhập mà đi, đối mặt nóng bỏng hỏa diễm uy hiếp, đối diện cứ gọi Tây Á chèn nở không chút hoang mang nói, gì rồi bạn, bắn ra. Ông. Phở ruột sổn như là đĩa bay thân thể nhanh chóng xoay tròn, tại hỏa diễm giáng lâm trước một khắc, tự thân gần như hóa làm một cái con quay, tiến hành siêu cao nhanh xoay tròn. Phịch một tiếng hỏa diễm đánh tới phở ruột sổn trên thân, nhưng lại bị một cỗ lực lượng tháo bỏ xuống, hỏa diễm hóa thành ngọn lửa tứ tán bay múa. Thấy cảnh này, khai thác câu lạc bộ bên này chẹn nở sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, tại loại này thuộc tính ở giữa cường đại áp chế xuống, đến cùng được nhiều cao thực lực sai biệt cùng kỹ xảo mới có thể không thèm đếm xỉa đến tổn thương. Cái này phở ruột sổn lực phòng ngự rất mạnh a. Mặc dù là dựa vào gì rổ bản tháo bỏ xuống hỏa diễm đại bộ phận uy lực, nhưng tự thân đối với hỏa diễm chống cự cũng hẳn là trải qua luyện tập. Tệ ấy dù là lần đầu tiên nhìn thấy phở ruột sồn loại này bộ kẹ mẩn, trong chấp nhóm này, hắn không khỏi nghĩ đến nếu như chính mình đứng tại dưới đài, hội làm sao đối phó đối phương đâu. Sơ bài két, Tây Á lạnh nhạt nhìn xem loại này trong dự liệu tình huống, nhanh chóng hạ lệnh, phở ruột sồn nghe tiếng, hai đầu dây leo đồng dạng xúc tu trong nháy mắt quơ múa, ném ra ngoài từng đạo điểm sáng, sau đó điểm sáng nhanh chóng rơi trên mặt đất, biến mất. Phở lạ mẹ giờ không được a. Đã dạng này, hốt cờ rảo, người bên trên. Tu lô thấy thế, mặt không thay đổi thu hồi em bù. Ngay sau đó, một con bộ dáng nhìn rất hung ác, trên đầu mang theo một cái trụ mũ, cánh cùng cái đuôi bên trên có rất rõ ràng màu đỏ màu da bổ kẹ mẩn bay ra. Đổi bổ kẹ mẩn sao? Phơ rốt sồn, tiếp tục sở bài kết. Hột cơ rào, không nhìn nó, quỷ kế nạ xì vờ lót. Hột cơ giống huy động màu đen cánh, bày ra suy nghĩ tư thế, mà phơ rốt sồn bên kia, thì tiếp tục lấy nó sở bài kết. Hạ một hiệp, vẫn là tiếp tục như thế, đợi phơ rốt sồn dùng ra 3 lần sở bài kết về sau. Hột cơ rào đồng thời dùng ra 2 lần quỷ kế nạ xì vờ lót. Bọn hắn muốn làm gì? Nhìn xem tu lô cùng Tây Á cử động, lần này Giao Phong nói không nên lời ai đúng ai sai. 3 lần sở bài kẹt đương tu lô phái ra mới bổ kẹ mần về sau, đem trực tiếp tổn thất bộ phận thể lực, mà 2 lần quỷ kế nạ xỉ vỡ lọt sau hột cờ rào, bộ phận tuyệt chiêu lực sát thương cũng có thể được tăng lên. Sở phót sở cường lực quất. Sở bài kẹt hoàn tất, phờ ruột sồn bắt đầu dỗi ra xúc tu hướng về hột cờ rào chụp tới, mà hột cờ rào thì tại tu lô mệnh lệnh dưới dùng đặc tùn sẽ đem xúc tu đánh về. Chương 272, ván thứ 2. Hoàn toàn chính xác khó mà nói ai càng chiếm ưu thế. Mặc dù kinh lịch 2 lần quỷ kế nạ xỉ vỡ lọt cường hóa, nhưng hột cờ rào cũng chỉ có thể bằng vào đặc tùn sẽ đối phở ruột sồn tạo thành tổn thương, mà 3 lần sở bài kết ưu thế, hiện tại cũng không có thể hiện ra. Phở ruột sồn phòng ngự rất mạnh, nếu như không có trải qua quỷ kế nạ xỉ vỡ lọt cường hóa, hột cờ rào tuyệt chiêu lực phá hoại tuyệt đối không cách nào đối cái này phở ruột sồn tạo thành tổn thương, bất qua dưới mắt ngươi tới ta đi phía dưới, bằng vào từng cường hóa đặc tùn sẽ, cuối cùng hột cờ rào tại chúng một đạo lịch xịt về sau. Vẫn là bằng vào thắng qua phở ruột sồn tốc độ chậm rãi mài bại phở ruột sồn, nhưng đang đối chiến kết thúc một khắc này, hột cờ rào cũng đã mất đi đối chiến năng lực. Hiện tại là 2v2, nhưng là sân bãi bên trên còn có một tầng sở bài kết. Đối chiến tiếp tục lấy, lần này song phương nhanh chóng ném ra bộ kỳ bản, Tây Á phái ra là một con bờ dạ vì gì. Mà tu lỗ, thì là một lần nữa phái ra ẻm bồ. Hống lập tại trên mặt đất, địa trong nháy mắt vô số quang mang trôi ra, trực tiếp xâm nhập ẻm bồ thân thể. Để nó thống khổ kêu một tiếng. Thừa dịp hiện tại, bờ dạ vì gì, rụt cờ. Thừa dịp em bù thống khổ, bờ dạ vì gì kia có thể bắt lấy ô tô tại thiên không bay múa cường đại trảo kình, cuốn sạch lấy một đạo sắc bén quang mang, hướng phía em bù hung hăng vung tới. Một chiêu này xuống dưới, lấy tổn thất bộ phận thể lực em bù tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Đúng vậy à, Tây Á bờ dạ vì gì thế nhưng là chỉ bằng vào trảo lực, không cần tuyệt chiêu liền có thể bóp nát nham thạch. Phi Vân câu lạc bộ đồng đội nhìn xem bờ dạ vị dị cấp tốc hạ xuống hướng phía ẻm bổ phát ra một kích chí mạng lúc không khỏi nói. Không còn kịp rồi, cái này bờ dạ vị dị hạ xuống tốc độ rất nhanh. Hoành thôn con người co rụt lại, nhìn xem móng vuốt liền muốn hung hăng giật bắt trên người ẻm bổ thời điểm, chỉ gặp ẻm bổ làm ra một cái để tất cả người không tưởng tượng được động tác. Trong khoảnh khắc đó, ẻm bổ đột nhiên thuận thế đem thân thể quật lại, cuốn thành một cái hình tròn, dùng phần lưng chống đỡ đạo này rụt cờ. Đệ phèn xệ cụ ở. Nhìn thấy ẻm bù động tác, không ít người nghĩ đến cái này tuyệt chiêu, nhưng ẻm bù bản thân liền cùng một cái cầu đồng dạng, có thể làm ra cao như vậy khó khăn động tác, không thua gì bằng vào hiện hữu tốc độ tránh thoát bờ dạ vì gì công kích. Không có ích lợi gì. Tây Á đạo, ẻm bù bản thân liền bị bờ dạ vì gì khắc chế, dưới mắt mặc dù dựa vào đệ phèn sẽ cù ở đỉnh qua một lần công kích, nhưng là thể lực tất nhưng đã còn thừa không có mấy, nhìn đúng điểm này, Tây Á nhanh chóng hạ lệnh, tiếp tục công kích. Nghe được mệnh lệnh, bờ dạ vì gì chuyển biến phi hành quy tích, lần nữa hạ lạc, dẫn ra lên mạnh mẽ móng vuốt, mang theo một tia sáng sắc bén hướng phía ẻm bổ công kích lần nữa mà đi. Nhưng là sau một khắc, ẻm bổ đột nhiên đứng thẳng, phần cổ vây quanh lửa cháy hừng hực bắt đầu khuyết tán toàn thân, cổ tay bộ một vòng màu đỏ cũng toát ra ngập trời liệt diễm, trên bụng đấu võ đồ án cũng bị nhiễm lên hỏa diễm khí tức. Lúc này, ẻm bổ giống như tinh thần gấp trăm lần, hung tàn bề ngoài bên trong thật thà bộ dáng rút đi, nguyên thủy nhất nhanh vuốt lộ ra, phun ra một ngụm to lớn hỏa diễm. Dầm dầm dầm. Một vòng chữ lớn chính giữa chạm mặt tới bờ dạ vì gì trên thân, cháy rủi nó đại bộ phận lông vũ, một tiếng bạo tạc về sau, bờ dạ vì gì hảo không ngoài suy đoán rớt xuống, mất đi ý thức nằm ở sân bãi bên trên. Trở về đi, ngươi làm rất tốt, là ta chủ quan. Tây Á nhìn xem ẻm bù lúc này trạng thái, trong lòng hiện lên hai chữ, bờ là giờ. Ẻm bù thông qua sở kẹt cùng một đạo rụt cơn nhận tổn thương, trực tiếp kích hoạt lên bờ là giờ đặc tính, tạm thời về tới tột cùng nhất trạng thái. Nó mạnh hết đà. Tây A yên lặng nói câu. Người vây xem, cũng đang kinh ngạc bở lạ giờ trạng thái dưới ẻm bộ lực bộc phát, kia một đạo phỉ giờ bở lật vô luận là tốc độ, lực lượng đều là phi thường kinh người phát huy, mặt khác đối với bở lạ giờ trưởng khống, cái này ẻm bộ nhìn qua cũng phi thường thành thạo, nhẹ nhõm tiến vào, nhẹ nhõm lợi dụng, xem ra tu lỗ ngay từ đầu liền đánh cái chủ ý này. Đã như vậy, đặt mã nỉ tàn, ngươi tới. Ẻm bộ người khoác liệt diễm, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt mới đối thủ. một con cùng loại tinh tinh hỏa thuộc tính bộ kẻ mẩn. Đặt mạng nỉ tàn, hắn thể lực không có còn lại bao nhiêu, dùng ẹ ạt của kẻ giải quyết nó. Đặt mạng nỉ tàn đem hai tay đập ầm ầm tại mặt đất, trên tay một vòng ánh lửa hiện lên, một cỗ sóng nhiệt xuống đất, cuốn sạch lấy to lớn dư ba, phổ thông sân bãi mặt đất từng đạo tràn ngập ánh lửa khe hở trong nháy mắt từ mặt đất vỡ ra đến, hướng thẳng đến ẻm bổ phương hướng chấn đi. Ma ẻm bổ, dưới sự chỉ huy của Tu Lỗ, lần nữa co lại thành một cái hình cầu, sau đó giống bên cạnh lăn đi, về sau toàn thân hỏa diễm đột nhiên sắp vỡ, hóa thành cường đại động lực, mập nặng thân thể nhảy lên, mang theo toàn thân hừng hực liệt hỏa, một chút thoát ly mặt đất, hướng phía đạt mạn nhì tản vị trí ép đi. Nhiệt độ cao trọng áp. Gặp đây, Tây Á vốn không muốn dây dưa, nhưng bở lạ giờ trạng thái dưới ẻm bổ trạng thái lại cực kỳ tốt, mặc dù nhưng đã thuộc về tiêu hao thể lực, không cách nào kiên trì loại kia, nhưng dưới mắt, tăng thêm ẻm bổ thể trọng, áp xuống tới tốc độ ngoài ý muốn nhanh, đặt mạn nhì tản chỉ có thể lâm thời dùng tay không tấc sắt quyển ra một vòng hỏa diễm, lấy phỉ giờ bùn tới đón tiếp một kích này. Ẩm. To lớn bạo tạc xuất hiện, mang theo từng đợt bụi mù, trước mắt mọi người lâm vào một mảnh lờ mờ, mà chậm rãi khôi phục ánh mắt về sau. Hai cái câu lạc bộ nhân tài đưa ánh mắt tập trung tới, chỉ gặp ẻm bù tại đạo này công kích đến, trên thân hỏa diễm đã tán đi, hôn mê tại trên mặt đất, mà đặt mạng nỉ tản, mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng toàn thân đã tràn đầy thương thế, hiển nhiên đạo này nhiệt độ cao trọng áp rất là sở phót sở cường lực. Kém một chút liền đánh đại phát Tây Á mồ hôi lạnh chảy xuống, nghĩ lên nhiệm vụ của mình, không khỏi một trận hoảng sợ. Tây Á tiểu tử kia, coi như nói để hắn tự do phát huy, nhưng thậm chí ngay cả mình mạnh nhất bộ kẹ mấn đều không có phái ra, trở về nhất định phải trừng phạt hắn. Phi Vân câu lạc bộ có đội viên nói móc nói. Được rồi, chỉ cần vì tạp duy chuẩn bị sẵn sàng là được rồi, dù sao một trận đối chiến không quan trọng nha. Nhìn lấy tình hình trước mắt, Tu Lô nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, sau đó phái ra một con thân thể chủ yếu vì màu nâu cùng một chút màu đỏ bộ kẹ mấn, Etkazil. Etkazil ra sân, trực tiếp nhanh chóng dùng ra dạ tịt sợp tịn. Tại mặt đất vô số quang mang hiện lên một khắc này, xoay tròn sở tịt bụt ra tốc, đem ánh sáng mang cuốn lên tại quanh thân, sau đó đống nhiên đình chỉ, trực tiếp đem ánh sáng mang cho đánh tan. Thấy cảnh này, Tây Á khỏe miệng giật một cái. Chiến đấu khai hỏa, hệt cả dư cùng đặt mạ nỉ tản quyển cùng một chỗ, chiến đấu tối bụi, nhưng bởi vì đặt mạ nỉ tản thể lực không đủ, đối mặt lâm mặt mà đến một đạo dốc sơ lại, vẫn không thể nào chịu đựng được, ngã xuống đất ngất đi. Chờ một chút, ánh lửa kia là cái gì? Mặc dù Tu Lỗ trước cầm xuống một bàn, khai thác câu lạc bộ cực kỳ kinh hỉ, nhưng là đặt mạn nhì tản mất đi đối chiến năng lực trước, vô số dốc sở lại hạ lóe lên một đạo hỏa quang, trong nháy mắt hấp dẫn khai thác câu lạc bộ bên này chú ý. Là Sun Nhi Dây. Tệ ấy dù nhìn về phía trận trên không trung, một vành mặt trời bộ dáng nghệ nở gỉ bản năng lượng cầu sừng sững ở đó, chiếu sáng toàn bộ sân bãi. Ván đầu tiên, Tu Lô thắng, đối chiến tràng địa thay đổi. Trọng tài trên đài, Hoành Thôn ngay sau đó tuyên bố, đồng thời hắn cũng nhìn về phía Sun Nhi Dây, mày nhăn lại. Phi Vân bên kia muốn làm gì? Vì trận tiếp theo đối chiến làm nền A. Như loại này sừng sững trên không trung thời tiết, đích thật là phù hợp bọn hắn quyết định quy tắc, bất quá giống trước đó tệ ẩy dù ạn tạ gì ạ như thế, thông qua tính gộp lại cường hóa trạng thái, thì không làm được. Sân bãi thay đổi lúc, bộ kẻ mẩn cần một lần nữa thu hồi, trở lại bộ kỷ bạn về sau, bộ kẻ mẩn trạng thái sẽ bị bộ kỷ bạn chuyển thâu bên trong cái kia đạo thần bí sóng điện cho tiêu tán rơi, chẳng qua nếu như là trời tức giận. Dù cho bộ kẹ mẩn hạ tràng, vẫn có thể bảo lưu lại tới. Ván thứ 2 đổi thành Thảo Chi sân bãi, Phi Vân câu lạc bộ bên kia đi ra chính là ngay từ đầu là dễ thấy nhất thiếu niên đầu trọc, Tạp Duy. Hắn liền là Tạp Duy. Tệ ấy dù bọn hắn bên này từng chiếm được Tạp Duy tin tức, đây là Phi Vân bên trong một cái duy nhất có đại sư thi đấu tư cách trainer, bây giờ năm gần 13 tuổi, là Phi Vân câu lạc bộ đại tân sinh chủ cột một trong. Tiếp xuống để ta tới đương đối thủ của ngươi. Tạp Duy ra sân về sau. Ánh mắt chấn định nhìn về phía Tu Lỗ, mỉm cười. Xin nhiều chỉ giáo. Tu Lỗ nói. Theo đối chiến ván thứ 2 bắt đầu, Tu Lỗ lần nữa đồn công an thừa duy nhất một con bộ kẻ mẩn, hệt cả dịu. Mà đối thủ của hắn Tạp Duy, ném ra một cái mang theo hỏa diễm tiêu chí bộ kỷ bạn về sau, trận trên không trung năng lượng mặt trời trong nháy mắt tăng vọt một vòng, quang hoa vung vào sân bãi, đám người định nhãn nhìn lại, một con mọc ra ba cặp màu nâu đỏ ngà cánh, phần cổ mang theo màu trắng lông tơ. Ung dung cao quý bổ kẻ mẩn xuất hiện cũng bay múa tại sân bãi bên trên. Vồn cả Zona. Có truyền thuyết, nơi đó mặt bởi vì bụi núi lửa mà trở nên đen kịt một màu lúc, vồn cả Zona hỏa diễm liền sẽ thay thế mặt trời tác dụng, cũng có người nói nó bị cho rằng là mặt trời hóa thân, tại giá lạnh mùa đông xuất hiện, cứu vớt bị đông cứng đến khiếp đảm bổ kẻ mẩn, càng có cổ nhân xưng qua vồn cả Zona vì mặt trời lửa giận. Từ những này truyền ngôn nhìn, đây là một con tại ở nổ và địa khu mang theo nồng hậu dày đặc sắc thái truyền kỳ bộ kẹ mẩn. Cái này bộ kẹ mẩn xuất hiện, đại tình thiên quang huy dần dần trở thành nhạt, huỳnh quang toàn bộ bị vồn cả dồ nạ ạp sộp hấp thu mà đến, như chiều thánh. Chương 273, cường thế vồn cả dồ nạ. Ết cả dịu, sơ vật đan sở. Khí lưu phun trào, thuận Ết cả dịu vung ra tay trên lòng bàn tay móng đuốt, một cỗ lực lượng thần bí ngay tại tích xúc. Ngay sau đó, tạp duy mắt nhìn Ết cả dịu, cũng hạ đạt hắn mệnh lệnh thứ nhất. Vồn cả dồ nạ kích động lên cánh, vô số ngọn lửa thuận khí lưu quét sạch thành một cơn lốc xoáy, càng tụ càng lớn, vang một tiếng, phía giờ sở tỉnh bị đẩy ra, hướng phía Ết cả dịu phương hướng xoắn tới. Dùng sở vật đan sở đưa nó đánh tan. Ết cả dịu vẫn như cũ huy động sở vật đan sở. Tại phì giờ sở tỉn giáng lâm một khắc này, liệt diễm cùng ẹt cả dự tan hợp lại cùng nhau, duy trì sở vật đan sở trạng thái, phì giờ sở tỉn chậm chạp không thể vào xâm ẹt cả dịu quanh thân, nhưng theo vô số hỏa diễm lân phấn hạ xuống, thế lửa trong nháy mắt biến lớn, phì giờ sở tỉn hóa thành ngập trời liệt diễm, trực tiếp một ngụm đem ẹt cả dịu thôn phệ, vang một tiếng bạo tạc về sau, mất đi ý thức ẹt cả dịu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thua tốt dứt khoát. Khai thác câu lạc bộ bên này, nhìn xem ẹt cả dịu tại hiệp một giao phong liền bại hoàn toàn tình huống, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi thế lửa biến lớn một khắc này, bọn hắn cách thật xa đều có thể cảm nhận được kia hừng hực sóng nhiệt. Mặt khác, nhìn xem ẹt cả dự chung quanh thảo chi sân bãi, hiện tại đã đốt cháy khét một mảnh, không có một ngọn cỏ, cũng đó có thể thấy được hỏa diễm nhiệt độ. Tạp duy mặt mỉm cười chờ lấy phi vân câu lạc bộ bên này thay đổi mới trainer, tựa hồ vừa rồi đối chiến chỉ là làm nóng người. Sau đó, khai thác bên này tuyển thủ là Tiểu Thiên, một cái phi thường làm gì chắc đó, cơ sở kiên cố trainer. Đối mặt vồn cả Zona, hắn lựa chọn phái ra một con sở tạ mì. Đối chiến bắt đầu, sở tạ mì dùng ra hỉ rổ tùm, nhưng vồn cả Zona một đạo phở là mẹt dạo ở, lại trực tiếp cùng hỉ rổ tùm triệt tiêu, nồng hậu dày đặc hơi nước vải lượt giữa không trung. Hệ hỏa tờ tuyệt chiêu cũng không thể đối cái này vồn cả Zona tạo thành rất tốt hiệu quả. Ngay sau đó, vồn cả Zona lại lặp lại trước đó phương pháp, dùng ra một đạo phì dở sở tỉn, bất quá sở tạ mì không phải hệt cả dịu, đối mặt hạ xuống phì dở sở tỉn. Nó dùng xì tạch trực tiếp đè trở về, đem nó bên trong ngọn lửa dùng cồn phở xì ẩn làm hỏng. Bất quá theo vồn cả dồ nạ chế tạo một đạo hủ dị cần gió bão quét sạch vô số hỏa diễm lân phấn làm phì dở sở tỉn trợ lực, thế lửa trong nháy mắt lại phát sinh biến hóa, mượn sức gió trực tiếp đè lại qua cồn phở xì ẩn, phịch một tiếng nện vào sở tạ mì chung quanh. Với anh, cự chấn động lớn sau sở tạ mì cũng không mất đi ý thức, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Phát động bản thân dễ cổ vợ phục hồi như cũ sở tạ mì lưu lại một chút thể lực. Bất quá, Tiểu Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vồn cả Zona, cảm nhận được vồn cả Zona tuyệt chiêu bá đạo trình độ hắn. Rất khó tưởng tượng như thế nào bằng vào lực buộc phát vượt trên đối phương. Con kia vồn cả Zona hỏa diễm lân phấn đối hỏa chi thế đưa đến tăng phúc rất lớn. Chuyện của tôi. Nét hoành thôn tay nắm thật chặt, hắn nhìn ra cái này vồn cả Zona cùng Tiểu Thiên, tu lô bọn hắn bổ kẻ mẩn ở giữa chênh lệch. Cả hai. Từ tuyệt chiêu lực sát thương tới nói, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Muốn hỏng việc. Nhìn xem lâm vào trầm tư Tiểu Thiên, Hoành Thôn đứng tại trọng tài trên đài ngầm kêu không tốt, cái này tạp duy cùng vồn cả Zona, rõ ràng là Phi Vân đại tướng, trận thứ hai liền phái ra, Phi Vân quả nhiên rất tự tin a. Khi rổ đùn vô dụng, hệ sở cùng xì tạ tuyệt chiêu cũng nhất nhất bị vồn cả Zona không nhìn, sở tạ mì lâm vào đại nguy cơ, cuối cùng, Tiểu Thiên ý đồ lấy cổn phở sệ dây quấy nhiêu vồn cả Zona. Nhưng kỹ xảo cuối cùng không có ngăn cản qua bạo lực, tại một đạo phỉ giờ bờ lật cường thế áp chế xuống, sở tạ mì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khai thác bên này, tệ ấy rủ quan sát đến trên trận đối chiến tình huống, cho đến bây giờ, sự chú ý của hắn một mực dừng lại tại vồn cả dô nạ khí tức bên trên, từ tiết tấu đến xem, cái này vồn cả dô nạ tựa hồ căn bản không có tiêu hao nhiều ít thể lực, trước đó tuyệt chiêu, đối với nó tới nói, gần như là tiện tay thi triển. Không có khả năng tệ ấy rủ mày nhăn lại. Cái này vồn cả dồ nạ thể lực quá không bình thường, liên tục dưới công kích như vậy lại còn có thể khí tức bình ổn, tiết tấu chiến đấu tốt rối tinh rối mù, không đúng. Tệ ấy dù phát giác chỗ không đúng, xuân nì dây, trước đó còn sót lại năng lượng mặt trời, tiêu tán thời gian quá nhanh, vẹn vẹn mấy cái đối mặt đối chiến, vậy mà liền đã nhanh muốn dập tắt. Trước đó cái kia xuân nì dây, là để vồn cả dồ nạ như thế dũng manh mấu chốt. Hai con, cái này vồn cả dồ nạ đã lông tóc không hao tổn để bên này tổn thất hai con chiến lực. Tổng hợp, đối phương hiện tại so với chúng ta chiếm cứ một con bổ kẻ mẩn ưu thế. Tranh tài còn đang tiếp tục, tệ ấy dù có thể nhìn ra được, hai vị đảm nhiệm trọng tài chèn nở tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, chỉ là Hoành Thôn tâm tình cũng không tốt, theo thời gian trôi qua dưới, Tiểu Thiên cùng Tạp Duy giao phong hiệp 2. Tiểu Thiên bổ kẻ mẩn lần nữa bị vồn cả Zona cường thế áp chế, gần như nghiêng về một bên mất đi đối chiến năng lực. Cái này vốn cả Zona, vẫn là không có hao phí nhiều ít thể lực. Xuân nhỉ dây đã biến mất, nhưng hiệp 2 đối chiến cũng kết thúc, Tiểu Thiên chỉ còn lại một con bộ kẹ mẩn, mà tạp duy 3 con bộ kẹ mẩn toàn bộ đều tại, đồng thời phái ra cái này vốn cả Zona thể lực còn giữ lại rất đủ. Đối mặt loại cục diện này, dù là Tiểu Thiên khi đối chiến một mực rất bình ổn, nhưng gặp được loại này đối thủ, tâm tình cũng không khỏi trở nên nặng nề. Làm gì chắc đó, cơ sở kiên cố Tiểu Thiên, đối mặt thực lực vượt qua mình một đoạn trainer, lâm vào cực độ bất lợi tình huống. Tạp Duy đổi bộ kẹ mẩn. Hiệp 3, Tạp Duy vậy mà thu trở về cường thế một đường vồn cả Zona, thả ra mới bộ kẹ mẩn. Hống. Chỉ bất quá, cái này bộ kẹ mẩn xuất hiện, mang theo mạnh hơn vồn cả Zona uy thế, để khai thác bên này bốn vị tuyển thủ trong nháy mắt biến sắc. Cái này bộ kẹ mẩn cùng loại với thú chân loại khủng long, lấy màu lam làm chủ sắc, bộ phận bao trùm có màu đen lông, phần lưng mọc ra ba đôi cánh, trên bụng hai hàng tử sắc hoa văn cực kỳ quỷ dị, càng quỷ dị chính là nó kia tổng cộng có ba cái đầu, không có chân thân thể. Cái này bộ dáng hung tàn bộ kẹ mẩn bày biện cái đuôi, lẹ vị tệt trôi nổi ở giữa không trung, đáng sợ bề ngoài cho đám người rất mạnh tờ dệt giờ. Khi dậy gần A, Tạp Duy thay đổi bộ kẹ mẩn, Tiểu Thiên tâm tình không chỉ có không có bưng lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn, nhìn xem hì dậy gần hung thân ác sát bộ dáng, Tiểu Thiên phái ra Sở Sẹp Tài nghiêm túc đứng ở một bên, chăm chú nhìn chăm chú đối thủ. Sở Sẹp Tài, đối phương khó đối phó, cẩn thận. Hiệp. Sở Sẹp Tài nhẹ gật đầu, tại Tiểu Thiên mệnh lệnh dưới, lấy tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo bóng xanh phi nhanh ra ngoài, hai trên cổ tay mọc ra lá cây giống lưỡi đao hiện lên quang mang, hướng phía hì dậy gần đầu hung hăng chém tới, nhưng chờ đợi Sở Sẹp Tài là một cái từ năng lượng màu đen tạo thành ba cái cự đại răng, từ hì dậy gần ba cái đầu đồng thời ngưng tụ ra, giữa không trung cắn một cái hướng Sở Sẹp Tài lưỡi đao, mặt khác hai cái cắn một cái đến Sở Sẹp Tài trên thân. Hiệp áp phịch một tiếng, dùng tuyệt chiêu phá diệt, Sở Sẹp Tài tiếp nhận thương tổn cực lớn nửa quỳ đi xuống, cường đại gột nghị lực để Sở Sẹp Tài ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy hì dậy gần kia kinh khủng mặt phát động mặt quỷ, Sở Sẹp Tài ngây ra một lúc, sau đó đi đứng không lưu loát vội vàng lui lại, hiển nhiên bị dọa phát sợ. Chương 274, tệ ấy rủ xuất chiến. Tê liệt, đốt bị thương, đóng băng, ba đạo khác biệt tính chất ba động hướng phía Sở Sẹp Tài vây công mà đến, Sở Sẹp Tài không ngừng nhảy lên, tìm kiếm lấy cơ sẽ công kích hì dậy gần. Thế nhưng là phần lớn người đều nhìn ra, Sở Sẹp Tài tốc độ đã trượt không ít, mà lại tuyệt chiêu cường độ cũng không bằng hì dậy gần. Loại tình huống này, cục diện thật sự là để khai thác câu lạc bộ bên này lo lắng a. Vô luận là hì dậy gần vẫn là vốn cả Zona, đều hiện ra cùng bọn hắn ở độ tuổi này chèn nở không tương xứng thực lực, cái này căn bản không phải cá nhân lực lượng có thể bồi dưỡng ra tới bộ kẻ mẩn. Nóa! Sơ cốt từ trận này đối chiến bắt đầu, một mực tại vào đầu, căn cứ hoành thôn cùng lúc trước hắn điều tra, tự nhiên biết phi vân câu lạc bộ vì đại tân sinh bồi dưỡng mấy cái thực lực không tệ bộ kẻ mẩn, chỉ là không muốn thực lực vậy mà khoa trương như vậy, vượt qua cùng tuổi chèn nở trình độ nhiều như vậy, loại thực lực này, coi như đi đánh đại sư thi đấu cũng sẽ không rơi cái hạng chót hạ chẳng a. Cái này Tạp Duy lại có thể từ câu lạc bộ giao phó hai con cường đại bộ kẹ mẩn, hẳn là bị đưa cho kỳ vọng cao đi. Khi dậy gần cùng vốn cả Zona cường đại, để khai thác bên này chèn nở lâm vào trầm mặc. Nghĩ từ bản thân bộ kẹ mẩn, bọn hắn không khỏi có chút xấu hổ, mặc dù đối với mình bộ kẹ mẩn cực kỳ tự tin, nhưng nhìn thấy hỉ dậy gần cùng vốn cả Zona cường thế, cũng không khỏi đến bắt đầu so sánh. Nghĩ một đối một chiến thắng đối phương. Không chắc. Liền xem như tệ ấy rủ, phân tích một chút, cũng phi thường không chắc. Cái này hí dậy gần cùng vốn cả Zona, từ ý nào đó đã không thể xem như từ Tạp Duy chính mình bồi dưỡng bộ kẹ mẩn, mà là câu lạc bộ vì đánh ra danh khí, cùng chèn nở thành viên hợp tác cộng đồng bồi dưỡng bộ kẹ mẩn. Mà Tạp Duy, làm phi vân câu lạc bộ đại tân sinh người nổi bật, tự nhiên có được hí dậy gần cùng vốn cả Zona nắm giữ quyền, đương nhiên, có thể bị hí dậy gần cùng vốn cả Zona tán thành. Còn trẻ như vậy liền có được đại sư thi đấu tư cách Tạp Duy khẳng định cũng có mình chỗ độc đáo. Tệ ấy dù đối với cùng tuổi trẻ nở không có bội phục qua mấy người, cũng không có nhiều hứng thú, ngoại trừ xỉn thì ạ chờ giải rác mấy người có thể để cho hắn bội phục bên ngoài, hắn đối với phần lớn người thậm chí để không nổi chiến ý, nhưng là, nhìn thấy vốn cả Zona cùng hí dậy gần cường đại, tệ ấy dù lên hiếu thắng chi tâm. Sở Sẹp Tài. Chiến thế một lần khẩn trương, nhưng thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Tạp Duy tiêu chuẩn tại dưới mắt đám người trên thực lực, cái này không thể nghi ngờ, nhìn xem nghiêng về một bên đối chiến, phi vân bên này đổ vét lao bản mặt mày hớn hở, hắn muốn xem đến liền là loại cục diện này. Trao phúng ánh mắt ném qua đi, phi vân lão bản cười ha ha một tiếng, nếu như không là hướng về phía đối chiến có cực độ tự tin, hắn mới sẽ không kích thích sở cốt tính tình sau đó lập xuống đổ ước. Càng nghĩ đến cuối cùng sở cốt kia kinh ngạc biểu lộ, bay vân lão bản đấy lòng cười liền càng vui vẻ, kém chút liền kích động đập lên bên người ghế dựa đem. Còn cần chúng ta ra sân A. Phi vân bên này chèn nở hai mặt nhìn nhau, lắc đầu, làm cùng một cái câu lạc bộ thành viên, bọn hắn tự nhiên đối tạp duy thực lực có so khai thác bên này rõ ràng hơn, chuẩn xác hơn, hiểu rõ. Rất mạnh, mạnh phi thường, chí ít, trong bọn họ không có người nào là tạp duy đối thủ, cả hai căn bản không phải một cái trình độ. Tạp duy là chuẩn bị tại 3 năm sau làm phi vân hắc mã đẩy lên đại sư thi đấu, gắng đạt tới trực tiếp tấn thăng đến đại sư thi đấu nửa chặng sau. Mà bọn hắn, bây giờ còn đang vì nhập vây đại sư thi đấu làm lấy cố gắng. Tiểu Thiên thua kỳ xa miệng nhỏ có chút mở lớn, khó có thể tin mà nói. Tiểu Thiên đối thủ, cái thứ 3 bổ kẻ mần còn không có xuất hiện, mà lại xuất hiện hai con, căn bản không có nhận cái gì thương thế à. Tạ Cú Mì, tệ ấy rủ còn có mình, chí ít theo kỳ xa, ba người bọn họ thực lực cùng Tiểu Thiên cũng liền tại sàn sàn với nhau, thế thì còn đánh như thế nào à. Tiểu Thiên chiến bại, khai thác câu lạc bộ mất đi 2 tên tuyển thủ. Mà phi vân câu lạc bộ bên kia, chỉ đã mất đi một tuyển thủ. Lão Hồ Ly, sờ cốt thở hắt ra, nhưng dù sao cũng là trải qua sóng gió người, kết quả gì hắn cũng sẽ không chịu không được, thế nhưng là tại Lao đối đầu trước mặt ném đi mặt mũi đây mới là không thể nhất để hắn chịu được. Đệ tam ra sân, là Kỳ Sa đi. Sờ cốt hồi ước dưới, nhìn về phía Kỳ Sa, chỉ gặp cô gái này bên kia ngây ngốc nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đối với mình không nhiều lắm lòng tin. Người con kia trả gì giật thực lực ta nhớ được rất mạnh. Không chừng có thể sờ cốt nói, thế nhưng là nói đến một nửa, hắn liền trầm mặc xuống dưới, coi như cầm xuống tạp duy một con bộ kẹ mẩn, kia cũng không đáng kể chút nào. Mà lại kỳ xa còn lại hai con bộ kẹ mẩn, trình độ đi lên giảng khả năng còn muốn hơi yếu Tiểu Thiên bọn người một bậc, có thể chiến thắng Dạ Minh, kỳ xa hơn phân nửa là dựa vào con kia trạ dị giật cường đại. Cân nhắc đến kỳ xa ra sân có thể sẽ tình huống gặp gỡ, sờ cốt liền trở nên đau đầu, tạp duy cái này tuyển thủ, phi vân câu lạc bộ ra tay này bài. Đơn giản quá làm cho hắn khó làm. Hiện tại tạp duy, tựa như một tòa núi lớn ngăn tại khai thác câu lạc bộ phía trước, không thanh lý đi hắn, vậy liền đừng nghĩ lấy được thắng lợi. Coi như dựa vào xa luân chiến thắng tạp duy, mặt đối mặt ba tên Chandler, cũng không có rất biện pháp tốt ngăn cản. T.E.G. Hèn của tôi đốt nét tạ cù mì, T.E.G. Các ngươi ai có lòng tin sở cốt hỏi ra vấn đề này lúc cũng có chút do dự, hắn không phải đối Chandler cái nghề này nhất khiếu bất thông. Tự nhiên biết từ câu lạc bộ cảm mến bồi dưỡng ra tới bổ kẹ mẩn cùng người chèn nở bồi dưỡng bổ kẹ mẩn ở giữa tài nguyên cùng quy hoạch bên trên chênh lệch. Cho nên, đối mặt loại cục diện này, liền ngay cả sở cốt chính mình cũng không tự tin. Tốt, khi dễ chúng ta khai thác câu lạc bộ nội tình không đủ, lần này trở về nói cái gì cũng muốn nện tiền bồi dưỡng hai con bổ kẹ mẩn, lại tìm mấy cái ưu tú người mới làm đại tân sinh thành viên. Sở cốt trong lòng bất đắc dĩ nói, khai thác câu lạc bộ thành ngay lập tức ngắn. Cơ hồ là sở cốt vì đặt chân chèn nở ngành nghề đầu nóng lên làm ra, hiện tại mặc dù bởi vì khổng lồ tài chính đầu nhập đưa thân hổ hình nhất lưu thậm chí đỉnh cấp câu lạc bộ, nhưng là vô luận là một lần đem ra được thành tích vẫn là màu mới, khai thác còn không có rất tốt có được, hoặc là nói cụ thể phân công cùng trường kỳ bày ra, còn chưa không rõ xác thực. Không đưa ra thành viên chính thức đối chiến, mà đưa ra đại tân sinh thành viên đối chiến, hắn liền là nhìn đúng khai thác cái này một yếu điểm. Sở cốt một mực minh bạch. Nhưng mấu chốt người làm việc không thể một mực dựa vào lý trí, loại này hành động theo cảm tính hành vi, hắn không làm thiếu qua, tổng kết tới nói liền là có tiền tùy hứng. Thắng tốt nhất, thua cũng không thể ném đi khí thế, sở cốt hiện tại chính là cái này lý niệm. Giao cho ta đi. Tạ Cú Mỹ cùng tệ ấy dù không phải người mới, đương nhiên sẽ không nói cái gì khoác lác, loại kia chỉ bằng vào nhiệt huyết liền đi khiêu chiến, xuất chiến là không thể nào, bọn hắn nói ra khỏi miệng lời nói, kia đến đối lời nói của mình phụ trách. Đây cũng là hai người chần chờ mấu chốt, dù sao bọn hắn cũng không dám hứa chắc thắng lợi. Nghĩ sâu tính kỹ xuống, tệ ấy rủ trường hô khẩu khí, nói, giao cho ta thử một chút xem sao. Tệ ấy rủ trong mắt lóe lên một tia sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía sờ cót. Mà sờ cót trầm mặt dưới, cũng không có cái khác lựa chọn rất tốt, đã tệ ấy rủ hiểu rõ tạp duy thực lực còn dám xuất chiến, vậy hắn tự nhiên muốn duy trì. Tốt, cố lên, vô luận thắng thua, không thể ném đi khai thác câu lạc bộ khí thế. Chương 275, liều mạng. Cẩn thận, hắn hẳn là sẽ thay đổi vốn cả zona. Tiểu Thiên cùng tệ ấy dù bạ tổng hát lúc, Tiểu Thiên nhắc nhở. Ân. Tệ ấy dù gật đầu. Tệ ấy dù ra sân, cũng không có tại phi vân câu lạc bộ bên kia gây nên cái gì coi trọng, dù sao bọn hắn đi ngược chiều mở đất bên này tuyển thủ không thế nào quen thuộc, nhưng là, đối với tạp duy bày ra lực lượng, bọn hắn thế nhưng là tràn đầy tự tin. Vô dụng, cái kia tiểu thiên thua thời điểm, vẫn là bị chui cái chỗ trống. Lúc này là nham thạch cùng nước sân bãi bên trên, mặc dù hai vị tuyển thủ còn không có vào chỗ, nhưng là một vòng năng lượng mặt trời lại sừng sững trên không trung, để Phi Vân bên này có phần có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Kia là hí dậy gần cùng sở sẹp tài giao chiến một khắc cuối cùng, tạp duy tại đánh bại tiểu thiên thời điểm, mệnh lệnh hí dậy gần tại giữa khe hở thả ra. Xuân nhỉ dây hoàn cảnh xuất hiện lần nữa, đồng dạng là khai thác bên này lòng tin không đủ nguyên nhân một trong, tạ cụ mỉ cùng kỳ xa, cũng không nghĩ tới phù hợp nhằm vào cái này xuân nhỉ dây, đồng thời có thể đồng thời áp chế vốn cả rồ nạ biện pháp. Nhưng là, tệ ấy dù chủ động xin ra sân, sở cốt không có lựa chọn nào khác phía dưới, lựa chọn tốt nhất liền là tin tưởng tệ ấy dù. Đi đến sân bãi, tệ ấy dù nhìn về phía đối diện tạp duy, đối phương kia phi thường có đặc điểm đầu chọc lúc này ngược lại không thế nào buồn cười, mà là lộ ra rất trướng mắt. Tệ ấy dù vừa vào sân, tạp duy lễ phép cười cười, tệ ấy dù đáp lễ về sau, tại trọng tài tuyên bố đối chiến lúc bắt đầu, song phương riêng phần mình phái ra bộ kẻ mẩn. Tạp duy bên kia, quả nhiên lại lần nữa lựa chọn vồn cả dô nạ ra sân, khi dậy gần tại một khắc cuối cùng dùng ra sùn ní dây, vẫn là đang vì vồn cả dô nạ trải đường. Có ý tứ. Tệ ấy dù cười thầm trong lòng, sân bãi là nham thạch cùng nước, đối vồn cả dô nạ cơ bản không tạo được ảnh hưởng gì, cũng không có gì có thể lợi dụng địa phương. Tệ ấy dù bên này cũng giống như vậy, hình thể khôi ngô màu nâu sấm lông tóc bổ kẹ mẩn sau khi xuất hiện, trực tiếp triều thiên vừa hô, triển hiện uy nghiêm của mình, khí thế không kém cỏi chút nào vồn cả dô nạ. Ảt cả nìn A tạp duy trong lòng máy động, nhanh chóng nhớ lại Ảt cả nìn tin tức. Đây là không kém cỏi vồn cả dô nạ bổ kẹ mẩn, đồng thời khả năng có 3 loại đặc tính, nếu như là Flash Freezer. Không đúng. 60% trở lên Ảt cả nìn, đặc tính đều là Intimidate, Hăm dọa, Flash Freezer xác suất hoàn toàn chính xác không cao lắm, bất quá đã tệ ấy rủ phái ra Ảt cả nìn, tạp duy không thể không lưu một cái mỉn dễ đỡ tâm nhãn. Đồng thời hắn cũng vô pháp từ ạt cạ nhìn ra sân tình huống nhìn ra ạt cạ nhìn đặc tính, mặc dù cái này ạt cạ nhìn nhìn cực kỳ uy nghiêm, ra sân liền lấy gầm thét phương thức ý đồ intimidate, hăm dọa, vồn cạ zona, nhưng cái này cũng không hề có thể làm đặc tính bình phán tiêu chuẩn, cũng có thể là tệ ấy dù vì để cho hắn chủ quan mà cố ý hành động. Làm câu lạc bộ bồi dưỡng trainer, tạp duy tại ánh mắt đối mặt trong nháy mắt đã đoán được nhiều như vậy tin tức đồng thời nhanh chóng chế định mệnh lệnh kế hoạch. Xuân nhỉ dây là chuẩn bị cho vồn cả dô nạ, mặc dù đối ạt cả nhìn cũng sẽ đưa đến chỗ tốt, nhưng là nó nhất định không bằng vồn cả dô nạ càng giỏi về lợi dụng thời tiết mang tới cường hóa, điểm ấy ta có đầy đủ lòng tin. Đánh tan đối phương trước không nóng nảy, nhiệm vụ thiết yếu là thăm dò ra ạt cả nhìn đặc tính, vạn nhất là giờ sẽ tỉ phẹt thì sẽ đối với hì dày gần tạo thành uy hiếp, bất kể nói thế nào cái này ạt cả nhìn đều giữ lại không được. Vồn cả dô nạ, phì giờ sợp tin. Cũ kỹ mở màn hình thức. Lại một mực để khai thác bên này không làm gì được. Vồn cả dô nạ áp chế năng lực quá mạnh, đừng nhìn chỉ là một đạo phỉ dở sở tỉn, tại hỏa diễm vảy phấn cùng hủ dị cần gió bao song trọng thôi thúc dưới, y lì hải nguyên có thể biến thành một đạo kinh khủng liệt diễm công kích, có thể giống một trương hỏa diễm miệng lớn đem địch nhân thôn phệ hết, xem thường cái này tuyệt chiêu không ít. Trước đó thua ở vồn cả dô nạ thủ hạ bổ kẹ mần liền là vết xe đổ. Phỉ dở sở tỉn A. Tệ ấy dù nhìn thấy đối thủ ra chiêu, trong lòng buông lỏng dưới. Không thể không nói, tạp duy cái này một mạng khiến còn tính là cẩn thận một chiêu. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn đoán đúng tệ ấy rủ xáo lộ. Mà vừa lúc, ạt cả nhìn liền cùng bộ kẻ mẩn xáo lộ khác biệt, mà tệ ấy rủ, đối mặt cường đại như thế đối thủ, cũng không có ý định tới chơi xáo lộ. Học trạ, mở. Ít chìm sở tịt thần tốc trạng thái. Vồn cả dô nạ phi giờ sở tịt đang muốn ngưng tụ lúc, ạt cả nhìn màu nâu con ngươi hiện lên một tia hồng mang, cái này hồng mang càng ngày càng đậm. Giống như bị ạt cạ nìn kiểm chế đến cực hạn, rốt cục, ạt cạ nìn đạp ra ngoài, cái này đạp mạnh, liền là tàn ảnh. Không, đã so tàn ảnh còn nhanh chóng hơn, thấy cảnh này, tạp duy thần sắc khẽ giật mình, thất thần dưới. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ạt cạ nìn phi nhanh phương hướng chính là vồn cạ rồ nạ vị trí. Không e ngại phi giờ sở tín A. Trong chấp nhóm này, tạp duy rốt cục hạ phán đoán, nhìn thấy ạt cạ nìn không sợ phi giờ sở tín cũng muốn tiến công tư thế. Hắn mắt sáng lên, từ bỏ dùng hỏa diễm vậy phấn cùng hủ gì cần gió bao ra chỉ phì dở sở tỉn ý nghĩ, mà là nhanh chóng mệnh lệnh lên vồn cả zona, quài ở đan sở cùng bụt bụt tổ hợp. Quài ở đan sở, tệ ấy rủ cũng không xa lạ gì, kia là bị tỷ phở lì chiến lược tăng cường biện pháp hữu hiệu nhất. Mà bụt bụt thì là lợi dụng chấn động phát ra sóng âm tiến hành công kích. Quài ở đan sở trạng thái dưới, vồn cả zona hai cánh chấn động tần suất đem sẽ đạt tới cực hạn, lúc kia, bụt bụt có thể đạt được uy lực lớn nhất thi triển. Có thể làm được a? Vốn cả dỗ nạ cùng tạp duy làm ra lựa chọn một sát na kia, ạt cả nỉn cũng mượn toàn thân hiện ra liệt diễm bạo tạc một cố lực công kích dưới, hướng lấy phỉ dở sở tìn cùng vốn cả dỗ nạ phương hướng nhảy lên mà đi, mang theo tất thắng tín nhiệm, mang theo mãnh liệt chiến ý, thẳng tiến không lùi. So với vốn cả dỗ nạ kia quả ở đan sở múa huy thế, ạt cả nỉn động tác gọn gàng dứt khoát, tại mặt đất vô số vết rách đốt ngân chứng kiến lên dưới, một đầu tiến đụng vào phỉ dở sở tìn, nhắm ngay vốn cả dỗ nạ phương hướng, hai mắt mang theo hoảng sợ hờ mang. Một kích toàn lực đánh tới. Vương ô. Vâng. Một đầu tiến vào phí giờ sợp tỉn, ngọn lửa trong nháy mắt xâm nhập hướng ạt cạ nìn toàn thân, vây quanh nó ngọn lửa trên người đảo quanh, muốn phá vỡ ạt cạ nìn hỏa diễm tầng, thiếu đốt ạt cạ nìn thân thể. Cái gì? Tạp duy đây cũng không phải là lần thứ nhất thất thần. Hắn ý thức được, phán đoán không ra, tạp duy vốn cho rằng ạt cạ nìn đặc tính là phờ lát phí giờ sẽ không ngoài ý. Sớm đã chuẩn bị để vồn cả dồ nạ chuẩn bị quả ở đan sở bụt bụt cho ạt cả nìn trùng điệp một kích, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, phi giờ sở tỉn vậy mà đối ạt cả nìn hữu hiệu. Mặc dù cùng là hệ phi giờ sở tỉn cường độ không đủ, nhưng cũng cho ạt cả nìn tạo thành một chút bối rối. Loại tình huống này, chỉ cần vồn cả dồ nạ hỏa diễm vậy phấn cùng hủ gì cần gió bao đuổi theo, như vậy ạt cả nìn khẳng định hội không có gì bất ngờ xảy ra bị cuốn bay, nhưng là sai lầm phán đoán dưới. Để tạp duy lựa chọn những phương thức khác, quài ở đan sở cần thời gian, đơn thuần bụt bụt để tạp duy lo lắng đối hấp thu phỉ dở sở tỉn ạt cả nhìn không tạo được quá lớn ảnh hưởng, mà đối vốn cả dồ nạ tổ hợp tuyệt chiêu phi thường tự tin tạp duy, lại không nghĩ rằng, mặc dù là ở giữa không trung, nhưng ạt cả nhìn lại lần nữa bạo phát ra tốc độ kinh người. Ạt cả nhìn chung quanh hỏa diễm, cùng phỉ dở sở tỉn hỏa diễm quét sạch cùng một chỗ, lại một lần bạo phát to lớn bạo tạc, đả kích cường liệt dưới. Cũng không biết ạt cả nhìn như thế nào cân đối tốt thân thể, vậy mà mượn nhờ cô này xung kích, hướng phía vốn cả dồ nạ bằng tốc độ kinh người đánh tới. Không còn kịp rồi. Tạp duy lập tức chỗ thủng mà ra, để vốn cả dồ nạ hủy bỏ lúc này cử động tiến hành tranh né, nhưng đã không còn kịp rồi. To lớn xung lực hạ ạt cả nhìn tốc độ trở nên kinh khủng không ít, căn bản không cho phép vốn cả dồ nạ cơ hội phản ứng, chỉ nghe phịch một tiếng, song phương tại một đám lửa bên trong va vào nhau, liệt diệm bắn ra bốn phía, hoa hỏa bay múa. Tràng cảnh mười phần trắng lệ. Tạp duy bị lừa rồi, con kia ạt cả nhìn cùng bình thường ạt cả nhìn không giống, tắc cơn va chạm liền là chủ yếu của nó phương thức công kích. Nếu như không có hủy bỏ phi giờ sở tỉn sở kỳ hiệu linh liên tục công kích, không đến mức nhận lần này công kích. Trọng tài trên đài, phi vân câu lạc bộ một phương trọng tài nhìn hướng phía dưới, trong lòng phân tích nói, cái này ạt cả nhìn đặc tính hẳn không phải là giờ Stephen, mà là phổ biến nhất ỉn tì mì đạt, hăm dọa. Trên thực tế cũng là như thế. Tê ấy rủ ạt cả nhìn đặc tính liền là yến tí mì đạt, ham dọa. Yếu bất bản yến tí mì đạt, ham dọa, để tạp duy có một loại đối phương tại ẩn giấu cái khác đặc tính suy đoán. Kỳ thật, đối thủ chỉ bất quá đem tự thân đặc tính cũng không toàn lực thi triển, tạp duy đối thủ này, quỷ tâm tư ngược lại là thật nhiều. Phi vân câu lạc bộ vị kia chèn nở cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn không tin vốn cả dồ nạ gặp một đạo công kích liền nhận cái gì khó mà vãn hồi ảnh hưởng, chí ít trận trên không trung cái kia sủn nì dây ý để nguyên treo trên cao. Cái này đại biểu nội tâm hí còn không có diễn xong, trận trên đất hình tượng rõ ràng truyền vào trong mắt mọi người, để bọn hắn cùng một thời gian trừng lớn hai mắt, miệng có chút nảy nở, một cái cực kỳ không khoa học tràng diện để bọn hắn đồng thời lâm vào trầm mặc. Giữa không trung, vốn cả dô nạ cùng ạt cả nhìn đồng thời rớt xuống, hung hăng ngã ở mặt đất, song phương đều không có nửa điểm dãy rủa, mặc cho mình lấy một loại thê thảm phương thức quẳng xuống, rơi xuống đất kia nặng nề tiếng vang, để song phương trong lòng cũng không khỏi đến máy động. Tạp Duy nhìn về phía sân bãi, thật lâu không nói, Tê ấy dù nhìn về phía ạt ca nhìn trạng thái, cũng giữ vững bình tĩnh. Vồn cả dô nạ, ạt ca nhìn, đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Sau một lát, hai vị trọng tài rốt cục kịp phản ứng, khó có thể tin nói ra kết quả này. Đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Cái này sao có thể, ạt ca nhìn một kích này đến cùng dùng nhiều ít khí lực, góp nhặt nhiều ít lực lượng, vậy mà có thể để lực phản chấn đem mình cho mê đi. Nhìn xem vồn cả dô nạ thảm trạng. Ở đây chèn nở cũng không khỏi đến sợ run cả người, cái này ạt cạn nhìn, là đang liều mạng A. Vồn cả dô nạ, ngay từ đầu ra sân là cỡ nào uy phong, cỡ nào bá đạo, bằng vào xuất chúng hệ phỉ dở tuyệt chiêu cùng hỏa diễm vậy phấn, đem một đám đối thủ cường thế áp chế. Nhưng chính là như vậy uy phong bổ kẹ mẩn, tại không để ý sai lầm dưới, lại bị người một kích mang đi. Loại tình huống này, không chỉ có tạp duy chính mình không thể tiếp nhận, phụ trách bồi dưỡng vồn cả dô nạ phi vân câu lạc bộ cũng không thể tiếp nhận. Vì cái này vốn cả dồ nạ, đầu nhập tài nguyên tuy nói không nổi hải lượng nhưng cũng rất nhiều, thế nhưng là lại làm cho một người điên đồng dạng cuồng mánh tiến công dã man bổ kẹ mẩn cho phép phương thức như vậy đánh bại, chỉ sợ vô luận là cái nào cùng cái này vốn cả dô nạ có quan hệ người, cũng không thể tiếp nhận kết quả như thế. Thực lực của ta có thể không bằng ngươi, có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng muốn thắng ta, vậy ta chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận trọng tài trên đài hoành thôn bẹp lấy miệng yên lặng thì thầm, sau đó cười ha ha một tiếng, đột nhiên phát hiện tệ ấy dù cái này ạt cả nhìn vậy mà so trước đó hiện ra đối chiến càng có ý tứ. Trước đó mặc dù dũng mãnh, nhưng kém xa tăng thêm đồng quy vu tận cố này quật cường sức mạnh càng có mị lực. Tốt ta! Sơ cốt cơ cơ quả đấm, trực tiếp đem trước đó thua trận khí thế dùng ánh mắt cho chừng trở về. Hiệp 2. Mặc dù ạt cả nhìn bằng vào đồng quy vu tận mang đi vốn cả zona, nhưng là tạp duy thực lực vẫn thâm bất khả chắc, con kia hỉ dậy gần, chí ít liền sẽ không kém hơn vốn cả zona. Vừa mới vui sướng một hồi khai thác trầm tĩnh xuống dưới, cũng không có cao hứng sớm như vậy, hiện tại còn xa xa không có phân ra thắng bại. Hô! Lúc này, tạp duy đã sớm tỉnh táo lại, cường đại tâm lý chất làm để hắn nhanh chóng phân tích vừa rồi sai lầm nguyên nhân. Đối thủ ngoài ý liệu giàu hoạt, từ vừa mới bắt đầu liền là ôm mục đích nào đó tới để ạt cả nhìn đổi đi hắn vốn cả dồn ạ. Cái này ạt cả nhìn mặc dù không tệ, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là hơi kém sắc vốn cả dồn ạ. Tạp duy nhìn ra, nếu như nói ạt cả nhìn duy nhất thắng qua vốn cả dồn ạ địa phương, cái kia chính là lực bộc phát. Mặc dù nó vốn cả dồn ạ lực bộc phát tại một đám bổ kẹ mẩn cũng coi là nhất lưu, nhưng cái này ạt cả nhìn lại cực kỳ khác loại, cũng không thể tham khảo phổ biến tiêu chuẩn. Tệ ấy dù chính là dựa vào điểm này, tại ạt cả nhìn thắng qua vốn cả dô nạ địa phương, đưa cho tạp duy một kích chí mạng. Tệ ấy dù đúng không nhớ một chút đối thủ danh tự, tạp duy thật sâu nhớ kỹ về sau, sau đó phái ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn, khi dậy gần. Mà tệ ấy dù bên này, bộ kỳ bản ném ra, trắng xanh đan sen thân ảnh xuất hiện ở trận trên không trung, cùng lẹ vì tệ trôi nổi hì dậy gần tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Nếu như nói hì dậy gần là hạ si táo bạo hung ác đại danh tử. Kia tệ ấy rủ phái ra bộ kẹ mẩn, thì là ưu nhã xinh đẹp đại danh tử. Án tạ gì ạ? Giờ dạ gồng thai, hệ phở lỉ hình. Khi dậy gần là giờ dạ gồng thai, hệ đạc. Hai con bộ kẹ mẩn ra sân, các vị chèn nờ lập tức phát hiện trận này đối chiến cùng trước đó trận kia tương tự điểm. Có một cái thuộc tính trung điệp, hơn nữa còn là lẫn nhau có thể đưa đến chế ước thuộc tính. Song long chi tranh, tất có một bị thương. Hắn muốn làm gì? Phi vân lão bản đối hổ hình bộ kẹ mẩn cũng là có hiểu biết, tại hắn trong ấn tượng, án tạ gì ạ cùng hỉ dậy gần căn bản không phải cùng một cấp bậc long tộc nha. Giống án tạ gì ạ như thế long tộc huyết mạch không thuần bộ kẹ mẩn, xa còn lâu mới có thể cùng giờ dạ gô nạch, gạ cuộn, xạ lạ mẹn sơ, hỉ dậy gần chờ bộ kẹ mẩn đánh đồng. Đối chiến ngay từ đầu, song phương chèn nở trực tiếp hạ lệnh dùng bổn hệ tuyệt chiêu triển khai điên cuồng tiến công. Hỉ dậy gần, giờ dạ gồng cùng xệ. Án tạ gì ạ, giờ dạ gồng cùng xệ. Ám tử sắc cùng lam tử sắc hình rồng ba động lẫn nhau đánh tới, tại sát na trong chém giết, cái này hai trọng năng lượng ba động trong nháy mắt bạo tạc, quét sạch to lớn uy thế, tại hai con bộ kẻ mẩn ở giữa chế tạo một tầng trở ngại tầm mắt sương mù. Bất phân cao thấp, không có khả năng. Trọng tài trên đài, mang theo mỉm cười phi vân trọng tài nắm chặt lan can, a một tiếng. Khi dậy gần tại giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu bên trên, vậy mà không thể áp chế ạn tạ gì ạ? Cái này ạn tạ gì ạ? Đẳng cấp bên trên chưa chắc so với bọn hắn câu lạc bộ bồi dưỡng ra hỉ dậy gần cao hơn a, cái này không khoa học. Hoàn toàn chính xác, là một câu lạc bộ cảm mến bồi dưỡng bộ kẻ mẩn, thực lực còn không bằng người chèn nở bồi dưỡng ra bộ kẻ mẩn thực lực cường đại khẳng định không thể nào nói nổi, nhưng tệ ấy dù án tạ gì ạ, phương diện khác có thể sẽ kém hỉ dậy gần, nhưng luận giờ dạ gồng thai huyết mạch, án tạ gì ạ có thể vô bộ ngực nói, nó sẽ không cho bất luận cái gì long tộc mất mặt. Đỉnh cấp bở giờ đỡ cảm mến chế tác dịch nuôi cấy. Sao lại so một cái câu lạc bộ cảm mến bồi dưỡng chênh lệch? Chương 276, thất bại 3 lần mẫn diệt. Ẩm. Giờ dạ gồng tủn xệ triệt tiêu về sau, án tạ gì ạ bay đến chỗ cao, nhìn xuống hí dậy gần. Lần này án tạ gì ạ chuyển đổi phương thức công kích, một đạo băng trùm sáng màu xanh lam mang theo lẫm liệt hàn khí phá không mà đi, thuận hàn ý, đảo qua mặt đất kết lên một tầng băng xương, thẳng đến ải sơ bỉm quét đến hí dậy gần trước mặt, đối mặt cỗ này làm cho người chán ghét năng lượng. Khi dậy gần ngưng tụ một tấm màu đen miệng lớn, trực tiếp cắn một cái đến, lần nữa oanh một tiếng, một cơn chấn động tại hỉ dậy gần. Trước mặt bộc phát. Hô hô. Lúc này, khi dậy gần ba cái đầu đồng thời xoay qua, thuận án tạ gì ạ phương hướng lần nữa phun ra giờ dạ gồng tùn xệ, tại tệ ấy dù mệnh lệnh dưới, án tạ gì ạ lựa chọn né tránh, chỉ bất quá giờ dạ gồng tùn xệ theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ. Cảm thụ cố năng lượng này. Tệ ấy dù bình tĩnh nói. Đối mặt cái này giờ dạ gồng tùn xệ, tệ ấy dù không có vội vã để ạn tạ gì ạ dùng tuyệt chiêu ngăn lại, mà là lựa chọn chiến thuật du kích, khí dậy gần thực lực không yếu, mặt khác tạp duy còn có một con không biết bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù vì về sau đối chiến, án tạ gì ạ tất nhiên không thể giống ạt cả nhìn như thế chiến đấu. Thằng đến mắt thấy ẩn giấu không được, án tạ gì ạ vung ra lông vũ, một đạo băng quang hiện lên, đông lông vũ biến làm một cái khối băng lớn, ngăn cản tại giờ dạ gổng tùn xệ trước đó, thành vì mục tiêu công kích chủ yếu, sau đó bị đánh trúng tan thành vô số vụ băng, án tạ gì ạ lúc này mới có thể thoát khỏi giờ dạ gổng tùn xệ công kích. Giờ dạ gổng đan sở. Thoát khỏi giờ dạ gổng tùn xệ công kích, tệ ấy dù nhanh chóng ra lệnh. Sau đó án tạ gì ạ cứ như vậy trắng trận quang minh chính đại tại hỉ dày gần trước mặt múa động. Hắn đang làm gì? Tạp duy khả năng cho hắn cơ hội này a. Phi vân câu lạc bộ bên kia gặp án tạ gì ạ dùng ra giờ dạ gổng đàn sở, cùng nhau a một tiếng, loại này chính diện cường hóa, sẽ có cái nào đối thủ ngốc đến cho đối phương cơ hội. Quả nhiên, gặp tấm thẻ này duy không nói hai lời liền để hỉ dày gần phát động công kích. Một đạo ám tử sắc ba động xuất hiện, hướng phía án tạ gì ạ không nể mặt mũi hoành quét tới. Thu ba. Đối mặt công kích, án tạ gì ạ cao ngâm một tiếng, sau đó vèo một cái chạy đi, hủy bỏ giờ dạ gổng đàn sở ý nghĩ. Thấy cảnh này, tệ ấy dù cùng tạp duy hai mặt nhìn nhau. Án tạ gì ạ, phi đờ đàn sở. Không thể không nói, án tạ gì ạ phi đờ đàn sở mê hoặc tính rất mạnh, thân thể chui vào thuần trắng lông vũ trong hải dương, chính diện quan sát rất khó nhìn rõ án tạ gì ạ thân ảnh. Còn lại là án tạ gì ạ cố ý đem mình che chắn tình huống dưới, lông vũ chậm rãi bay xuống, hướng phía hỉ dậy gần phương hướng chen chúc mà đi, thẳng đến hỏa diễm hô hô hô bốc lên, từ hỉ dậy gần trong miệng thốt ra một đạo hỏa trụ bắt đầu đem trước mắt lông vũ đốt bốc cháy, nhưng lúc này, Tạp Duy lại trông thấy án tạ gì ạ lần nữa. Dùng giờ dạ gồng đan sở. Tạp Duy mày nhăn lại, không rõ tệ ấy rủ cử động này dụng ý. Đăng nhập chọe nủ ạ toa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Quả thật giờ dạ gồng đan sở hoàn toàn chính xác có thể cường hóa án tạ gì ạ trạng thái, nhưng hắn căn bản không có khả năng cho tệ ấy dù cơ hội này trơ mắt nhìn án tạ gì ạ cường hóa, tin tưởng tệ ấy dù sẽ không rõ điểm này. Nhưng là, tệ ấy dù loại này nắm lấy cơ hội liền hạ lệnh để án tạ gì ạ dùng giờ dạ gồng đan sở cách làm, thực sự không thể để cho tạp duy lý giải. Có chút đánh cái chỉ vang, kịp phản ứng hí dậy gần công kích lần nữa, mà lần này, hào không ngoài suy đoán, án tạ gì ạ lần nữa bị đánh gãy. Hốt hoảng chạy trốn, liền là không phát ra phản kích. Ngươi sẽ chỉ chạy trốn a? Tạp Duy gặp tệ ấy dù ngoại trừ ban đầu tiến công qua đi, thời gian còn lại đều tại mệnh lệnh án tạ gì ạ tránh né, không khỏi mở miệng nói. Vậy liền so một lần là án tạ gì ạ thể lực đủ, vẫn là hy dậy gần thể lực càng sung túc đi. Tạp Duy có nghĩ qua tệ ấy dù tại dùng cái gì chiến thuật, nhưng giờ phút này còn không có đầu mối gì. Bất quá, án tạ gì ạ giờ dạ gồng đan sở ở trước mặt hắn thì là đừng muốn thành công. Tình huống này kéo dài 3 lần, án tạ gì ạ giờ dạ gổng đan sở đều bị đánh gãy, trong đó còn có một lần công kích quẹt vào án tạ gì ạ, để án tạ gì ạ nhận lấy thương tổn không nhỏ, chỉ bất quá tệ ấy dù như cũ tại các loại. Về phần cục diện trước mắt, còn tại khả khống phạm vi bên trong. Còn không được a. Loại này làm cho người kinh ngạc cục diện xuất hiện, để không ít người dở khóc dở cười, lúc này tệ ấy dù tựa như một người mới, cực độ muốn cho án tạ gì ạ cường hóa thành công, nhưng lại bị liên tiếp trở ngại. Nếu như không phải án tạ gì ạ ý thức đủ mạnh, da cũng rất dày, chỉ sợ trước mắt đã sớm tại hỉ dậy gần công kích đến mất đi chiến ý. Hoành thôn tin tưởng tệ ấy dù muốn làm gì, hắn cùng tệ ấy dù đối chiến bên trong, tao ngộ qua giống nhau tình huống, chỉ bất quá, khi đó có mịt mạ ủ vì án tạ gì ạ sáng tạo ra một cơ hội, để án tạ gì ạ tốc độ trở nên càng nhanh, từ đó vì lần thứ 2 giờ dạ gổng đan sở thành công chôn xuống làm nền. Đồng thời, án tạ gì ạ kia thần bí kêu to. Tại đối mặt sở hoảm tất hỉ rổ cùng lúc, rất nhẹ nhàng liền đem hỉ rổ tủn cho vỡ nát, để hắn sở hoảm tất không kịp phản ứng, lại cho án tạ gì à một lần giờ dạ gổng đàn sở cơ hội. Bất qua dưới mắt đối mặt hỉ dậy gần tuyệt chiêu, tệ ấy dù bản tính tựa hồ mất hiệu lực. Tuyệt chiêu cùng tuyệt chiêu ở giữa tồn tại khoảng cách, nếu như liên tục thi triển tuyệt chiêu tần suất quá cao, bộ kẹ mẩn thân thể thì không chịu nổi loại áp lực này. Lần một lần hai còn tốt, nhưng vượt qua ba lần, tuyệt đối sẽ tạo thành thể lực đại lượng sói mòn. Cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp chèn nở huấn luyện được bộ kẹ mẩn, mới có thể không chút kiêng kỵ phóng thích tuyệt chiêu, bọn chúng kia thân thể cường hãn, đủ để tiếp nhận áp lực như vậy. Nhưng là hiển nhiên, khi dậy gần không ở trong đám này, nó không cách nào trèo chống nhiều lần hai cái tuyệt chiêu chặt chẽ dính liền, cho nên đây cũng là tệ ấy dù bắt được điểm mấu chốt. Lần thứ tư, tệ ấy dù trong lòng mặc nghiệm, đây đã là án tạ gì ạ lần thứ tư thi triển giờ dạ gồng đàn sở, trước đó giao phong. Hắn khảo thí ra hỉ dậy gần chủ yếu công kích từ xa thủ đoạn là giờ dạ gổng tùn xệ về sau, liền để án tạ gì ạ đang toàn lực tính toán đối phương giờ dạ gổng tùn xệ tần suất. Có thể nói là không phụ tệ ấy dù kỳ vọng, tại lần thứ tư, án tạ gì ạ rốt cục thành công, tại giờ dạ gổng đàn sờ lúc, to rõ kêu to đem giữa không trung giờ dạ gổng tùn xệ chấn vỡ, chỉ còn lại xứng sờ tạp duy cùng hì dậy gần không rõ tình trạng, càng khiến người ngoài ý chính là, tạp duy vậy mà lần nữa hạ đạt giờ dạ gổng tùn xệ trở ngại mệnh lệnh, tại không biết trước mặt, đây không thể nghi ngờ là một sai lầm chỉ lệnh. Có một lần kinh nghiệm, lần này giờ dạ gổng tùn xệ không có gì bất ngờ xảy ra lại bị mẫn diệt rơi mất, tại thứ nhất phát giờ dạ gổng tùn xệ về sau. Án tạ gì ạ, giờ dạ gổng đan sở liền đã chuẩn bị kết thúc, tính cả hì dậy gần tích xúc năng lượng thời gian, rốt cục tại mẫn diệt đạo thứ 2 giờ dạ gổng tùn xệ thời điểm, án tạ gì ạ hoàn thành lần thứ nhất giờ dạ gổng đan sở, cường hóa thành công, trước đó nhận thương thế như quét sạch sành xanh, trạng thái tinh thần trở nên cực dai, bắt đầu ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía hì dậy gần. Tạp duy cùng phi vân tâm tình người ta không giống nhau, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng trước đó chính là như thế nào một cái tình trạng. Giờ dạ gổng tùn xệ tại án tạ gì ạ không có lựa chọn bất luận cái gì công kích, trốn tránh phương thức tình huống dưới, vậy mà mình tan vỡ. Nhìn xem giờ dạ gổng đan sở thành công án tạ gì ạ, tạp duy kém chút muốn nắm chặt tóc. Chương 277, rút. Kiến thức hai lần giờ dạ gổng tùn xệ tại án tạ gì ạ trong tiếng kêu bị phá hư, vỡ nát tại đồ về sau, tạp duy rốt cục ý thức tới giờ dạ gổng tùn xệ khả năng đối án tạ gì ạ vô dụng. Thằng đến vừa rồi một lần kia, mới làm đến nước này a. Tạp duy trong lòng suy đoán, nguyên lai tệ ấy rủ cùng ạn tạ di ạ một mực chờ đợi sự biến hóa này. Khi dậy gần phun ra một đạo hỏa diễm, lúc này ạn tạ di ạ không có lựa chọn cùng trước đó đồng dạng bằng vào gờ dần tiếng kêu mẫn diệt, không khỏi làm tạp duy nghiệm chứng chính mình suy đoán, khả năng. Một mực thi triển giờ dạ gổng tùn xệ, liền là để ạn tạ di ạ cuối cùng có thể mẫn diệt hỉ dậy gần tuyệt chiêu nguyên nhân. Sắc mặt có chút phát sinh biến hóa, có cái suy đoán này, tạp duy bắt đầu bó tay bó chân. Hắn ngay từ đầu căn bản là không có cách hướng phương diện này suy nghĩ, giờ dạ gổng tùn xệ là hì dậy gần huấn luyện đến nhất thành thạo viễn trình tuyệt chiêu, hắn lại không có phủ tủ sỉ tất bản sự, làm sao lại cách thuần thục tuyệt chiêu đi dùng sinh sơ tuyệt chiêu. Không thể sử dụng giờ dạ gổng tùn xệ, không thể nghi ngờ giống như là đoạn mất hì dậy gần một cái đầu đồng dạng để tạp duy khó chịu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể sử dụng khác tuyệt chiêu tiến hành đối chiến. À tại gì ạ, tiếp tục giờ dạ gổng đàn sở. Mệnh lệnh được đưa ra. Vô luận là phi vân câu lạc bộ bên này, vẫn là khai thác bên này, đều là trực lăng lăng nhìn xem hắn. Ngoại trừ thực lực sai biệt đặc biệt lớn, còn chưa thấy qua cái nào chẹn nở vậy mà liên tiếp để tự thân bổ kẹ mẩn chính diện vận dụng cường hóa tuyệt chiêu. Đây là tại cầm đối thủ đường tượng đất nhìn a. Nhưng hết lần này tới lần khác. À tạ gì ạ vậy mà thành công, dùng cái kia cổ quái gờ dần tiếng kêu, tìm được cường hóa thời cơ, thành công tiến hành giờ dạ gổng đàn sở. Không thể cho à tạ gì ạ cơ hội. Phở lạ mẹ dạo ở. Tạp duy khẽ quát một tiếng, khi dậy gần trong nháy mắt ngưng tụ nóng bỏng hỏa trụ hướng phía ạn tạ gì ạ bên này hoành quét tới. Mặc dù là hỉ dậy gần không am hiểu tuyệt chiêu, nhưng tốc độ y hiển nguyên nhanh chóng. Loại tình huống này, dù cho ạn tạ gì ạ trải qua một lần giờ dạ gổng đan sở cường hóa, tốc độ tăng nhiều, cũng vô pháp tại giờ dạ gổng đan sở cố hữu tư thế bên trong né tránh cái này đạo hỏa diễm. Không chần chờ, tệ ấy dù lập tức hạ đạt phản kích mệnh lệnh, tráng kiện lam tử sắc ba động chậm rãi hóa thành hình rồng. Một ngụm thôn phệ hỏa diễm hướng phía hì dậy gần mà đi, bất quá tại hì dậy gần trước mặt, đạo này ba động lập tức bị hung hăng đập nát. Hì dậy gần, tới gần nó. Nổi đồng bền giữa không trung thân hình khổng lồ bắt đầu hướng án tạ gì ạ phương hướng di động, huy động màu đen cánh, hì dậy gần phốc phốc lấy nặng nề khí tức, ba cái đầu sọ đồng thời ngưng tụ năng lượng răng, lấy phương vị khác nhau hướng phía án tạ gì ạ dùn quá khứ. Án tạ gì ạ bên này, chân trước ngưng tụ ra một đạo lam tử sắc ba động, hình thành một cái tăng lớn bản móng vuốt. Dùng sức vung lên, cường thế quét ngang ba miệng mở lớn, đem ba đạo năng lượng dập tắt, mượn dư uy hướng phía hỉ dậy gần trên thân đánh tới. Ầm. Hỉ dậy gần bị đập bay ra ngoài, trung điệp thân thể nện tới mặt đất, kích thích từng đợt cho bụi, bất quá hỉ dậy gần lập tức một lần nữa lẹ vì tẹt trôi nổi, nhưng chạm mặt tới, nhưng lại là một đạo làm tử sắc giờ dạ gầm cỡ. Ầm. Nhìn thấy hỉ dậy gần bị áp chế, tạp duy sắc mặt không khỏi có chút khó coi, chỉ là một lần giờ dạ gồng đàn sở. Án tạ gì ạ vậy mà liền có thể áp chế hì dậy gần rồi. Thực sự không được. Tạp duy không muốn động dùng trả cái này tuyệt chiêu. Sau khi dùng qua, hì dậy gần 100% không nhận khống chế của hắn. Đến lúc đó ngoại trừ thu hồi bổ kỳ bạn một đầu đường tắt, không có biện pháp khác, mà cái này trong lúc đó, có thể hay không cầm xuống án tạ gì ạ còn khác là một chuyện. Nhưng là, trừ cái đó ra, trong thời gian ngắn hắn nghĩ không ra cái gì có thể phản áp chế án tạ gì ạ biện pháp. Lấy án tạ gì ạ hiện tại trạng thái. Còn nhau xuống dưới tuyệt đối so tình huống vừa rồi ác liệt hơn, đối hỉ dậy gần càng thêm bất lợi. Hít thở sâu một hơi, tạp duy rốt cục vẫn là ra lệnh, án tạ gì ạ không thể lưu lại, không phải giờ dạ gổng đàn sở từng cường hóa một lần ạn tạ gì ạ, tuyệt đối sẽ đối với hắn tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn tạo thành rất mạnh uy hiếp. Học trạ, khi dậy gần. Không tình nguyện nói ra cái này tuyệt chiêu, khi dậy gần hai mắt bắt đầu tràn ngập tơ máu, khí thế trở nên hung tàn hơn, phát ra không có ý nghĩa gào thét về sau, bắt đầu một vòng điên cuồng tấn công. Lúc này, khi dậy gần dã tính đạt được khó có thể tưởng tượng cường hóa, ý thức chiến đấu 10 phần mãnh liệt, vậy mà cùng giờ dạ gổng đàn sở một lần ạn tạ gì ạ cùng nhau. Nắm chắc tốt tiết tấu, kéo dài thời gian. Khi dậy gần tiến vào trạng thái, mất lý trí chỉ là vấn đề thời gian, trong khoảng thời gian này, ạn tạ gì ạ cần chống nổi đến, đây là tệ ấy rủ cho mệnh lệnh của hắn. Liệt diễm, ba động, căn xé, lâm vào trả hỉ dậy gần công kích ý thức mạnh đáng sợ, tạm thời khắc phục tuyệt chiêu dính liền không trôi chạy tệ nạn, toàn bộ thân thể giống không phải là của mình, tiến công tần suất 10 phần nhanh, nếu như không phải ạn tạ gì ạ giờ dạ gổng đàn sờ một lần đạt được tốc độ cùng phương diện lực lượng tăng phúc, chỉ sợ còn theo không kịp bây giờ hỉ dậy gần đối chiến tiết ấu. Gặp hỉ dậy gần chậm chạp không thể phản áp chế ạn tạ gì ạ, tạp duy nhíu mày lại, biết kéo dài ghê gớm, nhớ tới trận đầu đối chiến kết quả, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng tạp duy vẫn là hạ lệnh, dùng giờ dạ gồng dù. Song mắt đỏ bừng hí dậy gần nghe tiếng, hủy bỏ dính liền chặt chẽ điên cuồng tiến công, toàn thân sát khí ngưng tụ, hào quang màu tím thấm tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt tập lên dọa người năng lượng ba động, toàn thân bị tầng tầng bao vây lại, hướng phía ạn tạ gì ạ toàn lực đánh tới. Tệ ấy rủ khẽ cắn bờ môi, nhắm mắt lại suy nghĩ hậu quả của việc làm như vậy. Sau đó cũng hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, giờ dạ gổng dù. Hai con bộ kẻ mẩn, đồng thời dùng ra giờ dạ gổng thai đại tuyệt chiêu, toàn thân ba động tràn ngập, tản mát ra dọa người khí thế, mang theo kinh người sát ý, lúc này mới cho thấy giờ dạ gổng thai bộ kẻ mẩn vốn nên có hung tàn nhất một cỗ khí tức, trong phút chốc phá không mà đi, đem phong áp âm thanh bạo phá đến cực hạn, nương theo vây xem chèn nợ nhóm một tiếng kinh hô, hai thân ảnh tương hô va vào nhau, đối chiến đến nay trước nay chưa từng có năng lượng ba động trong nháy mắt bộc phát. Uy thế lớn đến kinh. Người, chỉ dựa vào khí lãng liền thổi lên xa ở phía trên người vây xem tóc. Sơ cốt sửa sang lại bị thổi loạn tóc, nhìn xuống dưới, chỉ gặp vô luận là hì dậy gần vẫn là án tạ gì ạ thân thể, đều chật vật nằm trên mặt đất bên trên, bộ dáng nhìn thê thảm vô cùng. Phi vân người bên kia rủi rủi con mắt, không thể tin được đây cũng là một lần đồng quy vu tận cục diện, lần một lần hai, thật để trái tim của bọn hắn không chịu nổi. Nhưng càng khiến người ngoài ý còn ở phía sau. Thương thế nhìn hoàn toàn không kém hỉ dậy gần ạn tạ gì ạ, toàn thân lại tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, vô số quang mang từ trong ra ngoài toát ra, để vốn định phái ra tiếp theo chỉ bộ kẹ mẩn tạp duy đều là hơi sững sờ. Đây là tại cái này huỳnh quang dưới, ạn tạ gì ạ chậm rãi đứng lên, nhưng không có bay múa, mà là thở hổn hển, lẳng lặng ở đây trên mặt đất nhìn chăm chú ngã trên mặt đất hỉ dậy gần. Ván này là ta thắng. Tệ ấy dù nói, chỉ dựa vào cuối cùng một tia ý thức. Án tạ gì ạ thành công sử dụng di truyền tuyệt chiêu ba rút. Chương 278, thắng tạp duy. Đây là rút A. Ở đây chèn nở đều kiến thức rộng rãi, nhìn thấy án tạ gì ạ trạng thái, lập tức liên tưởng đến rút tuyệt chiêu. Cái này án tạ gì ạ vậy mà lại rút. Nói như vậy, liền ngay cả vừa rồi phi đờ đàn sở, giờ dạ gồng rút cũng thế phi vân câu lạc bộ bên kia trọng tài lúc này mới phản ứng được, vừa rồi tình hình chiến đấu khẩn trương, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ một cẩn thận hồi ức, hắn không khỏi sinh ra một cỗ hỗn loạn cảm giác. Làm chinh chiến đại sư thi đấu trainer, mỗi cái bổ kẹ mẩn có thể học hội dạng gì chiêu thức, biết rõ những này cũng coi là một loại cơ sở, nhưng tại trong ấn tượng của hắn, mấy cái này tuyệt chiêu, đều không phải là ạn tạ gì ạ có thể sử dụng. Đi thôi, hạ số rút. Tạp duy mặt sắc mặt ngưng trọng, từ xuất chiến bắt đầu, làm phi vân vương bài, hắn căn bản không nghĩ tới mình hội trước mất đi hai con bổ kẹ mẩn. Hạ số rút thực lực so với hí dậy gần, vốn cả dồ nạ còn có không bằng, đối mặt tệ ấy dù một cái khác không biết bộ kẻ mẩn, tạp duy trong lòng cũng phi thường không có yên lòng. Làm sao lại biến thành dạng này? Phi vân câu lạc bộ mấy vị chèn nờ lâm vào ngộng bức trạng thái, trong bọn họ thực lực mạnh nhất tạp duy lại nhưng đã mất đi hai con bộ kẻ mẩn rồi. Mà đối phương mới vẹn vẹn chỉ mất đi một con mà thôi. Tạp duy hắn đang làm cái gì? Phi vân lão bản mùa bất mãn nhìn về phía sân bãi. Để phi vân mấy cái chèn nở từ mộng bức bắt đầu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn ra. Tạp duy thất bại, thuần túy là bởi vì đối với đối phương không hiểu rõ. Liền ngay cả bọn hắn những này bên ngoài sân người, thấy đều là mơ mơ hồ hồ. Hạ số rụt. Lại là giờ dạ gổng thai A. Đây là một con có một đôi giống đúa đồng dạng răng sắc, toàn thân mọc ra đường vân, đại bộ phận màu sắc là màu ô liu bổ kẹ mẩn, nó răng sắc sắc nhọn nhất bộ phận, ngón tay, ngón chân đỏ bừng, còn lại bộ phận che kín màu đen. cái cổ từng đoạn gai sắc để cái này bổ kẹ mần nhìn hung cực kỳ. Trên thực tế, hạ sổ rụt tốt tính tại trong long tộc là có tiếng, cái này cũng liền biểu thị một cái ý thức chiến đấu vấn đề, nhưng là cũng không bài trừ ngoài ý muốn. Tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ liếc nhau, ạn tạ gì ạ bay lên, nhìn về phía cái này mới đối thủ. Ạn tạ gì ạ hiện tại hẳn là đang dáng chống đỡ. Còn có hy vọng. Tạp duy không có nản chí, tập trung tinh thần đầu nhập vào đối chiến bên trong. Bất quá cái này hạ sổ rụt am hiểu là cận chiến, hiện tại loại này khoảng cách cũng không dịu. Rút ngắn khoảng cách. Tạp duy trầm giọng mở miệng, hạ sổ rụt chỉ có 3 cái vướt bàn chân lập tức phóng ra, vung vẩy lấy tráng kiện cái đuôi, động tác ngoài ý muốn linh hoạt. Tệ ấy dù bên này tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn hạ sổ rụt tiếp cận, mệnh lệnh ạn tạ gì ạ lấy dở dạ gồng tùn sẽ ngăn cản, nếu như tại ạn tạ gì ạ dưới trạng thái toàn thịnh, lấy dở dạ gồng tùn sẽ mạnh mẽ cường độ cùng tốc độ. Hạ sổ rụt khả năng ngay cả tiếp cận cơ hội đều không có liền bị đánh bay, nhưng lúc này ạn tạ gì ạ trạng thái dưới trượt rất nhiều, tuyệt chiêu cường độ cũng không đủ, cái này cho hạ sổ rụt có thể tránh né, linh xảo tránh thoát khỏi tuyệt chiêu, hạ sổ rụt chậm rãi tiếp cận ạn tạ gì ạ phía dưới, hai chân đạp một cái, đầu hai cái búa đồng dạng răng sắc ngưng tụ màu xanh sẫm năng lượng ba động dùng ra đủ ạn trong tuyệt chiêu, sử dụng giờ dạ gồng cỡ, lam tử sắc giờ dạ gồng cỡ cùng đủ ạn trong tương hố va vào nhau. Xung lực lập tức đem hai con bộ kẹ mẩn bắn ra, tệ ấy rủ ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời, giờ dạ gổng cơn vậy mà kém chút bị đủ ản chọc chặt đứt. Cái này hạ sổ rút lấy răng làm căn cơ ngưng tụ tuyệt chiêu, đến cùng là có bao nhiêu sắc bén. Hô hô hô hô. Ản tạ gì ạ lần thứ hai dùng ra phi đờ đan sở, ý đổ quấy nhiều hạ sổ rút hành động, mà nó tự thân, lại lui ra ngoài, ngưng tụ một viên nễ nở gỉ bản năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu rời đi ản tạ gì ạ khống chế về sau. Lập tức thể tích tăng vọt, cố hóa vì một khối hiện lên kỳ dị năng lượng cự thạch, sau đó đột nhiên nổ tung, thuận cố hữu quỹ tích hướng phía dưới đập tới. Hạ sổ rụt đầu tiên là lấy giờ dạ gổng cấn đem phi đờ đan sở vung đi, sau đó hai mắt chừng một cái, cảm nhận được không trung truyền đến lực lượng làm người ta sợ hãi, vội vàng lui lại, phanh phanh phanh vô số nhỏ bé hòn đá nện vào sân bãi bên trên, to lớn lực trùng kích đem hạ sổ rụt lần nữa bắn ra, nhưng còn chưa kết thúc, lấy lại tinh thần hạ sổ rụt ý đồ khởi xướng phản kích. Lại phát hiện ạn tạ gì ạ ý thức chiến đấu phá lệ mãnh liệt, hạ sổ rụt chỉ cảm thấy bị một cỗ khí tức tỏa định lock on, sau đó chản. Đầy kinh hoàng nhìn xem phá không mà đến ạn tạ gì ạ. Lại tới. Tạp duy biến sắc, tê ấy rủ ra hỏa này, lại ôm cùng lắm thì đồng quy vu tận tâm lý, để ạn tạ gì ạ dùng ra vô luận đối tự thân vẫn là hạ sổ rụt, nhận ảnh hưởng đều cực kỳ nghiêm trọng chiêu thức. Không nên cùng nó cứng đối cứng. Ạn tạ gì ạ theo tạp duy đã là nỏ mạnh hết đà, cùng kẻ như vậy liều mạng. Căn bản không đáng, hạ sổ rụt ba cái chân chảo nắm chặt mặt đất, phình một tiếng, mặt đất xuất hiện vết rách, hạ sổ rụt hiện ra cực kỳ kinh người lực bộc phát, trực tiếp lao ra ngoài. Nhưng giờ dạ gồng rụt trạng thái dưới án tạ gì ạ, lại vẫn có thể tại to lớn như vậy lực lượng hạ khống chế thân thể, đối thân thể tính cân đối năm chắc đạt tới một loại thần kỳ trình độ. Tại hạ sổ rụt quyết định tránh đi một sát na, liền hoàn thành đối công kích quỹ tích chuyển biến, trực tiếp dùng mánh đụng vào. Hạ sổ rụt quá sợ hãi. Lập tức dùng giờ dạ gổng cân bổ tới ngăn cản, hai đạo năng lượng to lớn lẫn nhau đụng vào nhau, lại là một cỗ khoa trương ba động bộc phát ra, vang một tiếng, tại bụi mù bên trong mọi người thấy hai thân ảnh bay rất ra ngoài, con mắt trực lăng lăng nhìn chăm chú sân bãi. Một lát sau, hai vị trọng tài bắt đầu tuyên bố kết quả. Ản tạ gì ạ cùng hạ sổ rụt đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì tạp duy mất đi ba con bộ kẹ mẩn, cho nên mời phi vân câu lạc bộ phái ra vị kế tiếp tuyển thủ. Thắng. Tạ Cụ Mỹ cùng Kỳ Sa không thể tin được nhìn xem chủ động xin đi tệ ấy dù, không nghĩ tới, vậy mà thật thắng, hơn nữa còn là lấy loại này cực trả giá thật nhỏ. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, ạt cả nhìn cùng ạn tạ gì ạ hai con bổ kẹ mẩn cùng tạp duy ba con bổ kẹ mẩn trao đổi, đích thật là cực trả giá thật nhỏ, nhưng tệ ấy dù cũng không cho là như vậy. Đối chiến xong, ạt cả nhìn cùng ạn tạ gì ạ phải nắm chắc trị liệu mới được. Ạn tạ gì ạ cùng ạt cả nhìn tại trận này đối chiến nhận thương thế. Đã không phải là phổ thông thông đối chiến cấp bậc, tệ ấy dù là bờ giờ đờ, đối tự thân bổ kẹ mẩn trạng thái liếc qua thấy ngay, ạt cả nhìn trên thân, bị thương ngoài da to to nhỏ nhỏ đều không thể đếm hết được, chân sau trưởng bởi vì hai lần hỏa diễm buộc phát xung lực, đã nát không còn hình dáng, dù cho tự thân là hệ phì giờ bổ kẹ mẩn, bàn chân cũng bị thiêu đốt đến nghiêm trọng, lại thêm xưa nay chưa từng có va chạm, cường đại xung lực cũng cho ạt cả nhìn tạo thành nhất định nội thương, trong trong ngoài ngoài, ạt cả nhìn đều đã tiêu hao đến cực hạn. Kêu một chút, đừng nói là vồn cả rô nạ, liền xem như một con Onyx bàn tại mặt đất, ạt cả nhìn cũng có thể cho nó đụng bay. Hai đạo hỏa diễm nổ tung cho ạt cả nhìn mang đến to lớn động lực, nhưng nó tự thân, cũng phải có đủ mạnh cứng rắn thân thể mới có thể tiếp nhận cỗ này động lực, nếu không, ngay tại lúc này dạng này vết thương chẳng chịt hạ tràng. Chương 279, chấm dứt. Mà ạn tạ gì ạ, trên thân nhận thương thế mặc dù không có ạt cạn nhìn nghiêm trọng, nhưng đối năng lượng tiêu hao lại là ạt cạn nhìn không cách nào so sánh, rút có thể khôi phục chỉ có ạn tạ gì ạ thể lực, cũng có thể nói là đơn giản một chút thương thế, bổ kẹ mẩn thi triển tuyệt chiêu, lại không chỉ cần có thể lực, còn cần tự thân chứa đựng năng lượng. Mà cái này năng lượng không phải càng nhiều càng tốt, cũng không phải giảm bất liền không tốt, thích hợp nhất bổ kẹ mẩn trước mắt trạng thái năng lượng chứa đựng mới là chính đạo, tựa như tiệp chu loại này bổ kẹ mẩn, bởi vì đem điện năng chứa đựng tại thể nội, cho nên thường xuyên cần phóng điện, bất luận cái gì mục đích, nếu không nó có thể sẽ bị tê liệt, thậm chí tử vong, nó kia tiểu xảo thân thể, không cho phép nó chứa đựng đại lượng năng lượng. Nhưng vạn sự không tuyệt đối, kỳ hoa cá thể vẫn phải có. Ạn tạ gì ạ loại tình huống này, mấy lần mãnh liệt đại tuyệt chiêu đã để nó nội tình giảm ít rất nhiều, đối thủ không yếu, Ạn tạ gì ạ không cách nào thu tay lại chiến đấu, cho nên hiện tại loại này năng lượng lệch thiếu trạng thái, tựa như nhân thể thiếu thốn dưỡng khí đồng dạng khó chịu, sẽ đối với thân thể tạo thành bất lợi ảnh hưởng, cần phải kịp thời trị liệu. Bất quá cũng may, hai con bổ kẹ mẩn tình huống vẫn luôn tại tệ ấy rủ trưởng khống bên trong, không phải hắn đã sớm kết thúc đối chiến. Loại trình độ này thương thế tại bình thường lít cồn phở rèn sở rất ít gặp đến, tham gia lít cồn phở rèn sở bổ kẹ mẩn có rất ít tố chất thân thể khả năng tiếp nhận dạng này thương thế, hoặc là năng lượng tiêu hao đến loại tình trạng này bổ kẹ mẩn, một là rèn luyện không đủ, hai là đối thủ cấp bậc không đủ để bọn chúng chiến đấu đến mức này, toàn bộ hành trình thuộc về phản xệ sở hủy vẽ biểu diễn tính chất thi đấu sự tình. Loại tình huống này thêm ra hiện ở đại sư thi đấu lại khác biệt, đó là vì cạnh tranh ra tứ thiên vương chức vị thi đấu sự tình, tranh đoạt chèn nở vinh dự cao nhất địa phương, nơi đó chiến đấu nhưng không có nương tay nói chuyện, đối chiến chúng tuyển tay bổ kẹ mẩn gặp cực kỳ nghiêm trọng di chứng, hoặc là tại đối chiến bên trong tàn chi chân gãy, mất đi sinh mệnh, cũng không phải là không có phát sinh qua. Đương nhiên, đại sư thi đấu cũng có đại sư thi đấu một chút chế ước quy tắc. Trận tiếp theo là các sân bãi. Sân bãi rất không bình thản, đối diện cùng tệ ấy dù đều không có phái ra cần đứng thẳng mặt đất bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù bên này, phái ra mịt mạ ủ ra sân, đối phương thì là một con sở hoàn nạ. Chiến đấu tại ngay từ đầu đối tệ ấy dù rất có lợi, lại là bởi vì không rõ ràng tệ ấy dù bộ kẻ mẩn đặc điểm. Phi vân bên này gặp xuất kỳ bất ý huyễn thuật công kích, lập tức sở không tới đầu mối. Tại Mitsma ủ chặt chẽ tiến công dưới, không có gì bất ngờ xảy ra trước bại một ván. Bất quá một lần thất bại, cũng làm cho vị này chèn nở thăm dò Mitsma ủ đặc điểm, lựa chọn một chỉ có gì màu hồng nhạt đầu cùng màu tím nhạt phần lưng màu da bổ kẹ mẩn. Cái này bổ kẹ mẩn hai mắt một mực đóng chặt lại, đầu màu hồng nhạt cùng thân thể màu tím nhạt có cánh hoa gợn sóng trạng đường vân. Đáng giá người nhắc lên liền là nó đầu quấn quanh lấy tản ra sương mù, nhu hòa xinh đẹp, hiện lên màu hồng phấn phiêu tán ở giữa không trung. Bất cứ lúc nào đều tựa hồ là mông lung. Trận này đối chiến, có thể nói là Mitsma ủ cùng tệ ấy dù tao ngộ nhất không thoải mái một trận đối chiến, huyễn thuật gần như vô hiệu hóa, Mitsma ủ chế tạo huyễn cảnh, vậy mà có thể bị cái này mứ xạ nạ thôn phệ, sau đó đem Mitsma ủ chế tạo năng lượng quỷ dị lấy mộng yên hình thức phun ra. Nịu xạ nạ giống như trời sinh liền có thể khắc chế Mitsma ủ, kỳ quái năng lực thật chặt phong tỏa Mitsma ủ sở trường tuyệt chiêu, bất quá giao phong mấy lần, tệ ấy dù cũng tìm được phương pháp phá giải. Flash lấp lóe xạ đó hắc ám huyễn thuật rất nhẹ nhàng liền sẽ bị nịu xạ nạ phá giải, nhưng càng phức tạp huyễn cảnh, nịu xạ nạ cần tiêu hóa thời gian lại càng dài, lại thêm mặc dù năng lực kỳ quái, nhưng bản thân thực lực cũng không mạnh mẽ nịu xạ nạ cho tệ ấy dù một cái rất tốt phản kích cơ hội. Tại song phương lẫn nhau tính toán dưới, mặc dù Mitsma ủ bởi vì hai lần đối chiến, dẫn đầu đã mất đi đối chiến năng lực, nhưng nịu xạ nạ cũng đã chỉ còn lại một tia ý thức đang dáng chống đỡ kiên trì. Còn tốt. Cái này tệ ấy rủ cái thứ ba bổ kẹ mẩn đi là kỹ xảo lộ tuyến, bất hạnh gặp khắc chế nó nịu xạ nạ, không phải liền phiền thoái. Phi vân câu lạc bộ, mùa vô vô bộ ngực nói. Dưới mắt, mặc dù tạp duy hạ tràng, nhưng khai thác câu lạc bộ chỉ còn lại hai người, nhưng bọn hắn bên này, tính cả trên trận, nhưng là có ba người, ưu thế vẫn là phi vân câu lạc bộ càng lớn. Tệ ấy rủ chiến bại tạp duy, lại đánh bại đối phương một con bán tinh linh, trở lại trên khán đài, sờ cốt kém chút cảm động khóc lên. Chí ít lại để cho hắn thấy được hy vọng chiến thắng. Hiện tại mặc dù khai thác câu lạc bộ vẫn ở thế yếu, nhưng không có ngay từ đầu như vậy chênh lệch rõ ràng, cái này không khỏi để sờ cốt nhẹ nhàng thở ra, yên lòng, chờ mong lên tiếp xuống đối chiến. Trận tiếp theo đối chiến, kỳ xa ra sân, mặc dù làm khai thác câu lạc bộ bên này thực lực tổng hợp yếu nhất trên nơ, nhưng đối phó với một con sức cùng lực kiệt như xạ nạ vẫn là rất nhẹ nhàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống, kỳ xa theo dựa vào chính mình mạnh nhất một con bộ kẻ mẩn. Trạ Dị Dơ thành công áp chế đối thủ, nhịn đến Phi Vân câu lạc bộ phái ra kế tiếp Chandler, đồng thời đánh bại đối phương một con bộ kẹ mẩn, tại hiệp 2 mới thua trận. Tình huống như vậy, liên cung tệ ấy dù tình huống vừa rồi rất tương tự, Phi Vân câu lạc bộ còn lại 2 tên Chandler, 5 con bộ kẹ mẩn, mặc dù có một con thể lực không trọn vẹn, tồn tại thương thế, nhưng Tạ Cụ Mì áp lực rất lớn. Cái này cần lấy 3 con bộ kẹ mẩn, đánh bại 5 con, vẫn là tại song phương thực lực sai biệt cũng không lớn điều kiện tiên quyết. Mặc dù sờ cốt cùng khai thác bên này chèn nở ôm lấy cực lớn chờ mong, nhưng là, cuối cùng vẫn thua. Phi Vân câu lạc bộ cùng khai thác câu lạc bộ ở giữa đối chiến, lấy khai thác câu lạc bộ thất bại chấm dứt. Bất quá, mùa ớt lại không nói nổi trào phúng sờ cốt tâm tư, 5 người này, đều là bọn hắn câu lạc bộ bồi dưỡng chí ít 2 năm, tài nguyên đổ vào, nhất là Tập Duy, thế nhưng là bọn hắn câu lạc bộ sắp đẩy vào đại sư thi đấu tuyển thủ. Hừ, đồ ước ta hội chấp hành. Sờ cốt lường mùa một chút, tức giận nói. Ha ha, dễ nói, bất quá, ngươi ngược lại là đảo tới mấy cái không tệ Chandler, thế nào, theo ta hiểu rõ ngươi còn không có cùng bọn hắn ký kết ta. Đem cái kia tệ ấy dù nhường cho ta, lần này đổ ước liền không còn giá trị rồi, thế nào. Mùa cười hắc hắc, nói với Scott. Tệ ấy dù. Scott lắc đầu, ta không chuẩn bị cùng hắn ký kết, ngươi muốn có bản lĩnh, chính ngươi đi đảo xong. Ngậy. Mùa ra một tiếng, mặc dù nói là đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ Scott, giống tệ ấy dù dạng này thiền tư xuất chúng Chandler, Scott không có lý do từ bỏ à, chẳng lẽ lại trong đó có cái gì ẩn tình. Lần này, đặc sắc nhất liền là tệ ấy dù cùng Tạp Duy ở giữa đối chiến, mặc dù theo mùa ở tệ ấy dù còn có chút ngây ngô, nhưng trải qua mấy năm tôi luyện, tất nhiên có thể trở thành giết vào đại sư thi đấu một con ngựa ô, đối với bất kỳ một cái nào câu lạc bộ, đều sẽ không bỏ rơi còn trẻ như vậy Chandler. Scott lắc đầu, hắn cũng không nói ra, để mua chính mình đi điều tra đi, lần này giao lưu chiến đối khai thác câu lạc bộ tới nói cũng không hẳn vậy tất cả đều là chỗ xấu, tối thiểu thấy rõ một cái hoàn chỉnh câu lạc bộ phương hướng phát triển, một cái không có đại tân sinh huyết dịch câu lạc bộ, khẳng định đi không lâu dài, Scott trải qua lần này giao lưu chiến, cũng chuẩn bị thu nạp một chút tuổi tác tương đối nhỏ thành viên. Là một thành công thương nhân, Scott không có đang đối chiến thua việc này bên trên tính toán chi ly. Ừm, tốt như vậy. Để một chút có tiềm lực chèn nở đi khiêu chiến đối chiến khai thác khu, để những cái kia đối chiến thủ lĩnh trước xét duyệt một lần, chúng ta lại điều tra bối cảnh, thích hợp liền thu nạp, không thích hợp liền giao hảo sở cốt thô sơ giản lược kế hoạch mấy cái phương án, sau đó cùng hành thôn giao lưu một phen, lập tức làm ra quyết định. Đối chiến kết thúc, Phi Vân câu lạc bộ cũng không coi ở lâu, tại sở cốt chiêu đái thấp hơn là dù City thể nghiệm trong chốc lát dân bản xứ văn liền trở về ở Nova. Mà trong thời gian này, ngay từ đầu sở cốt mời tới 16 vị chèn nở cũng các từ được đến thích hợp an bài. Nhà khách bên trong, tệ ấy dù dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị rời đi Lạ Dù City, ở chỗ này hắn đã được đến toàn bộ mướn. Tại Lạ Dù City, đã không có gì đáng giá hắn lưu luyến, về phần ký kết khai thác câu lạc bộ cơ hội, hắn cũng vô ý, nói đến, hắn đang chuẩn bị phó hướng bổ kẹ mẩn con nét, mất tích 3 tháng, cũng là nên lộ mặt, không phải trước đó tích lũy nhân khí liền thành vô dụng công. Tốt, trước khi đi, lại sửa sang lại trong khoảng thời gian này tới thu hoạch. Chương 280, thành quả. Đầu tiên, gỡ giáo lỷ thở thông qua xạ lạ mẹn sở huyết dược chi huyết thành công kích hoạt thể nội cất dấu ở trạ tuyệt chiêu. Xạ lạ mẹn sở bản thân liền là trong long tộc lấy hỏa lấy xương bộ kẹ mẩn, lại thêm bản thân tinh khí nóng nảy, để tiến hóa sau ạt cả nỉ nào trạ càng thêm gia tính. Tiếp theo thông qua thuần khiết phí dở sở tổn tiến hóa, cũng làm cho ạt cả nỉ hỏa diễm càng thuần túy. Tiến hóa về sau, ạt cả nỉ nước chạy thành sông liền lĩnh ngộ ít chìm sở địch thần tốc tuyệt chiêu, tăng thêm ảo trạ, phở là giờ bờ lệch về sau, hiện tại ạt cả nỉ có thể nói là lực sát thương cường hãn. Đáng nhắc tới chính là, tại cùng Phi Vân câu lạc bộ đối chiến trước, cuối cùng danh ngạch xác định về sau, tệ ấy rủ tham gia trong vòng nửa tháng đặc huấn thời điểm, sở cốt trước hết thỏa mãn bọn hắn 5 người một cái điều kiện. Tệ ấy rủ chọn lựa, liền là mạ chỗ bờ giả sở, chính là bởi vì có cái này, tại ngắn ngủi nửa tháng đặc huấn bên trong, ạt cả nỉn mới có thể nhanh như vậy thích ứng thân thể mới, hiện ra cực mạnh lực bộc phát. Mà cái này trang bị, hiện tại đã thuộc về tệ ấy rủ cùng ạt cả nỉn trong huấn luyện lúc cần phải khắc đeo, mặc dù từ giờ trở đi, thời gian ngắn đoán chừng rất khó lại có cái gì rõ rệt tăng lên, nhưng nếu như thông qua quanh năm suốt tháng tích lũy, tin tưởng ạt cả nỉn càng phương diện sẽ trở nên càng thêm xuất sắc. Mịt mạ ủ, Flash lấp lóe cùng xạ đo hắc ám huyễn cảnh trải qua 3 tháng ma luyện, đã thoát ly non nớt, chủ yếu nhất là tại cùng xạ nạ đối chiến về sau, Mịt Mạ ủ thành công lĩnh ngộ tiến hóa sau một mực cố gắng học tập lũ kỳ chèn. Lĩnh ngộ lũ kỳ chèn về sau, Mịt Mạ ủ đối ẩn nấp, huyễn cảnh dựng hiệu suất đều sẽ có được không tệ tăng lên, xem như một cái đối Mitsuma U cực kỳ có hiệu tình hẹn trợ giúp phụ trợ tuyệt chiêu. Nếu như bây giờ lại để cho Mitsuma U đánh với Misana một trận, coi như không sử dụng công kích tuyệt chiêu, chỉ bằng vào tần số cao huyễn thuật, tệ ấy dù cùng Mitsuma U cũng có lòng tin đùa bỡn địch thủ tại cỗ trong bàn tay. Chờ Mitsuma U triệt để quen thuộc lũ kỳ chén về sau, Mitsuma U huyễn thuật năng lực còn sẽ có được bay vọt về chất. Án tạ gì ạ? Cụ thể không có cái gì tiến bộ rõ ràng, bất quá tại mẫn diệt kỹ xảo bên trong, kế hoạ tờ gun hỉ rổ bùn hệ liệt tuyệt chiêu về sau, án tạ gì ạ lại có thể thành công mẫn diệt rơi dở dạ gồng tùn xệ hải sờ bìm. Tệ ấy dù lần nữa phát hiện mẫn diệt kỹ xảo đặc điểm, ngoại trừ tại thời tiết sở nghiên cứu bên ngoài thứ một lần thành công mẫn diệt hệ hoạ tờ tuyệt chiêu bên ngoài, kia hai cái tuyệt chiêu đều là án tạ gì ạ tự thân cũng biết, cái này không khỏi để tệ ấy dù dẫn phát lần nữa suy nghĩ. Không chỉ có ngoại giới hoàn cảnh có thể cải biến án tạ gì ạ tìm kiếm tuyệt chiêu tần suất tốc độ, tự thân học được tương ứng tuyệt chiêu về sau, thông qua mi giờ mổ vợ tìm kiếm tần suất tốc độ cũng sẽ càng thêm kinh người. Còn có, mặc dù khai thác câu lạc bộ chiến bại, nhưng sở cốt lời hứa cũng đều tại, tệ ấy dù thành công đánh bại đối thủ 4 cái bộ kẻ mẩn, vô ý ký kết khai thác câu lạc bộ tệ ấy dù lần này kinh lịch hết thể đạt được trở xuống thu hoạch. Huyết dược chi huyết, 1 phần. Silver powder, bờ gì tận powder, các 2 phần. Mà chỗ bờ dạ sờ một bộ. Lúc đầu tệ ấy dù là có thể đổi được giờ dạ gồng phèn, bất quá nghị sâu tính kỳ dưới, lấy án tạ gì ạ tốc độ phát triển, cái này kỳ chân cũng không có cái gì lâu dài ý nghĩa, kém xa vì bị tỷ phở lì gia tăng mấy thành chế bá bổ kẻ mẩn còn nẹt cơ hội trọng yếu. Cắt phồn cùng bị tỷ phở lì lần này bạ tổ tờ kinh lịch bên trong cũng không đáng chú ý, nhưng hai con bổ kẻ mẩn cũng không phải không thu hoạch được gì. Cắt phồn cùng bốn thạch, mỹ tê quả tờ rèn luyện càng thêm chặt chẽ. Bị tỷ phở lì cũng nhanh phải hoàn thành cái kia áp đáy hòm trình độ chơi bài xảo. Nói tóm lại, lần này cơm nước toàn bao, dừng chân trị liệu miễn phí, đối chiến không ngừng bạ tổ tờ chuyến đi, lại để cho tệ ấy dù nội tình càng mạnh hơn một bậc. Hành lý đã thu thập xong, tệ ấy dù đoán chừng sẽ không lại tới địa phương này, dù cho trăm thắng liên tiếp hắn còn không có thu hoạch được, cứ việc còn có người quen biết. Mở tờ tỷ giờ là nằm ở hồ hên địa khu tây bộ nước trên đường một ngọn núi. Là lạ dù City bến tàu bên trong thuyền đường thuyền đều sẽ trải qua một chỗ. Nơi này cùng cạn tố địa khu bổ kẹ mần tháp, xí nội địa khu lọt sắc ở các vùng điểm cùng loại, đều là sắp đặt chết đi bổ kẹ mần linh hồn địa phương. Tại những địa phương này, nghe nói từ xưa đến nay đều có cao nhân cách làm, có một sức mạnh thần bí, có thể để chết đi bổ kẹ mần đạt được kết cục tốt nhất. Mặc dù loại thuyết pháp này một mực cũng không có được chứng thực, phi thường mê tín, nhưng rất nhiều người sẽ còn đem bổ kẹ mần đưa tới đây. Cho dù là một cái tin đồn, có chút chen nơ, chăn nuôi bổ kẻ mần người. Vẫn là hy vọng đồng bọn của mình có thể tại một cái thế giới khác trôi qua càng tốt hơn. Tất cả sợ không phải thực sự, cũng coi là cho mình một cái ký thác. Tại mở tờ tí giờ theo đuổi ước chết đi bổ kẻ mần người hiển nhiên không ít. Lúc này mở tờ tí giờ một tòa tháp bên trong, một cái màu trà lệnh kim tóc ngắn chèn nở đứng tại một cái trước mộ bia, hai mắt chăm chú nhìn phía trên chữ. Và bỏ dệ ổng chi mộ. Mộ bia nhỏ bé văn tự bên trong. Còn trộn lẫn một cái tệ ấy rủ tên quen thuộc, kẹo lần. Tại tệ ấy rủ đi vào bờ lưu phủ gì mới bắt đầu, cái này vạm bỏ dệ ổng vẫn còn, chỉ bất quá đã là tuổi già, không bao lâu, liền qua đời. Lúc trước là kẹo lần mãi mãi một người đem vạm bỏ dệ ổng đưa tới đây, cho dù là khi đó tệ ấy rủ, cũng không có cảm nhận được kẹo lần mãi mãi tâm tình, có thể là hắn mới vừa tới đến thế giới này đi, đã từng cũng không có nuôi qua cái gì sủng vật, nhưng vốn có mình bổ kẹ mần sau. Bọn chúng thật cùng đồng bạn. Thân nhân hầu ở bên cạnh mình lúc, tệ ấy dù mới đối loại cảm tình này có càng sâu hiểu rõ. Từ lạ dù City bến tàu sau khi xuất phát, tệ ấy dù tại mở tờ tì giờ xuống thuyền. Hắn vì tìm và bỏ dệ ông mộ bia bỏ ra thời gian rất lâu, nơi này mộ bia rất nhiều, mỗi một khối mộ bia cũng không lớn, nếu không có lấy minh xác phân loại, chỉ sợ tệ ấy dù tìm cái mấy ngày mấy đêm đều không nhất định có thể tìm được. Thay kéo lần mãi mãi cùng và bỏ dệ ông nói một hồi nói về sau, tệ ấy dù không có tại mở tờ tì giờ lưu lại lần nữa leo lên một chiếc thuyền chỉ. Một hẹp City một hẹp đại hội khai mạc sắp đến, đây là hồ hền địa khu gờ giang phé City văn trước, thứ hai đếm ngược trận bổ kẹ mẩn con nét. Nói cách khác, bỏ qua trận này bổ kẹ mẩn con nét, gờ giang phé City văn tiền đỉnh cây cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, một hẹp City cách tể ấy dù khoảng cách không xa, đương nhiên phải tận lực gặp phải. Lần này là ạt cả nhìn chuyên trường, bộ kia tổ hợp nó cũng luyện tập một đoạn thời gian, xuất ra hiệu quả hẳn là không có vấn đề gì. Về phần con nẹt sở bẹt cú lạ, vậy liền càng không cần lo lắng. Thuyền bên trên, tệ ấy rủ gió biển thổi, ghé vào rào chắn thượng khán bầu trời xanh thẳm, tâm tình một trận sảng khoái. Trên chiếc thuyền này phần lớn là tiến về một tế hệp City Channel, cụ đi nạ tỏ, nhận biết đến, không biết đến, bởi vì một ít nguyên nhân, cũng tụ ở cùng nhau, đàm luận lên một chút chuyện mới lạ. Tệ ấy dù còn không có yên tĩnh bao lâu, liền bị bên cạnh tiếng đàm luận hấp dẫn. Kia là một cái trên bong thuyền cái bàn nhỏ, 5 người vây tại một chỗ, 3 nam 2 nữ, trong đó 4 người tập trung tinh thần nghe một nam tính chèn nở giảng giải cái gì. Cơ, mặc dù ngươi đã thu thập đủ dịch bọn, nhưng lần này G. Giang Festival lại danh xương sử thượng mạnh nhất, cú đi nạ tỏ đội hình xa hoa nhất một giới, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Chương 281, siêu tân tinh. Gọi cơ chính là một cái nhìn qua 14-15 tuổi tóc ngắn nữ sinh, nàng nhìn về phía bên người một cô bé khác, hỏi, vì cái gì ngươi không nhắc nhở cú mì? Ngậy! Cú mì một năm liền thu thập tốt dịch bọn, nhìn so ngươi ổn trọng nhiều. Cái này nam tính chèn nở suy từ dưới, chân thành nói. Hồn đạm! Chẳng phải dùng nhiều thời gian một năm A, rất nhiều người đều là thu thập 2 năm A. Cận tức giận nói. Không giống. Vị này nam tính chèn nở tại 4 người ánh mắt cổ quái bên trong, không biết từ nơi nào móc ra một cái laptop. Nghiện net chèn nở. Nghiện net ra lượng. 4 người chăm miệng một lời. Bớt nói nhảm. Trên mạng có thể được rất nhiều tin tức hữu dụng A. Lợi dụng thỏa đáng, có thể sớm biết không ít vật hữu dụng. A lượng nói. A lượng thở dài. Thật vất vả chúng ta 5 người lại gom lại cùng một chỗ, ta nói cơ, biết ngươi có thể tham gia gỡ răng festival về sau, ta nhưng vì ngươi điều tra không ít cú đi nạ tỏ tư liệu, không muốn biết ta. Cú đi nạ tỏ tư liệu, cơ cùng cú mỉ trầm ngâm dưới, đều đúng A sang trong miệng tư liệu cảm thấy hứng thú, dù sao hai người bọn họ lập tức liền muốn tham gia gỡ răng festival, đối với đối thủ hiểu rõ, còn giới hạn với mình nhận biết mấy người. Có cái gì tương đối đặc biệt cú đi nạ tỏ A? Cơ hỏi. A lượng hắc hắc một tiếng, nói, không phải ta đã kích hai người các ngươi, chính ta tra được những này cụ đi nạ tỏ tư liệu thời điểm giật nảy mình, lần này G. Giang Festival cạnh tranh hẳn là sẽ rất kịch liệt. Nói thế nào? Cụ Mỹ hỏi. Liên lấy ổ gù Mỹ tới nói, truyền hình cụ đi nạ tỏ năm thứ nhất liền thu được 5 mai dịch bọn, đạt được tham gia hoa lệ khánh điển tư cách, loại tình huống này rất ít gặp, bình thường đều là G. Giang Festival bên trong hắc mã. Nhưng lần này, tình huống lại có một chút khác biệt. 4 người nhìn xem hắn, chờ đợi đoạn dưới. Nặc, đây là ta tìm ra có chút danh khí cụ đi nạ tỏ, hẳn là đều sẽ tham gia lần này G. Giang Festival. Đem laptop cầm lấy, hướng phía 4 người dạo qua một vòng. A lượng nói, cái này 1, 2, 3, 4. Ngậy, tóm lại mấy người này, đều là tại trên mạng tương đối có danh tiếng cụ đi nạ tỏ. Bối cảnh của bọn hắn đều rất lợi hại, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Tỷ như nói cái này giả vui. Khóa trước hổ hền G. Giang Festival là quân được chủ, vẹn vẹn lấy một tia hoa lệ đáng giá trên lệch bại bởi tiền nhiệm đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. G. Giang Festival là quân. Cơn nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm lòng tin. Vậy cái đâu? Cơn lại chỉ xuống một cái tên khác. Đóa mật nhi, xì nội địa khu gần nhất một nhiệm kỳ đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. A lượng không có nói thêm cái gì, chỉ là mấy chữ này quăng ra, cơn liền trầm mặt xuống. Hoa, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Mặt khác hai người nam tính chèn nờ giật mình nói, chẳng phải là nói nàng đã từng thu được G. Giang Festival chiến thắng rồi. Vậy tại sao còn tới hồ hình dự thi? Đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ vinh dự chỉ có thể đạt được một cái A. Trời mới biết, có thể là vì bắt trước quả lấy đại sư, tranh thủ chế ba tất cả địa khu G. Giang Festival A. Cận nhanh khóc lên, mới hiểu rõ hai cái mà thôi, tất cả đều là biến thái như vậy, để nàng làm sao dự thi A. Vậy ta cùng cụ mỉ cái này G. Giang Festival người mới há không là chết chắc. Nàng vẻ mặt đưa đám nói. Người mới? Người mới thế nào? A lượng lần nữa cười hắc hắc, cách một cái tên chỉ hai chữ, tệ ấy dù. Nhìn người này, hắn cũng là người mới, bất quá cũng đã bị liệt vào giới này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Ừm. Hai vị cụ đi nạ tỏ đều hiếu kỳ nhìn sang. Tệ ấy dù, từ vở đạn tụp đại hội bắt đầu, đến nay kinh lịch vở đạn tụp. Lý Cover, tỷ theo bất 4 lần đại hội, đây chính là hắn tại hồ hền bộ kẹ mẩn còn nẹ tổng cộng kinh lịch buổi diễn. Nhìn xem hai vị cũ đi nạ tỏ còn không có kịp phản ứng, A lượng nói bổ sung, biết điều này đại biểu lấy cái gì A. Nói cách khác hắn mới người thân phận, mỗi lần tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹ, đều là lấy chiến thắng chấm dứt, chưa từng thất bại một lần. Hắn tại giới này G. Giang Festival bên trong tiếng hâu ngoài ý muốn cao, giống như trên mạng còn cho hắn lưu truyền một cái xưng hào. Cái này đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng của hắn đi. Ta ngẫm lại xem, tựa như là kêu cái gì. Đúng siêu tân tinh, dịch là bổ kẹ mẩn con nẹ siêu cấp người mới, minh nhật chi tinh. Khoa trương như vậy. Cụ Mỹ cùng cần sửng sốt một chút, liên tục tham gia 4 lần, 4 lần chiến thắng. Các nàng vì đạt được 5 mai dịch bọn, há lại chỉ có từng đó là tham gia vài chục lần bộ kẹ mẩn cò nẹ ta. Mặc dù rất không muốn đả kích cái này hai cái bằng hưu, nhưng thích nói chuyện liền là á lượng lớn nhất ma bệnh, không đổi được, không đổi được, cái này vẫn chưa xong đâu, mặt khác cái này gọi tệ ấy dù, hắn tại mỗi lần vòng thứ nhất sẽ duyệt. Đều là lấy mát điểm cho điểm thông qua. Ách không đúng. Giống như lại nghĩ tới điều gì, A Lượng nhanh chóng đổi giọng, có một lần là không thành tích. Không thành tích. Bốn người buồn bực nói. Đối liền là không thành tích, nói đến các ngươi khả năng không tin, lần kia tỉ kéo bận đại hội, vòng thứ nhất xét duyệt có 9 người thông qua. Cái này ta biết, ta nghe nói. Cụ Mị nói, mà lại lần kia bổ kẹ mẩn con nẹt. Giống như cũng xảy ra chút vấn đề, vì thế bổ kẹ mẩn con nẹt quy tắc còn một lần nữa biên chế một lần. Ách ta giống như cũng có ấn tượng. Cơ nói. Chính là cái này. A Lượng nói, cũng là bởi vì cái này tệ ấy dù, biểu diễn cái gì huyễn thuật loại hình đồ vật, bại lộ bổ kẹ mẩn có nẹt một cái sơ hở chí mạng, cho nên quy tắc mới có thể lâm thời chỉnh đốn và cải cách, cái này cái gì ra hỏa A, tham gia bổ kẹ mẩn có nẹt lại còn có thể để cho thi đấu phương sửa đổi quy tắc. A Lượng khoát tay áo, cỡ cùng Cụ Mì cũng một trận trầm mặc, người so với người. Không so được. Bất quá để cho người ta nghi ngờ là, cái này tệ ấy dù giống như chỉ tham gia 4 lần bổ kẹ mẩn con nẹt, lần thứ 5 chậm chạp không có tham gia, hiện tại hẳn là còn không có thu hoạch được gờ răng festival tư cách. Nếu như tại khai mạc trước đó hắn không cách nào thu tập được 5 mai dịch bọn, như vậy thì tính lại yêu nghiệt các ngươi cũng không gặp được. Thật sự là kỳ quái, hắn vì cái gì chậm chạp không tham gia đâu, thế nhưng là có rất nhiều người chờ mong nhìn biểu diễn của hắn đâu. Đọc chuyện với hở tờ tờ tờ s, chòe nụ à toài. Chấm nét đừng nói nữa. Nghe ngươi kiểu nói này, lòng tin của ta càng ngày càng nhỏ. Cận đứng dậy, nói. Ta còn muốn nghe một chút nhìn những tuyển thủ khác. Cú Mị nói. 5 người ầm ĩ ụt lúc, ai cũng không có chú ý, một cái mặt mỉm cười thiếu niên bình thường từ bên cạnh bọn họ đi qua. Nguyên lai, ta cũng nổi danh như vậy rồi sao? Mấy người nói chuyện tệ ấy dù đều nghe vào trong tai, đối bọn hắn trong miệng đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, á quân loại hình cũng thật cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, mặc kệ đối thủ là thần thánh phương nào, tệ ấy dù cũng phải toàn lực ứng phó, đem bọn hắn coi là đá đặt chân mới được. Bất quá ở trước đó, mang theo ạt cả nhìn lại lấy được một viên dịch bọn mới là chuyện mấu chốt nhất. Nên ăn cơm. Tệ ấy dù sờ sờ bụng nói. Chương 282, một tệ hẹp city. Một tệ hẹp city là tại một cái trên đảo nhỏ thành thị, bởi vì khoảng cách để vỡ gờ rằng thị không xa, lại khí hậu thuộc về toàn bộ hồ hền nhất ôn hòa địa phương. Để trong này phát triển trình độ tại hồ hền một mực đứng hàng đầu. Ngoại trừ chuyên tại nghiên cứu hỏa tiễn phát xạ một tệ hẹp trong vũ trụ bên ngoài, có thể thu hoạch được tâm linh huy chương một tệ hẹp gym, bộ kẹ mẩn con nẹ hội trường, những này channel, cú đi nạ tỏ cơ sở công trình, ở chỗ này cũng phi thường đầy đủ. Một tệ hẹp city trung tâm bộ kẹ mẩn bên trong, video điện thoại trước. À không, thật sao? Đúng vậy a, tờ rẹ xạ lao sư, kỷ nguyên lao sư, ẹt xạ lao sư, đều có thể làm chứng. Vậy là tốt rồi. Tệ ấy du nhẹ nhàng thở ra. Đối diện lại nói, rằng tiến hóa làm gạ lạ về sau, vẫn chỉ có thể sử dụng tệ lẹ bọt tuyệt chiêu. Ngay từ đầu gạ lạ còn rất ủ rũ, bất quá nó không có từ bỏ, mà là dựa theo huấn luyện của ngươi phương pháp rèn luyện nó khuỷu tay chỗ lưỡi đao. Ngay tại vừa mới, nó vậy mà thành công sử dụng sở lạt tuyệt chiêu. Video trò chuyện đối diện là tệ ấy du có dô nẹt học viện đồng học, a không. Đạt được gạ lạ tin tức, tệ ấy du một trận vui mừng. Khoảng cách gã là thành công tiến hóa, đến lĩnh ngộ sở là tuyệt chiêu, ở giữa tối thiểu có thời gian mấy tháng A. Rất khó tưởng tượng, gã lã lại có thể kiên trì nổi, tại ngày qua ngày khô khan rèn luyện khuỷu tay chỗ lưỡi đao. Đây là nó nên được, tựa như nó cố gắng huấn luyện tệ lẹ hoặc đồng dạng. Tệ ấy dù nói, bộ kẹ mẩn tiến hóa, là bộ kẹ mẩn trên thân tự mang một loại hiện tượng. Có chút bộ kẹ mẩn trong quá trình trưởng thành, trong điều kiện đặc biệt, hội tiến hóa trở thành một loại khác bộ kẹ mẩn. Tiến hóa không chỉ là trên thân thể biến hóa sau bộ kẹ mẩn có thể sẽ biến thành khác biệt chủng tộc, học được khác biệt chiêu thức, có thậm chí còn có thể cải biến thuộc tính. Có đôi khi tiến hóa, đối với bộ kẹ mẩn thì tương đương với một lần tân sinh. Tệ ấy dù nhớ kỹ núi Lê Tiến sĩ là nghiên cứu bộ kẹ mẩn tiến hóa quyền uy, căn cứ nghiên cứu của hắn, 90% bộ kẹ mẩn đều cùng tiến hóa tương quan. Hiện tại núi Lê Tiến sĩ giống như đang nghiên cứu tiến hóa có phải là hay không bộ kẹ mẩn thành thục một loại hình thức. Cùng truyền thuyết bổ kẹ mẩn phải chăng có tiến hóa khả năng. Thành thục. Cũng nói còn nghe được, vượt thành quen, liền càng có thể lĩnh ngộ được mới đồ vật. Chủng tộc, xem ra thật rất trọng yếu. Thở dài, có gã là cái này bên người ví dụ chứng minh, cái quan điểm này đã không cần phủ nhận, một con cả tở tỉ sử dụng tắc cơn va chạm tuyệt chiêu, thậm chí còn không bằng một con tịt ghi họt tùy ý kích động hạ cánh hữu lực. Cung A không hiểu rõ xuống học viện gần nhất tình huống, cũng làm cho tệ ấy dù đạt được không ít tin tức mới. Được rồi, chờ ta khiêu chiến xong gờ giang festival sau liền sẽ trở về học viện. Kết thúc trò chuyện, tệ ấy dù nhớ tới lúc trước truyền tống đi kỳ giờ lì ạ lúc cùng nó quyết định một năm ước hẹn, gã là cùng ạn tạ gì à một trận chiến A. Nói thật tệ ấy dù rất chờ mong, phi thường chờ mong, muốn nhìn một chút học được tuyệt chiêu gã lạ, cứu lại có thể phối hợp kia gần như hoàn mỹ tệ lẹ hoặc đạt tới hiệu quả như thế nào. Đã có thể lĩnh ngộ hệ nọ mạn tuyệt chiêu, coi như không thể lĩnh ngộ hệ xì tải, kia sở hợt đan sở, lịp bờ lạ, cỡ lỏ sở cổm bạt cận chiến chờ chiêu thức cũng có thể thử một chút. Báo danh tham gia bổ kẹ mẩn con nét, là trước mắt tệ ấy dù muốn làm chuyện làm thứ nhất. Bất quá tại báo danh trước, tệ ấy dù đạt được một cái có ý tứ tin tức. Lần này hắn tham gia một tế hiệp đại hội, cũng không có giả ủn cò nệ tạ, xạ xạ kỳ tiên sinh đảm nhiệm giám khảo, ngoại trừ nơi này y tá giỏi bên ngoài, tới hai cái bổ kẹ mẩn cò nẹ chuyên nghiệp xét duyệt nhân viên. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, dù sao giả ủn cò nệ tạ, xạ xạ kỳ muốn tại mấy cái địa khu ở giữa chạy tới chạy lui, không có thể tham gia đại bộ phận bổ kẹ mẩn cò nẹ là khẳng định. Nhưng tệ ấy dù không có gặp phải hai người này, liền là lần đầu rồi. Điều này không khỏi làm tệ ấy dù có một loại cảm giác mới lạ. Đồng thời cũng đang vì dạ ủn con đẹp tạ hai vị giám khảo lau vệt mồ hôi, cao như vậy tần suất đi công tác công việc cho dù là người trẻ tuổi cũng chịu không được đi. Tệ ấy dù. Ngay tại hướng trung tâm bổ kẹ mẩn trở về tệ ấy dù đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Nhìn lại, một cái mang theo mũ che đậy ngân lam sắc tóc ngắn, thân xuyên lễ phục màu đen thanh niên, không phải Sở Ti Vân là ai? Ai? Tệ ấy dù nhìn thấy Sở Ti Vân, một chàng thốt lên. Quán quân trạm đi hòn đại nhân. Tệ ấy dù vốn định treo chọc một chút, nhưng lập tức bị Sở Ti Vân che miệng, cho kéo đến nơi hẻo lánh. Suy ngâm miệng, không phải sẽ rất phiền phức. Sở Ti Vân cười khổ làm một cái hư thanh thủ thế, để tệ ấy dù chớ có lên tiếng. Tệ ấy dù cũng ý thức được Sở Ti Vân bây giờ thân phận, nhún vai, suýt nữa quên mất cái tầng quan hệ này, hiện tại Sở Ti Vân thân phận nhưng không phải bình thường. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tệ ấy dù kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết hiện tại Sở Ti Vân tấn thăng quán quân trạm đi hòn chức vụ. Hẳn là rất bận rộn đi. Một tế hẹp City cũng có tảng đá hay sao? Nhà của ta liền ở tại một tế hẹp City A. Sở Ti Vân nói, ngược lại là ngươi, không phải là tham gia lần này bổ kẻ mẩn con nẹ ta. Đoán đúng rồi. Tệ ấy dù nói. Đã dạng này, trước tới nhà của ta đi. Khoảng cách đại sư thi đấu nửa chàng sau bắt đầu mới trôi qua 4 tháng. Cái này 4 tháng, toàn bộ hồ hền ánh mắt đều tại đứng tại một cái nam nhân trên thân. Người này lấy chói mắt nhất phương thức. Một hơi đánh bại đương nhiệm hổ hền tứ thiên vương, trực tiếp đảm nhiệm hổ hền liên minh tứ thiên vương quán quân. Sở Ti Vân sợ tổn, một cái lập tức hổ hền nhất có chủ đề tính trên nở. Chúc mừng ngươi, Sở Ti Vân. Mặc dù bây giờ Sở Ti Vân thân phận khác biệt di vãng, nhưng cùng Sở Ti Vân nói chuyện tệ ấy dù ngoài ý muốn không có cảm giác được cái gì câu nệ. Liên cùng trước đó nói chuyện phiếm đồng dạng, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Sở Ti Vân là đang chuẩn bị rời đi một tế hẹp City, đụng tới tệ ấy dù. Đơn thuần là đúng dịp. Còn không phải Tim Khu, bọn hắn tại đến Văn Kỳ Hạ một cái công ty cướp đi một cái phần dưới nước động lực trang bị tư liệu. Cho chuyện một chút, nói đến mình chỗ, Sở Ti Vân không có dấu giếm, chuyện này đều đăng lên báo, mặc dù tính chuyện xấu, nhưng cũng không có đến che che lấp lấp tình trạng. Tim Khu cùng Tim Mạ ở mã động tác càng lúc càng lớn, vậy mà lần này còn chọc phải đến Văn trên đầu, vừa mới lấy được quán quân trạm tỉ hòn chức vụ Sở Ti Vân sao có thể không đếm xỉa đến. Đây là muốn cầm hai cái này tổ chức khai đao A tệ ấy dù thầm nghĩ. Biết được Sở Ti Vân có chuyện gấp gáp, tệ ấy dù không nghĩ tới nhiều quấy rầy đối phương, mặc dù Sở Ti Vân biểu thị không có chuyện gì, Tim Mặc cũng sớm liền chạy, hắn quá khứ cũng chỉ là làm giải quyết tốt hậu quả công việc, nhưng vì không chậm trễ Sở Ti Vân chính sự, song phương khách sáo phía dưới vẫn là tạm thời cáo biệt. Vậy cầu chúc ngươi bổ kẻ mẩn còn nẹt tiến hành thuận lợi. Sở Ti Vân cuối cùng nói, tệ ấy dù từ Sở Ti Vân trong nhà sau khi ra ngoài. Một cái góc chỗ, một bóng người cầm máy quay phim, miệng bên trong kinh ngạc nói, người thần bí xuất nhập tân nhiệm quán quân trạm tỷ hòn Sở Ti Vân trong nhà, lớn tin tức. Người này tự nhiên là đội chó săn, từ khi Sở Ti Vân đang đỉnh hồ hên về sau, toàn hồ hên đều đang tìm hắn, bất kỳ cái gì một chút xíu liên quan tới Sở Ti Vân sự tình đều là lớn tin tức, vị phóng viên này cũng coi là nhọc lòng, từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm thời thời khắc khắc canh giữ ở Sở Ti Vân quê hương, lúc này xem như để nàng tìm được chủ đề. Mặc dù người ở bên ngoài thoạt nhìn là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng vị phóng viên này cũng định thêm mắm thêm muối một phen. Chương 283, Hỏa Liên. Một tế hiệp đại hội, đã là một năm này hồ hển bổ kẹ mẩn còn nẹt thu quan giai đoạn, có thể góp đủ tham gia gờ răng festival tư cách, sớm có lẽ là thời điểm liền thu thập tốt dịch bọn, cho nên lần này một tệp đại hội cũng không náo nhiệt. Nhưng giống loại kia chỉ kém một viên dịch bọn cụ đi nạ tỏ hiển nhiên không phải số ít, nếu muốn ở nội trong năm nay tham gia gờ răng festival, như vậy lần này một tệp đại hội liền là duy hai cơ hội. Một tệp đại hội cùng ngày. Hello! Ta là người chủ trì vì vi ẩn. Ôn hòa, lộng lấy lại hoa lệ một tệp đại hội. Pokemon con nét, lần này, lại tại một tệp City đúng hạn cử hành á. Tốt! Xinh đẹp thắng được chiến thắng cú đi nạ tỏ, đem thu hoạch được cái này một tệp dịch bòn, nhờ vào đó gia tăng bước về phía gờ răng festival động lực đi. Vì vi ẩn trường hô khẩu khí, nói xong nói qua mấy chục lần mở màn từ, nhiệt tình đem khán giả cảm xúc mang động, sau đó nàng lần nữa đánh võ thế, giới thiệu ba vị giám khảo. Lần này giám khảo không có giả ủn cọ nệ tạ, Sasaki, là tệ ấy dù hoàn toàn xa lạ hai người, bất quá đại bộ phận cụ đi nạ tỏ đều không để ý, xem ra là tập mãi thành thói quen. Quá nhiều nói nhảm vì vị ẩn không nói thêm lời, trực tiếp tuyên bố bổ kẻ mẩn cọ nẹt bắt đầu. Vòng thứ nhất xét duyệt, hoa lệ thi đấu biểu diễn. Tuyển thủ từng vị ra sân, lần lượt biểu diễn xem ở người xem trong mắt, để bọn hắn cảnh đẹp ý vui, không thể không nói, mỗi cái giai đoạn cuối cùng mấy lần bổ kẻ mẩn cọ nẹt. Mặc dù đỉnh tiêm trình độ không cao, nhưng là bình quân trình độ lại cũng không tệ lắm, chí ít cho đến bây giờ, tệ ấy dù còn không thấy được một cái thấp phân, không có gặp được thuần túy người mới. Trải qua từng cái tuyển thủ, vì ẩn xuất ra danh sách, chuẩn bị nên đón tiếp theo người dự thi, mà nhìn thấy phía trên danh tự về sau, khoe miệng nàng không khỏi lộ ra tiếu dung. Tốt, cho mời vị kế tiếp người dự thi. Tuyển thủ dự thi trong phòng nghỉ. Hắn ra sân. Đúng vậy a, hắn liền là cái kia gọi tệ ấy dù a. Không sai, ta cùng hắn tham gia qua hai lần bổ kẹ mẩn con nét, liền là hắn. Ở phòng nghỉ bên trong, tệ ấy rủ đã sớm bị nhận ra được, hiện tại tệ ấy rủ cũng coi là nổi tiếng bên ngoài, đi tới chỗ nào cùng bổ kẹ mẩn con nét tương quan địa phương, đều lại nhận không ít chú ý. Tệ ấy rủ? Cái gì, là tệ ấy rủ? Trên khán đài, cũng có một chút từ trên internet nghe qua có quan hệ tệ ấy rủ nghe đồn người, lộ ra ánh mắt tò mò nhìn hướng phía dưới thiếu niên, áo sơ mi trắng cùng quần tây. Lệnh kim hoàng màu trà màu tóc để cho người ta hai mắt tỏa sáng, cho người ta một loại gọn gàng cảm giác. Hai vị mới giám khảo cũng đánh giá tệ ấy rủ, mặc dù tệ ấy rủ tin tức đăng ký đi lên thời điểm, ra ủn con đệ tạ cùng xạ xạ ký bởi vì có công việc không thể rời bỏ, nhưng cũng đối tình huống bên này cực kỳ chú ý, coi trọng. Là án tạ gì ạ, vẫn là cà sạc phồn, mịt mạ ủ, bị tỷ phật ly. Quả nhiên lại là mới bổ kẹ mẩn. Theo tệ ấy rủ ném ra bổ kỳ bản, một đạo chu lên truyền ra. Nương theo lấy bay tán loạn ẻm bở tia lửa uy phong lấm lấm ạt cả nhìn đứng tại trên sân khấu, ngẩng đầu, triển lộ lấy mình dã tính uy nghiêm. Theo gió nhanh chó ra sân một đạo chú lên, tất cả nghe được thanh âm này người xem đều trong lòng phịch một tiếng, đột nhảy lên mấy lần, thân thể đột nhiên ấm áp, đại não run lên, thần kinh dị thường hưng phấn lên. Đặc tính. Ba vị giám khảo trước tiên kịp phản ứng, là ạt cả nhìn in tí mì đát, hâm dọa, đặc tính khác loại vận dụng, lập tức để tự thân trở thành toàn trường tiêu điểm. Chiêu này. Ba vị giám khảo đều nghĩ vô tay. Ngay tại toàn trường mắt không chấp nhìn chăm chú trên sân khấu con kia bá khí ạt cả nhìn thời điểm. Ạt cả nhìn động. Hô hô hô hô bảy. Màu nâu con ngươi chẳng biết lúc nào nhiễm lên một tia nhỏ bé ngay cả thịt mắt cũng không nhưng xem xét hờn mang. Phân tạp ngọn lửa bắt đầu toát ra, theo gió nhanh chó bước ra, xuất hiện trước nhất ngọn lửa chính là nó bàn chân, mỗi phóng ra một cái bước chân, theo bàn chân rơi xuống địa phương, đều sẽ phát xích tóe lên tứ tán ẻm bờ tia lửa. Lửa này hoa gần như không thể gặp, nhưng theo gió nhanh chó kia chậm rãi tần suất, nhưng lại có thể khiến người ta nhìn ra trên người nó dị thường. Loại này ôn hòa ẻm bở tia lửa, vậy mà ngoài ý muốn cho người ta một loại ạt cả nhìn rất ôn hòa ưu nhã hảo giác. Bất quá loại này hảo giác không có tiếp tục bao lâu. Hô hô hô hô hô sáu. Đồng nhiên, ạt cả nhìn toàn thân toát ra hỏa diễm, lửa nóng hừng hực giống như là thiêu đốt lấy ạt cả nhìn thân thể, quay một tiếng, thế lửa phun trào, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để không ít người xem kinh hô một tiếng. Nó giống như là tại cúi đầu. Có người xem nhìn ra cao chót vót, chỉ gặp hạt cả nhìn đầu chậm rãi cúi đầu, trong miệng lập lòe chống canh một hay quang mang chói mắt một cái hỏa cầu thật lớn phun ra, trong thời gian cực ngắn hình thành một chữ to, tại cùng mặt đất gần vô cùng khoảng cách dưới. Bịch một cái nện tới mặt đất, nơi này tựa như phát sinh bạo tạc đồng dạng, theo cơn gió nhanh cầu thân dưới, khổng lồ thế lửa lần nữa luồn lên, giống như một cái hỏa diễm mây hình ấm, đoạt người nhãn cầu. Toàn thân hỏa diễm ạt cả nhìn tại cái này mây hình nấm bên trong, nương theo một vết nứt âm thanh trong chốc lát sập lạt vọt lên, trực tiếp đem cái này đoàn hỏa diễm mây hình nấm đụng nát, vô số ẻm bở tia lửa lần nữa tư tán lộn xộn bay ra ngoài, nhưng cái này không xong. Sau đó, mới là để cho nhất người ngạc nhiên một màn, ạt cả nhìn kia không coi là nhỏ thân thể, dẫm lên không trung tùy ý chạy trốn hỏa xà, vậy mà trực tiếp chạy, một bên đạp động lên hỏa diễm, ạt cả nhìn một bên hướng lên nhảy tới, vây quanh kia vỡ vụn hỏa diễm mây hình ấm, thân thể như là xoáy như gió vòng quanh vòng chạy. Lúc này ạt cả nhìn, tốc độ nhanh đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, cách rất xa đều có thể nghe được cùng hỏa diễm ma sát buộc phát ra ba động cái chủng loại kia phanh phanh tiếng vang. Một vị giám khảo hít sâu một hơi, nói, tại hỏa diễm bên trên chạy, cái này phải cần nhiều tốc độ nhanh. Tốc độ khả năng còn chưa đủ, ạt cả nhìn thể trọng không tính nhẹ. Cái này còn cần kinh người tính cân đối. Không. Còn phải có đối với hỏa diễm hỏa hầu đem khống, loại tình huống này, chỉ cần không cẩn thận, ạt cả nhìn liền sẽ trượt chân rơi xuống. Hỏa diễm bên trên chạy, có thể sao? Mọi người không có quá nhiều hoài nghi vấn đề này khả năng, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt, theo gió nhanh chó chạy. Nó ngọn lửa trên người chậm rãi tán đi, nhưng thân thể vẫn giống như tàn ảnh, để cho người ta thấy không rõ bản thể. Không bao lâu, khán giả liền phát hiện biến hóa kinh người, tại ạt cả nhìn chạy dưới, những ngọn lửa này vậy mà hiện ra khoa trương lực ngưng tụ độ, không có bay ra mà đi, ngược lại tạo thành một cái phí dở sợ tỉn, hỏa diễm vệ sợn, không ngừng theo nhất định tần. Xuất xoay tròn, ạt cả nhìn thân ảnh, tựa như là dung nhập cái này đạo hỏa diễm long quyển bên trong, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Nhìn thấy hỏa diễm long quyển hình thành, tệ ấy dù nói, là thời điểm kết thúc công việc đi, ạt cả nhìn. Ô ô ô ô bốn. Uy nghiêm tiếng gào thét để người xem ý thức trở về, chỉ gặp ạt cả nhìn nhảy lên nhảy ra trong đó, thân ảnh hiển lộ trên không trung, trong chớp nhoáng này giống như đứng im, một đạo cự đại hỏa diễm long quyển bên trên, ạt cả nhìn đỉnh trệ trên không trung, trong miệng lần nữa ngưng ra một đạo phỉ dở bờ lật, trực tiếp dựa vào gờ dạ vị ti, nương theo lấy phỉ dở bờ lật cùng nhau rơi xuống. Vâng. Phí giờ bờ lật từ trên xuống dưới, được sự giúp đỡ của ạt cả nhìn, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm long quyển, chung quanh hỏa diễm bị đè ép ra ngoài, ạt cả nhìn thân thể không ngừng rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng, mọi người lại phát hiện kia cường tráng, cùng dã, uy nghiêm, bá khí thân thể đã xuất hiện ở đây trên mặt đất, đạp ở vô số dâng lên hỏa diễm trung ương, ánh lửa chói mắt chiếu rọi tại ạt cả nhìn trên thân thể, trực tiếp để nó lấy một cái tiêu điểm thân phận, lần nữa dẫn đốt toàn trường. Có người xem xuất ra quay chụp khí. Nhìn xem vua xuống hình tượng, dùng sức rủi rủi con mắt, cũng có phụ trách thu hình lại nhân viên công tác, phát giác cái gì không đúng. Rốt cục, tại tất cả mọi người coi là biểu diễn sau khi hoàn thành, kinh diễm một hình tượng mới vừa vặn bị phát hiện, phì giờ bờ lặt thôi thúc dưới hỏa diễm long quyển, thế lửa một mực tại hướng lên chạy, lấy ạt cả nhìn làm trung tâm, những này không ngừng bên trên vọt hỏa diễm, vậy mà xuất hiện thần kỳ hình dạng. Nhìn giống một đóa đóa hoa xinh đẹp, thiên hình vạn trạng, liệt diễm chớp động, có mới chỉ có một cái hồng hồng nụ hoa. Thẹn thùng muốn nói, ngậm nụ muốn thả, có chỉ mở ra một nửa, một chút liệt diễm cánh hoa tán xuống dưới, một số khác chen trúc tại màu đỏ nhụy hoa bên cạnh, giống như một vị quần áo chưa chỉnh gã đệ vòi, những cái kia toàn bộ triển khai, giống từng cái xuyên lấy hỏa hồng quần áo lộ bùn nhì tại nhẹ nhàng nhảy múa. Ạt cả nhìn một đôi thâm thúy màu nâu nhãn bên trong, kia con ngươi chiếu dọi ra chung quanh liệt diễm, thật lâu không tiêu tan, đứng ở cái này hỏa diễm hoa sen bên trong, ạt cả nhìn tựa như một cái hỏa diễm thánh giả. Để vô số người muốn triều bái. Là hỏa liên A. Cái kia hình dáng của ngọn lửa. Chương 284, điên cuồng liên kích. Ạt cả nhìn, ít chìm sờ bịt thân tốc. Màu nâu xâm tàn ảnh tại trên sân khấu rong ruổi, bộ dáng nhiếp tâm hồn người, từ đạo thứ nhất xét duyệt, đến bây giờ có nẹt sở bẹt cú lạ, cái này ạt cả nhìn cho người xem mang đến không ít cảm thụ khác biệt. Ẩm. Đối mặt một con sờ nọ lạt bồ đỉ sờ lem, ạt cả nhìn bị ép dưới thân thể, nhưng trên mặt đất một trận cho bụi quét về sau. Tiếng vang to lớn truyền ra, sớ nọ lặt toàn bộ thân hình bị ịt chìm sở tịt thần tốc trạng thái dưới ạt cả nhìn thẳng đứng đụng bay đến không trung. Đinh một tiếng, đối thủ hoa lệ giá trị về không, ạt cả nhìn tại con nẹt sở bẹt cũ là hiệp một lấy được thắng lợi. Căn bản không có người có thể ngăn cản hắn nha. Đúng vậy à, từ vòng thứ nhất xét duyệt liền đã nhìn ra, lấy ạt cả nhìn tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể có đối thủ. Tính đến bây giờ, phần lớn người đối ạt cả nhìn ấn tượng đều ngừng lưu tại tốc độ nhanh. Hoàn toàn chính xác, vô luận là hoa lệ thi đấu biểu diễn vẫn là con nẹt sở bẹt cú lạ, ạt cả nhìn tốc độ một mực là để cho người ta chú ý trọng điểm, trong đối chiến, đối thủ thậm chí không đụng tới ạt cả nhìn run rẩy. Dù cho có, cũng là tệ ấy dù cố ý lưu lại cả bấy. So với cái khác mấy cái bổ kẹ mẩn đối chiến phương pháp, ạt cả nhìn hiện ra tự thân mị lực phương thức rất đơn giản. Nhưng bởi vì loại phương thức này quá mức đơn giản thô bạo, lại làm cho người xem thấy có một loại không hiểu đến thoải mái cảm giác. lại ra tỏa cây ra sân. Lần này vẫn là ạt cạn nhìn. Đối thủ phái ra bổ kẹ mần là ách, múc. Toàn thân đều là bùn nhão bổ kẹ mần, từ ra sân liền tản ra hôi thối. Ạt cạn nhìn bén nhảy cái mũi nghe được loại vị đạo này, con mắt không thể tránh khỏi hơi chớp. Muốn dùng loại phương thức này đối phó ạt cạn nhìn A. Tệ ấy dù không thể phát giác cười một tiếng, người xem nhìn không ra, cũng không đại biểu tuyển thủ nhìn không ra. Ạt cạn nhìn tính áp đảo thực lực, không chỉ ở chỗ tốc độ, còn tại ở lực lượng. Sơ nọ lạt đa trọng. Mặc dù không là nặng nhất bổ kẹ mẩn, nhưng tối thiểu ở cái thế giới này bổ kẹ mẩn bình quân thể trọng bên trong, cũng có thể đứng hàng trước 20. Dạng này trọng lượng cấp bổ kẹ mẩn, lại bị ạt cạn nhìn một chút đụng bay đến không trung, loại lực lượng này, không thể không khiến tệ ấy dù tiếp xuống đối thủ khẩn trương. Múc, cố lên. Tệ ấy dù cái này vòng đối thủ hô một tiếng, thầm nghĩ, nếu như là múc. Công kích của đối thủ phương thức cho đến nay đều là tắc cấn va chạm, lấy mục thân thể, lực lượng có thể tháo bỏ xuống hơn phân nửa, mặt khác. Toàn thân là hôi thối cùng nọc độc thân thể, chắc hẳn ạt cạ nỉn cũng không nguyện ý tiếp cận. Tệ ấy dù đối thủ đánh một tay tính toán thật hay, trong lòng đắc ý, cho rằng tìm được đối phó ạt cạ nỉn tuyệt hảo phương pháp, nhìn thấy ạt cạ nỉn kia không nguyện ý nhìn thẳng mục ánh mắt, để người này càng thêm có lòng tin. Rất khó khăn a. Tệ ấy dù nhìn về phía ạt cạ nỉn, hỏi. Dù sao tranh tài trước, tệ ấy dù vừa mới vì nó thanh lý qua lông tóc, nếu như cùng mục các chiến, kia lông tóc làm bẩn trình độ cũng không phải bình thường đối chiến có thể so sánh. Đã khó xử, kia cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, dùng hỏa diễm bao trùm toàn thân đi. Tệ ấy dù phát ra cho phép. Ạt cả nhìn gào lên một tiếng, nhẹ gật đầu, trên ánh mắt một tia hồng mang lướt qua, thể nội liệt diễm bước lên, một cổ lực lượng cường đại đang bị đè nén. Đối chiến bắt đầu. Tại mệnh lệnh được đưa ra một nháy mắt. Ạt cạ nhìn toàn thân hỏa diễm bốc lên, lửa nóng hừng hực đem ạt cạ nhìn tôn lên bá khí bên cạnh để loạn. Cốc cốc cốc bảy. Mục chế tạo ra sở lục bấm ném tới trước người, nhưng kế tiếp hình tượng, lại đứng im tại mục đột nhiên bay đến không trung. Xì xì xì xì. Bảy. Một trận đốt cháy khét thanh âm truyền ra, không biết nhiều ít nọc độc tại liệt diễm hạ bị đốt đốt sạch sẽ. Một đạo nhìn không thấy khuôn mặt hỏa diễm thân ảnh bịch một cái phá không mà đi, nhảy nhảy đến không trung, căn bản không cho mục lần nữa cơ hội phản ứng. Dùng hỏa diễm chi thân đem mục đụng phải một phương hướng khác. Không xa sân bãi biên giới cuốn lên một trận to lớn đục ngầu, người xem đã không nhìn thấy mục thân ảnh, nhưng sau một khắc, từ cái này đục ngầu chúng, một vệt ánh sáng sáng hiện lên, mục vậy mà lại bay ra ngoài. Đây là... Chẳng lẽ ạt cả nỉn công kích đều không cần khoảng cách sao? Có người ngơ ngác nói. Mục kia thân thể mềm mại, căn bản để cho người ta nghĩ không ra hội là dạng gì tắc cơ va chạm vậy mà có thể dạng này giòn tan đem đối phương đụng bay. Còn thoạt nhìn không có mảy may dây dưa dài dòng dáng vẻ. Đây rốt cuộc là giám khảo xoa cằm, nhìn xem trên màn hình lớn vậy mà tiếp tục trượt hoa lệ giá trị, cùng liên tiếp không ngừng công kích, thậm chí ngay cả khí đều không thở hạ ạt cạn nhìn, bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh, đối chiến đến loại này ngay cả một tia cơ hội cũng không cho đối thủ tình trạng, đối thủ cũng quá đáng thương đi. Ầm 3, ầm 3, ầm 6. Mục quanh thân đã triệt để biến thành liệt diễm địa bàn, nó bốn phía đã sớm bị ngọn lửa ăn mòn. Thật giống như ạt cả nhìn một mực quay chung quanh ở bên người. Mà tại cái này thiêu đốt lửa nóng hừng hực bên trong, một đạo sóng gợn mạnh mẽ đang điên cuồng đánh thẳng vào mục thân thể. Cái này đã vượt quá đơn thuần lực lượng, một cỗ liệt diễm bắn nổ xảo kình, mượn khí thể áp xúc dư ba, đem mục không ngừng bắn bay. Thôi sáu. Mục ngẩng đầu lên, muốn đem tự thân chứa đựng chỗ gặp nguy hiểm nọc độc thấm đầy toàn thân, uy hiếp đối thủ. Nhưng theo từng đợt sóng nhiệt cuốn qua, lập tức hoa mỹ hỏa viêm lấy ạt cả nhìn làm trung tâm ầm vang nổ tung. To lớn lực trùng kích để mục lần nữa từ sân bãi một bên hở lùn đến một bên khác, coi như làm mềm mềm thân thể dùng sức dính chặt mặt đất cũng không có cách nào. Vô số hỏa viêm tại một đạo như cuồng phong tốc độ lôi kéo dưới, một cỗ lực trùng kích để mục gần như sụp đổ, cái này xung kích uy lực không mạnh, nhưng tần suất nhanh đáng sợ, căn bản để nó không kịp phản ứng. Hỏa diễm chiếm cứ trên sân khấu hết thảy, ạt cả nhìn thi thố tài năng, không hạn chế tại trên sân khấu tứ ngược, lúc này, đối thủ hoa lệ giá trị cũng đang chậm rãi hạ xuống. Từ ngược người xem nuốt một ngụm nước bọt, loại này giã tính nhưng lại hoa lệ đối chiến, để bọn hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn, ánh mắt thậm chí không muốn chuyển di một chút, sợ bỏ lỡ ạt cả nhìn liên tục va chạm. Đồng nhiên, ạt cả nhìn bàn chân đạp ở tràn ngập đốt ngấn khe hở trên mặt đất, ngọn lửa trên người bốc lên ra trước đó đều không có bốc cháy lên to lớn thế lửa, ầm vang đánh tới. Lần này hỏa diễm cũng không ngưng tụ, bởi vì cái này tốc độ cực nhanh, tứ tán bay tán loạn hỏa xà tứ ngược trên không trung, tựa như từng mảnh hỏa vân. Cùng dã sau khi gầm hét một tiếng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, ạt cả nhìn đưa cho mục cuối cùng một đạo tắc cấn va chạm. Một kích này, ạt cả nhìn đạp động tại mặt đất, dẫm ra vô số vết rách, toàn bộ thân thể giống như một cái mũi khoan, đầu tiên là cuồng mãnh nhảy vọt, sau đó vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, phịch một tiếng từ bên trên hướng phía dưới đụng vào mục trên thân thể. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Ác cả nhìn trên thân từng đạo hỏa diễm nổ tung, toàn bộ hình tượng bị tứ ngược ngọn lửa che đậy, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào người xem đối với cục diện phán đoán. Thắng bại đã rất rõ ràng đi. Nhìn về phía Hoa Lệ đáng giá bình phán, người xem yên lặng ở trong lòng gào thét. Chương 285, đối tệ ẩy rủ phỏng vấn. Tốc độ, lực lượng, cân đối, kỹ xảo. Đưa một con bổ kẹ mẩn hội tụ đây hết thảy, tối thiểu nó tại bổ kẹ mẩn còn nẹt trên sân khấu. Không sai biệt lắm có thể đánh đầu thằng đó. Bởi vì rất khó lại có cái gì đối thủ có thể ngăn cản cước bộ của nó. Tại cái này sân khấu, không có đại sư thi đấu cao như vậy cường độ chiến đấu. Bổ kẹ mẩn sức chịu đựng, phòng ngự yêu cầu cũng không cao. Mặt khác cũng có thể nói, tốc độ, lực lượng, cũng có thể xem như một loại phòng ngự. Thời gian thật dài không nhìn thấy như thế dã tính đối chiến. Hoàn toàn chính xác, ta nghe nói tại cổ đại, ạt cả nỉn có thể dòng dã chạy cái trước ngày đêm cũng sẽ không mỏi mệt. Loại tốc độ này cùng hỏa diễm hiện ra lực lượng mỹ cảm, thật khiến cho người ta say mê à. Là đâu, đối thủ là mục loại này tổ kẹ mẩn, ạt cả nỉn vậy mà cũng có thể đem tự thân đặc sắc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Rồi mỉm cười nói, trách không được. Hai vị đánh giá trung thẩm sẽ như vậy chú ý thiếu niên này. Tệ ấy dù thắng được ở trong mắt rất nhiều người đều rất bình thường, dù sao đã nổi tiếng bên ngoài, có thể lấy loại này cường thế ưu thế đi đến bây giờ, cũng ngay tại đại đa số người mong muốn bên trong. Tại một tệ đại hội tệ ấy dù sau cùng đối thủ là một vị chỉ kém một viên dịt bòn liền có thể thu được khánh điển tư cách cụ đi nạ tỏ, loại tình huống này, liền lộ ra cực kỳ bi kịch. Tệ ấy dù cũng là chênh lệch một viên, đối phương cũng là chênh lệch một viên, cả hai gặp nhau, nhất định có một người tiếc nuối rời đi. Mặc dù tệ ấy dù vị này đối thủ ở trong trận đấu dốc hết toàn lực, cùng bộ kẹ mẩn ăn ý phát huy đến tốt nhất tình trạng, nhưng bởi vì trên thực lực chênh lệch, vẫn là không có có thể từ tệ ấy dù cùng ạt cả nhìn trong tay đoạt được chiến thắng. Tại hồ hên bên trong, không biết có bao nhiêu cụ đi nạ tỏ, chèn nở giống đây, thành vì người khác đá đặt chân. Nhưng đây chính là chèn nở con đường, tàn khốc mà tràn ngập hy vọng. Ra đến rồi. Ra đến rồi. Lần này một tế hiệp đại hội một tế hiệp dịt bòn người đoạt giải là tệ ấy dù tuyển thủ. Vì vị ẩn trên mặt cười hì hì, trong lòng một cái bóng ma tiểu nhân không ngừng gào thét, hồ hền còn có một lần cuối cùng phổ thông tổ kẹ mẩn con nét, chủ trì xong kia một trận, kia nàng liền có thể đã lâu đừng một lần gờ răng festival trước giờ nghỉ dài hạn. Mặc dù không có giả ủn con nét tạ, xạ xạ kỳ hai vị đánh giá trung thẩm không ngừng buôn ba như vậy mệt nhọc, nhưng chủ trì một cái địa khu tổ kẹ mẩn con nét, vì vị ẩn hiển nhiên cũng không dễ dàng. Tiếp nhận phỏng vấn, tổ kẹ mẩn con nét tuyển thủ phòng nghỉ. Đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc rút lui tệ ấy dù đột nhiên bị trước mắt bảo an nhân viên làm hồ đồ. Chuyện của tôi rốt nét hở tờ tờ tờ s, t e r. Hoẹ nụ ạ toài chấm nét. Cái gì phỏng vấn A? Tệ ấy dù nghi ngờ nói. Rất xin lỗi, là như vậy, bộ kẻ mẩn con nét bên ngoài hội trường đột nhiên bị một đám phóng viên đài truyền hình vây quanh, muốn đối với ngài tiến hành phỏng vấn. Chúng ta bảo an nhân viên đã đem đối phương ngăn lại, là tiếp nhận phỏng vấn, vẫn là lựa chọn một cái khác thông đạo rời đi, xin ngài cân nhắc. Vị này bảo an nhân viên đạt được cấp trên mệnh lệnh, tới hỏi thăm tệ ấy dù ý kiến, về phần tệ ấy dù lựa chọn thế nào, cũng không phải là vị này bảo an nhân viên sự tình. Phóng viên đài truyền hình phỏng vấn ta làm gì? Tệ ấy dù sờ lên cái cằm, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì lập tức sẽ tham gia gờ giang festival rồi. Không đến mức đi. Nếu như nói hắn thu được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ thân phận, phỏng vấn hắn còn tạm được, hiện tại chỉ có thể coi là có cạnh tranh đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí tư cách. Đài truyền hình như thế như lang như hổ làm gì? Chẳng lẽ là tiên đoán đến mình chiến thắng? Hoàn toàn chính xác có khả năng này một mình hành tẩu bên ngoài, quá ưu tú là sẽ bị lo nghĩ. Như vậy, tệ ấy dù tiên sinh, ngài lựa chọn đâu? Không sao, chỉ là phỏng vấn mà thôi. Tệ ấy dù ngẩng đầu, hắn lại không có gì việc không thể lộ ra ngoài, muốn hỏi cái gì, vậy thì liền tùy tiện tới hỏi đi. Dù sao, gờ răng festival chiến thắng, hắn tình thế bắt buộc. Kia tốt công tác bảo an nhân viên nói. Trước tới nhắc nhở một chút, cũng chỉ là sợ tệ ấy dù đột nhiên ra ngoài bị vây lại, có bất hảo kinh lịch, sau đó tố khống bọn hắn bổ kẹ mẩn có nét hội trưởng bảo an nhân viên không có cố hết trách nhiệm. Đã tệ ấy dù không ghét những ký giả này, như vậy hết thể liền không thành vấn đề. Phóng viên A tệ ấy dù trầm ngâm dưới, hướng phía bên ngoài hội trường đi đến. Bổ kẹ mẩn có nét một tế hiệp đại hội bên ngoài hội trường, tệ ấy dù vừa đi ra khỏi. Tìm đúng mục tiêu thợ quay phim nhóm trong nháy mắt đột phá bảo an nhân viên ngăn cản, lực lượng chi lớn dọa những này bảo an nhân viên nhảy một cái, trong nháy mắt đó, tệ ấy dù chỉ cảm thấy vô số hào quang lóe lên, lốp bốp liền là bị dừng lại quay chụp. Tệ ấy dù tiên sinh, có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề, chỉ chiếm dùng ngươi một phút đồng hồ, thật. Ta là Hồ Hến Mạ Sở Tỏm phóng viên đài truyền hình. Xin hỏi. Ta đã biết, mời từng cái tới. Tệ ấy dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, lập tức đánh gậy gọi lên các phóng viên. Các phóng viên sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, sau đó một nữ tính phóng viên nắm chặt trước tiên mở miệng. Xin hỏi ngài cùng tân nhiệm quán quân trạm tỷ hòn Sở Ti Vân là quan hệ như thế nào? Vì sao lại từ Sở Ti Vân quán quân trạm tỷ hòn trong nhà ra? Các phóng viên lập tức biến sắc. Tệ ấy dù cũng là một mặt cổ quái, cái này đặc meo cái gì thần triển khai a? Không phải muốn hỏi liên quan tới bộ kẻ mẩn còn nẹ sự tình a? Tệ ấy dù từ Sở Ti Vân trong nhà đi ra, cái này kỳ thật chỉ là một cái phóng viên biết tiên tri, nhưng không chịu nổi như loại này phụ trách tin tức công ty, vì điểm nóng thực sự đâm vào quá nhiều gián điệp. Không có mấy ngày, chuyện này liền đã lưu truyền ra ngoài. Tệ ấy dù cụ đi nạ tỏ thân phận rất tốt điều tra ra được, dự đoán tệ ấy dù hội tham gia lần này bộ kẹ mẩn con nét, những ký giả này đều sớm ngăn ở bên ngoài hội trường. Chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Tệ ấy dù rất nhanh ổn định cảm xúc, bình tĩnh hồi đáp. Nếu như vẫn chỉ là loại vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. Vậy xin hỏi, nghe nói đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ hỏa lấy đại sư, là Sở Ti Vân bằng hữu tốt nhất, ngài cùng hỏa lấy đại sư có quan hệ gì à? Đúng, các ngươi đều là cụ đi nạ tỏ, xin hỏi ở trong đó có cái gì cố sự a? Tệ ấy dù mày nhăn lại, những ký giả này cũng không phải là thiện bối. Cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, mặc dù những ký giả này liên tiếp hỏi xảy ra vấn đề, nhưng tệ ấy dù chỉ là giữ yên lặng. Thấy thế, những ký giả này cũng biết tiếp tục như vậy hỏi không ra cái gì, đành phải phỏng vấn lên tệ ấy dù người, dù sao tệ ấy dù bản trên thân người cũng là có phỏng vấn điểm. Vậy xin hỏi. Ngài cố ý nguyện tham gia lần này G Giang Festival. Mặt khác đối bộ kẹ mẩn còn nẹt có ý kiến gì không? Đối tuyển thủ đâu? Ngài cho rằng có thể tại G Giang Festival lấy được dạng gì thành tích? Rốt cục có một ít coi như bình thường vấn đề a. Tệ ấy dù lông mày triển khai, nói, ta đã thu thập đủ 5 mai dịch bọn, tự nhiên sẽ tham gia G Giang Festival. Vô luận đối thủ là ai, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu. Nếu như là cu đi nạ tỏ, đương đứng lên bộ kẹ mẩn còn nẹt sân khấu một khắc này, cũng đã là tại hướng về đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tức hiệu khởi sướng đánh sâu vào, không phải sao? Nhìn xem bốn phía phóng viên, tệ ấy dù lộ ra nụ cười nói. Chương 286, náo nhiệt mạng lưới. Bộ kẹ mẩn con nẹt là trừ bộ kẹ mẩn liên minh kỳ hạ chính quy liên minh thi đấu, đại sư thi đấu bên ngoài, đương kim có sức ảnh hưởng nhất thi đấu chuyện. Những cái kia phú thương, khu vực tính tổ chức nhỏ thi đấu sự tình, tiểu bị thi đấu. Từ quy mô bên trên còn không cách nào cùng bộ kẹ mẩn con nẹt đánh đồng. Bộ kẻ mẩn con nẹt phát triển đến nay, tự nhiên có đặc biệt mị lực, hấp dẫn đến số lượng không ít người ủng hộ, mà mạng lưới phát đạt, cũng khiến cái này đám fan hâm mộ có một cái rất tốt giao lưu bình đài. Hồ Hến địa phương, liền có một cái địa khu tính bộ kẻ mẩn con nẹt mạng lưới diễn đàn. Mai con cũng là bộ kẻ mẩn con nẹt người ủng hộ, hôm nay như thường lệ gia nhập diễn đàn, nàng đột nhiên bị diễn đàn phía trên đưa đỉnh một đầu thiếp mời hấp dẫn đến. Hồng hồng chữ lớn, bắt mắt vô cùng. Cú đi nạ tỏ tệ ấy dù đoạt được một tệp dịch bọn, xác nhận thu hoạch được G Giang Festival tư cách. 3. Nai con đầu tiên là cắn môi một cái, suy nghĩ đầu này thiếp mời dụ ý, sau đó nhớ lại phía trên danh tự, tệ ấy dù. Tệ ấy dù là ai? Mang theo nghi hoặc mở ra thiếp mời, mới phát hiện bình luận khu đã soát bạo. Đệ nhất lâu là video kết nối, cách 10 giây, thứ hai lâu một cái ID gọi ịt chìm sở tịt thần tốc chó người lập tức nói, hỏa trước lưu danh, hàng phía trước hốn nhìn quen mắt. Ở trong đó, cũng có hỏi thăm tệ ấy dù thân phận. Liên tiếp lật ra mười mấy lâu, Mai con mới phát hiện hơi có chút dinh dưỡng đáp án, một cái gọi kỳ bạn nạ nhà tiểu U Linh trả lời, trên lầu là manh mới A. Đoạn thời gian trước trong diễn đàn đối tệ ấy dù thảo luận rất kịch liệt, cho ngươi, đây là tệ ấy dù thông tin cá nhân thẻ. Có nhìn qua phỏng vấn video người cũng phát biểu cái nhìn. Yêu nhất Jinx, cùng quán quân trạm đi hòn là bằng hữu. Có nhiệt độ A, lẫn lộn. Nhân viên quản lý đâu? Vì cái gì đưa đỉnh? Trạch chim, hoa, rốt cục lại nhìn thấy tệ ấy dù đại nhân, ta muốn cho tệ ấy dù đại nhân sinh chi mạng kỳ. Trầm mặc Mỹ thiếu nữ, chờ một chút. Tệ ấy dù cùng Sở Ti Vân thật chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ sao? Ta nhớ được. Hoa lời đại sư giống như nói, Sở Ti Vân cũng cùng hắn là bằng hữu đâu. Hoa lời đại sư cùng tệ ấy dù đều là cụ đi nạ tỏ, ở trong đó sẽ có hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hoa lấy lại yêu ta một lần. Tầng cao nhất bên trên, bán ra tuyệt mật tập tranh, mới xuất lô, cố ý nhanh PM, nhân viên quản lý thủ hạ lưu tình. Hoa lệ mỹ lọ tít, trên lầu, chủ đề đi chạy đi. Tệ ấy dù bị phỏng vấn video bị phóng tới bộ kẹ mẩn con nẹt diễn đàn, lại bởi vì có sở ti vần cái này điểm nóng, lại thêm tệ ấy dù bản thân ngay tại cái vòng này có chút danh tiếng, lập tức để càng nhiều người bắt đầu gần một bước hiểu rõ tệ ấy dù tin tức. Khả năng liền ngay cả tệ ấy dù bản nhân cũng không biết, bởi vì tiếp nhận một cuộc phỏng vấn, vậy mà để nhiều người như vậy chú ý đến chính mình. Đương nhiên, như loại này chính thức diễn đàn, tầng quản lý bên trong bộ kẹ mẩn con nẹt chính thức nhân viên khẳng định không ít, cái này thiếp mời bị đưa đỉnh, hẳn là đạt được cái gì thụ ý, tác dụng vì loại nào đó công dụng. Lâm Trận mới mài gươm, không xác được thì cũng sáng. Tệ ấy dù nắm chặt nắm đấm, thở phào một hơi, dự định tại G Giang Festival trước tìm một chỗ an tĩnh làm sau cùng đặc huấn. Đầu tiên nơi này phải là có thể đối với hắn huấn luyện bí tỷ Phở Lì có rất tốt hợp tình hẹn trợ giúp. Tiếp theo không thể quá mức xa xôi, tối thiểu phụ cận phải có xây dựng trung tâm bổ kẻ mần người ở chi địa. Hồ Hến G Giang Festival tại ở Lepore City cử hành, tốt nhất cũng không cần khoảng cách nơi đó quá xa, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian tới làm nhiều chút đặc hấn. Chuyện của tôi. Đốt nét liền đi Vịt City đi. Nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau, tệ ấy dù đem mục đích xác định, an bài hành trình, chuẩn bị chạy tới Mill City tiến hành sau cùng tu hành. Lần này tu hành nhằm vào chủ yếu đối tượng tự nhiên là bì tỷ Phơ Ly, tại G Giang Festival bên trong, cái khác bốn cái bổ kẹ mẩn cũng sẽ không ra sân, bọn chúng không phải vì bổ kẹ mẩn con nẹt mà thành, một mực hướng phía bổ kẹ mẩn con nẹt mà cố gắng, chỉ có bì tỷ Phơ Ly một cái. Cho nên cái này trọng yếu nhất sân khấu, tự nhiên muốn lưu cho bì tỷ Phơ Ly. Mill City, chỉ là tệ ấy rủ trong đầu huấn luyện địa điểm một cái chạm trung chuyển. Tệ ấy dù chân chính muốn đi, nhưng thật ra là hổ hển kia phiến sa mạc khu vực. Hoàn cảnh nơi đây áp lực đối bị tỷ Phở Lì huấn luyện có thể đưa đến rất tốt ma luyện hiệu quả. Bị tỷ Phở Lì vì G Giang Festival chuẩn bị tất sát kỹ còn kém một chút hỏa hầu, dùng ngoại giới áp lực cường đại tại kích phát một chút tiềm năng là không còn gì tốt hơn. Hổ hển đại sa mạc từ ý nào đó tuyệt đối xem như khu vực nguy hiểm, còn tốt trên thế giới này có bộ kẹ mần loại này thần kỳ sinh vật có thể cùng nhân loại làm bạn. Đến mức loại này đặt ở tệ ấy dù kiếp trước xem như tiến vào cường giả đều không có kết cục tốt địa phương, để không ít chèn nở đều có thể có đặt chân năng lực. Khoảng cách tệ ấy dù đám người bọn họ ở chỗ này đã dẫn phát dễ ghi dọc sự kiện về sau, không ít người tràn vào trong đó, nhưng theo thời gian trôi qua cùng dễ ghi dọc cũng không có hiện hiện bóng dáng, chuyện này chậm rãi bình phai nhạt đi, hiện tại đã có rất ít người bàn lại cùng. Bất quá một chút nhiệt lượng thừa vẫn phải có, cũng có chèn nở chậm chạp không hề rời đi vùng sa mạc này. Dù sao trong đó cũng không ít hy hữu bổ kẹ mẩn có thể thu phục, nơi này bổ kẹ mẩn cũng không phải ngoại giới có thể tùy tiện tìm tới. Đến Vin City, nghỉ ngơi một đêm sau. Kính bảo hộ. Nước. Ách. Không sai biệt lắm. Tệ ấy dù khi tiến vào hồ Ấn Đại sa mạc trước, đem tất cả mọi chuyện lớn nhỏ làm chuẩn bị thật đầy đủ. Trước đó hắn đã có thời gian rất lâu xuất nhập sa mạc kinh lịch, hiện tại có thể tính là kinh nghiệm thâm niên. Các phương diện nhân tố đều cân nhắc trở ra, tệ ấy dù bắt đầu xuất phát tiến về. Một đường tiềm hành, tệ ấy dù thời gian dần trôi qua tiếp cận một chỗ gần nhất di tích. Nếu như muốn ở chỗ này huấn luyện, một cái có thể để tệ ấy dù ở lại nơi ẩn nút khẳng định ắt không thể thiếu. Kiên cố di tích mặc dù tràn ngập báo cát, nhưng chỉ cần dọn dẹp một chút, lâm thời nghỉ chân một chút vẫn là có thể làm được. Lấy tệ ấy dù trước mắt đội ngũ, cũng không sợ gặp được cái gì giàu có tính công kích bổ kẻ mẩn, trừ phi là dễ ghi dọc cấp bậc kia, nếu không coi như không địch lại, chạy trốn đối với tệ ấy dù tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ chân, càng đi về phía trước hẳn là cái khác bộ kẻ mẩn châu nghỉ lại phạm vi. Tệ ấy dù nói, để cho an toàn, Mịt Mạ ủ, người đi chung quanh đi một vòng, chú ý không nên bị phát hiện. Thân ảnh màu tím ẩn nấp biến mất, Mịt Mạ ủ bắt đầu nghe theo tệ ấy dù mệnh lệnh đến bốn phía quan sát, mà tệ ấy dù tiếp lấy đem ba lô mở ra, sau đó gọi ra hai con bộ kẻ mẩn. Bì tỷ Phở Ly, Cắt Phồn, hai người các ngươi ra. Bì tỷ Phở Ly bay múa trên không trung, chờ đợi lấy tệ ấy dù mệnh lệnh, mà Cát Phồn thì là trước quan sát lên hoàn cảnh bốn phía. Mắt thấy chung quanh đều là hạt cát, Cát Phồn toàn thân run một cái, lộ ra bài xích biểu lộ, sắc mặt dựng xuống dưới. Vượt qua. Tệ ấy dù nói. Biết ngươi đối xã nở tòm bao cát thời tiết rất không thích ứng, bất quá dần đan sở, xuống nhị dây, hầu ngươi đều học xong, liền không muốn học tập nhìn xem xã nở tòm bao cát tuyệt chiêu a. Đối sơ một dốc nghiên cứu. Cùng cái khác ba khối so, đã rơi xuống rất nhiều. Cái này hồ hền đại sa mạc, liền là sở một dốc nguyên nơi sản sinh. G Giang Festival trước đó, một mực muốn ở chỗ này tu hành. Chương 287, G Giang Festival. Nghe nói lần này G Giang Festival lưu tú cú đi nạ tỏ tụ tập, tệ ấy dù để bảo đảm đoạt giải quán quân nắm chắc, tự nhiên muốn làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Vòng thứ nhất xét duyệt, biểu diễn hiệp, tệ ấy dù không có lo lắng quá mức, đây chỉ là một cửa ải, còn quyết định không được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí. Gờ răng festival quy tắc cùng bộ kẹ mẩn con nẹt tương đối có chút biến hóa, hội căn cứ người dự thi nhân số, trước tiến hành thi dự tuyển. Thi dự tuyển quá trình yêu cầu đơn giản, chỉ cho phép cụ đi nạ tỏ phái ra một con bộ kẹ mẩn, sau đó thi triển một cái tuyệt chiêu, từ giám khảo bình phán trở ra phân. Một cái tuyệt chiêu. Mặc dù đơn giản, nhưng tiêu chí lấy khó sáng chói. Cái này chỗ khảo sát liền là dự thi cụ đi nạ tỏ cơ sở trình độ, có thể tham gia gờ răng festival đều là cụ đi nạ tỏ bên trong phi thường xuất sắc một nhóm kia, nghĩ đem bọn hắn tầng tầng sàng chọn đến mấy người, kia tất nhiên cũng khảo sát nhiều phương diện, nhiều hạ mấy tầng công phu. Căn cứ người dự thi nhân số, thi dự tuyển sẽ đem người biểu diễn tấn thăng danh ngạch kẹt tại nhất định số lượng, có thể là 64 người, có thể là 32 người, cũng có thể là 16 người. Tổng căn cứ di vãng tranh tài lệ cũ, đây là theo tỷ lệ tới, người dự thi càng nhiều, thông qua thi dự tuyển nhân số thì càng nhiều. Sau đó, mới là tại bình thường bộ kẹ mẩn con nẹt vòng thứ nhất thường xuyên có thể gặp đến hoa lệ thi đấu biểu diễn. Hai cái này hiệp tại gờ răng festival gọi chung là biểu diễn hiệp. Kỳ thật tại bình thường bộ kẹ mẩn con nẹt bên trong, cũng có cú đi nạ tỏ chỉ dùng đơn điệu một cái tuyệt chiêu liền đả động giám khảo, kia không thể nghi ngờ đều là phi thường xuất sắc cú đi nạ tỏ, dùng đơn giản nhất. Tháng qua đại đa số người càng rườm rà càng hoa lệ, mặc dù nhìn độ khó hạ xuống, nhưng trong đó tâm huyết cũng chỉ có số ít người đó có thể thấy được. Tệ ấy dù mặc dù cũng có lòng tin chỉ bằng mượn một cái tuyệt chiêu liền đả động giám khảo, bước vào vòng thứ 2 còn nẹ sở bẹt cú lạ, nhưng cái này vi phạm với tệ ấy dù dự tính ban đầu. Tham gia gờ răng festival cụ đi nạ tỏ sao mà nhiều. Năm nay lần này phỏng đoán cẩn thận liền vượt qua 100 người, 100 vị góp nhặt năm mai dịt bọn cụ đi nạ tỏ, trong đó tất nhiên có góp nhặt mấy năm người. Tuyệt đối không thể có thể toàn bộ là năm nay toàn bộ bắt đầu từ số không người mới, trong một năm dịt bọn số lượng. Còn chưa đủ nhiều như vậy cú đi nạ tỏ sử dụng. Nghĩ tại cái này hơn 100 người bên trong bị người nhớ kỹ, tệ ấy dù không hạ một phen công phu là không thể nào, người xem lại không dám khảo cao siêu như vậy nhãn lực, một cái tuyệt chiêu biểu diễn e rằng luận nhiều kinh diễm. Lại có mấy người xem hiểu nữa nha. Không chống chân là người dự thi, liền ngay cả đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ, một năm cũng sẽ xuất hiện mấy cái. Nếu như tệ ấy dù muốn cùng bọn hắn khác biệt, kia tất nhiên muốn làm ra cải biến. Trải qua biểu diễn hiệp, liền là đối chiến hiệp, cũng liền tục xưng hoa lệ đối chiến. Đây mới là quyết định đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí mấu chốt, cuối cùng người thắng trận, cũng đem đạt được băng gấm cút. Muốn vất vả ngươi tệ ấy dù đối bị tỷ Fleury nói. Nếu như là sang năm dự thi, có lẽ ngươi cũng không cần thụ dạng này khổ. Một trận cười khổ về sau, tệ ấy dù nhìn thấy bị tỷ Fleury không có chút nào nhục chí, ngược lại nhiệt tình tăng vọt. Tràn ngập lòng tin biểu lộ về sau, âm thầm cũng đối bị tỷ phở lì tiếp xuống biểu hiện tràn ngập chờ mong. Một năm này là bộ kẹ mẩn con nẹt mới cùng cũ tương hỗ giao thế một năm. Tại những năm gần đây, bộ kẹ mẩn con nẹt càng ngày càng quy mô khổng lồ. Tại sang năm, lần tiếp theo bộ kẹ mẩn con nẹt, vì gia tăng thưởng thức tính chất, sẽ làm ra một ít quy tắc bên trên cải biến. So hiện nay năm gờ răng festival, cuối cùng con nẹt sở bẹt cụ là hiệp, tuyển thủ cũng chỉ có thể dùng một con bộ kẹ mẩn tiến hành con nẹt sở bẹt cụ là. Mà sang năm để lộ ra quy tắc bên trong, lại cải thành đủ tần bạ tổ đánh kép tính chất. Cú đi nạ tỏ, phái ra hai con bổ kẹ mẩn, tiến hành con nẹt sở bẹt cú lạ, loại này hai con bổ kẹ mẩn giữa lẫn nhau phối hợp. Càng thêm có thể thể hiện cú đi nạ tỏ cùng các tinh linh đối hoa lệ chân lý thuyết minh. Đối với chúng ta tới nói, cái này có lẽ cũng là một cái tốt nhất thời đại. Nhìn xem bị tỷ phơ ly, tệ ấy rủ cười hắc hắc, bộ dạng này, toàn bộ sân khấu liền toàn bộ thuộc về bị tỷ phơ ly. Đặt đến một bước này, bị tỷ phở ly nguyện vọng cũng có thể thực hiện đi. Bất quá ở trước đó, nỗ lực nhưng là không thể thiếu. Chính như tệ ấy dù suy nghĩ như thế, biểu diễn lời nói, hắn có lòng tin bị tỷ phở ly không thua bởi bất luận kẻ nào. Đột phá biểu diễn hiệp, tấn thăng vòng thứ 2 hoa lệ đối chiến, kia theo tệ ấy dù, không phải mục đích, mà là nhất định phải làm đến. Nhưng là con nẹt sở bẹt cú lạ bên trong, sẽ phải hành sự cẩn thận, nếu như gặp phải một chút sử dụng thực lực cường đại bổ kẹ mẩn cu đi nạ tỏ. Như vậy phong hiểm vẫn là tồn tại. Mặc dù có thể sử dụng kỹ xảo đánh tan đối phương, nhưng thực lực bản thân cũng không thể chênh lệch quá nhiều. So bị tỷ phơ ly yếu tổ kẻ mẩn tỉnh hẹn trợ giúp chèn nở gỡ xuống đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tức hiệu thí dụ không phải là không có, mà lại số lượng không ít, nhưng tệ ấy dù không thể bởi vậy liền buông lỏng đối bị tỷ phơ ly yêu cầu. Chỉ cần một khắc không có đi bên trên gờ răng festival sân khấu, kia thời thời khắc khắc tăng lên mình, đây chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, nếu là tại gờ răng festival bên trong thất bại, tệ ấy dù cùng bị tỷ Fleury tuyệt đối sẽ oán trách chính mình. Tốt, Ngươi đi làm nóng người đi, ta an bài trước tốt cả sản phẩm sự tình, liền cho ngươi chế định nhiệm vụ huấn luyện. Tệ ấy rủ lần nữa đưa ánh mắt phóng tới cả sản phẩm bên này. Mịt mạ ủ, an tạ gì ạ, ạt can nhìn, tạm thời có huấn luyện phương hướng, đồng thời có tương ứng huấn luyện biện pháp, phương pháp. Nhưng cả sản phẩm lại một mực phụ thuộc ngoại vật, đơn thuần huấn luyện thời tiết, cũng chỉ là nhất là thường quy loại kia phương pháp, loại phương thức này, tiến bộ tốc độ quá chậm, tệ ấy rủ không hài lòng lắm. Cho nên không có càng dễ làm hơn pháp tệ ấy dù cùng cả sản phẩm, cũng chỉ có thể phụ thuộc ngoại vật, dù sao đây cũng là một con đường. Nhưng loại phương thức này tệ nạn chính là, nếu như nghiên cứu ra thành quả, trưởng thành là lập tức phát sinh chất biến, mà chậm rãi huấn luyện, thì phát sinh là nhỏ bé lượng biến, cuối cùng thông qua tích lũy gây nên chất biến. Hiện tại cả sản phẩm liền ở vào loại này cục diện lúng túng, chỉ có ngày mưa một loại thời tiết hình thức có thể để nó phát huy ra thực lực, còn lại chỉ có thể coi là phổ thông trình độ. Muốn thật muốn leo lên cao hơn sân khấu, còn thiếu rất nhiều. Ngươi hẽ đỡ bản cái này nhất tuyệt chiêu, xạ nở tòm bão cắt thời tiết cũng muốn nếm thử học một chút, mặc dù không có cái khác tuyệt chiêu có thể cùng xạ nở tòm bão cắt thời tiết phối hợp lẫn nhau, nhưng hẽ đỡ bản một cái, cũng coi như đáng giá.